Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Lông mày Tần Lôi nhíu lại thành một cục, trầm giọng quát. Vậy tại sao lại bị giữ lại? Lão phẫn hận đáp. Không phải do tiểu nhân quấy phá sao? Nhận được thánh chỉ của hoàng đế cảnh thái, thái tử gia cũng không dám ở lại nữa, ngay hôm sau liền lên thuyền rời thần kinh. Ai ngờ sắc mặt lão trắng bệch, giọng nói cũng run hơn, rõ ràng đang xúc động vì nhớ lại quá khứ không muốn nhắc đến. Kết quả chúng thần đi ra không được trăm dặm liền bị quân đội nước Sở ngăn lại, bọn họ lấy cớ kiểm tra lệ hành bèn lên thuyền chúng thần. Chúng thần nghĩ rằng hoàng đế của họ đã hạ thánh chỉ, chắc họ cũng không dám làm gì. Hoang đường. Tần Lôi nổi giận, gân xanh hai bên trán giật giật. Nói tiếp. Cuối cùng, họ thừa dịp chúng thần không để ý, bèn cưỡng ép thái tử ra lệnh hộ vệ bỏ vũ khí xuống, tự trói hai tay. Cố phó sứ không nhịn được nữa mà thất thanh khóc lên. Kết quả, bọn họ đuổi hết thị vệ lên một con thuyền, cho quỷ nước đục chìm thuyền lớn. Ô ô ô, 1.300 nam nhi của Đại Tần. Ta cứ như vậy mà khuất nhục tăng thân bụng cá. Hà, Tần Lôi nghiến răng nghiến lợi, nổi giận gần lên một tiếng túm cổ Cố Khiếu, hét lên tê tâm liệt phế. Nói, ai làm? Ta phải bắt bọn chúng nợ máu trả máu. Tin tình báo ban đầu chỉ nói rằng nước Sở giữ lại thái tử, thả những người khác về nước. Cuối cùng thuyền kia gặp nước xoáy, chìm xuống lòng sông, không biết rằng còn có một chuyện khiến người ta kinh sợ kia nữa. Họ cố bị Tần Lôi dọa cho choáng váng, ho khan kịch liệt, Tần Lôi mới buông hai tay. Lão ngồi bệt xuống đát thở vội mấy hơi, quệt nước mắt trên mặt. Ngoài thái tử, mấy người chúng thần cũng may mắn còn sống, nhưng vừa lên bờ đã bị tách ra. Thái tử gia bị một đội quân nước Sở mặc áo trắng dẫn đi, còn chúng ta bị đưa về dịch quán. Hôm nay mới được tự do. Tuy thấy lão làm nhảm liên miên không vào chính đề, nhưng cũng biết là do lão vẫn kinh hồn chưa bình tĩnh lại được. Nếu tiếp tục quát nữa chỉ càng khiến cho lão nói năng lung tung lộn xộn. Tần Lôi bèn nhịn, nghe lão tiếp tục nói. Trong thời gian đó, người của Chu Vương có đến thăm một lần. Theo như lời bọn họ thì chuyện này đã được lên kế hoạch từ một năm trước, gọi là Bạch Y Vệ gì đó. Lão không nhịn được liếc Tần Lôi một cái, ý là, rõ ràng đối nghịch với ngài. Mày kiếm nhướn lên, Tần Lôi lạnh lùng nói. Cầm đầu cái đám Bạch Y Vệ chó má kia là ai? Người đầu tiên xẹt qua trong đầu hắn là Công Lương Vũ. Tên khốn đó là mật điệp Nam Sở, thích mặc áo trắng, lại đã từng chịu khổ của Hắc Y Vệ, có nhiều động cơ gây án nhất trong số những kẻ tình nghi. Nhưng có một lý do để hắn loại trừ kẻ đó ra, đừng quên Công Lương lão huynh đã làm phản ở nước Tần, cũng đã làm hoàng đế, mặc dù chỉ là khoác da hổ, nhưng cũng có hoàng bào, tự xưng vương. Cũng cần hiểu cái nghề hoàng đế này cũng có một vài tính chất đặc thù, một quốc gia chỉ có một vị trí. Hắn không tin hoàng đế nước Sở, và một loạt hoàng tử ôm mộng làm hoàng đế lại có thể khoan dung cho một kẻ như vậy, tiếp tục cầm quyền. Hỏi thêm nữa tên kia cũng không biết gì hơn. Tần Lôi bất đắc dĩ dừng lại. Xem ra chính mình phải đi tìm ra chân tướng. Xe ngựa quay về dịch quán, tuy 2.000 hộ vệ đều bị giữ lại ngoài thành, theo hắn vào trong chỉ có quan viên liên quan cùng 300 hắc y vệ, nhưng vẫn chen chúc chật ních cái dịch quán nho nhỏ, khá là khó chịu. Nhưng Tần Lôi đã bất chấp. Hắn sốt ruột muốn tìm hiểu rõ tình huống hiện tại, vì sao người Sở lại trở nên cừu thị người Tần như vậy, nhất là, kẻ địch thực sự là ai. Nghỉ ngơi một lát, hắn bèn đuổi đám thủ hạ ra ngoài, để cho họ lần lượt trình quốc thư. Đi tìm hiểu tin tức, tìm cách đào lấy một con đường. Hắn cũng biết, nhất định kẻ địch kia luôn theo dõi từng hành động nhỏ của mình, cho nên cứ gióng trống khua chiêng như vậy cũng không phải thực sự muốn tra được điều gì, mà chỉ muốn nói cho những ánh mắt ngoài sáng đang chăm chú nhìn mình kia biết rằng, Tần Lôi ta đã tới. Chương 431, Chiêu Vũ Đế. Tần Lôi cũng không biết trước khi hắn khởi hành đi sứ, trong cung từ Ninh Thành Trung Đô, hai người tôn quý nhất Đại Tần đã nổ ra một trận tranh cãi kịch liệt. Còn trong thiền phòng đơn giản kia, Văn Trang Thái Hậu của Đại Tần cùng Hoàng đế Đại Tần Chiêu Vũ Đế ngồi đối diện nhau, nghiêm túc bàn chuyện, nội dung là về Thái tử đã bị nước Sở bắt giữ. Lúc này, Lão Thái Hậu còn không biết chuyện Tần Lôi cũng sắp xuôi Nam. Nhưng chỉ một chuyện Thái tử bị Nam Sở, giam giữ cũng đủ khiến cho Thái Hậu nổi lửa giận rồi, mí mắt bà rũ xuống, âm trầm hỏi. Tại sao con phải làm như vậy? Mặt mày Chiêu Vũ Đế tái nhợt, lại hơi ửng lên, hai bàn tay đặt trên đầu gối hết nắm lại buông, hiển nhiên đang rất căng thẳng và áp lực. Nghe hỏi vậy ông ta lại hỏi ngược lại. Vì sao trẫm không thể làm như vậy? Văn Trang Thái Hậu liếc mắt nhìn nhí tử ngồi xa xa, chậm rãi nói. Hồ độc không ăn thịt con, huống hồ thái tử cũng không gây ra sai lầm gì. Ai cũng có thể nghe ra sự xa lánh không vui trong giọng nói. Sắc mặt Chiêu Vũ Đế rất căng thẳng, thật lâu sau mới bình thản trả lời. Mẫu hậu oai phong cả đời, hẳn nên biết, chuyện trên đời này rất khó có thể phân biệt đúng sai. Hai mắt ông ta nheo lại thành hai đường kẻ dài, gằn từng chữ. Trẫm đã sinh ra y, cho y vinh hoa nửa đời, bây giờ là lúc y nên đền đáp. Lão Thái Hậu trầm ngâm thật lâu mới lên tiếng. Cũng là vì Tần Lịch thôi. Bà lần Phật Châu trong tay, lẩm bẩm. Lớn tuổi rồi, đầu óc cũng chậm chạp. Triều Vũ Đế im lặng một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu nói. Cũng là vì, ôi, cũng là vì không có lựa chọn nào khác, ai bảo ngôi vị thái tử chỉ có một. Lão Thái Hậu khó hiểu liếc sang ông ta, nhẹ giọng hỏi. Cho nên ngươi mới đẩy Tần Đình đi dọn chỗ. Trẫm và lão đại đã có một lời hẹn, giờ trẫm vẫn muốn thực hiện nó. Triều Vũ Đế gật đầu. Đã đến lúc quyết chiến rồi, trẫm cần Long tướng quân, nếu không sẽ không thể hình thành ưu thế tuyệt đối. Ông ta còn nửa câu sau vẫn chưa nói, thực ra ta còn cần quân núi Kinh. Thái tử là người kế vị, không được thay đổi. Thái hậu vẫn không chịu buông tia hy vọng cuối cùng. Há có thể dễ dàng thay đổi. Triều Vũ Đế hơi lắc đầu. Trước mắt trẫm cũng sẽ không lập thái tử khác, chắc chắn làm đến nước này lão đại đã hài lòng rồi. Trước hết lập lão nhị làm thái tử, để bày ra cho bách quan, cũng để cho những kẻ nửa vời không nghiêng về phe Lý gia. Sự thật chứng minh, tất cả những kẻ đang băn khoăn cuối cùng đều nương theo dưới cờ Văn Bắc Ngạn. Cùng lúc đó, ông ta lại gây căng thẳng với gia tộc đại hoàng tử khiến cho Lý Thái Úy phải chôn trong lòng vô hạn oan ức. Quả nhiên đại hoàng tử lấy được lòng tin của Lý Hồn, năm kia đã thông qua con đường bí mật bẩm báo với Triều Vũ Đế, mình đã hoàn toàn nắm được quân Long Tương. Kể cả chuyện chuẩn bị cử hành đại quân diễn cũng là ông ta sắp xếp. Thử nghĩ xem, nếu trong khi quân diễn, trong trận đột nhiên có một nhánh quân phản chiến sẽ có kết quả gì? Ngoài thất bại, chỉ có thể là chắc chắn thất bại. Lại mượn thế đại thắng bức Lý Hồn, xuống ngựa là có thể giải quyết được mối họa lớn trong lòng, mà không mất một binh một tốt. Nếu lão già Lý Hồn kia dựa vào nơi hiểm yếu, mà chống lại thì cứ tiêu diệt luôn là xong. Đến lúc biết một bên có 5 đội cấm quân, lại có thêm một đội quân núi Kinh, mà Lý Hồn chỉ có 3 đội quân, hai bên chênh lệch những 2 đội quân. Ưu thế lớn như vậy còn có thể chuyển bại thành thắng sao? Ít nhất là ông ta cho là như thế. Hiển nhiên vị hoàng đế không thiện cưỡi ngựa, cũng chưa từng đánh giặc này sẽ coi chuyện chiến tranh rất đơn giản. Nhưng ít ra, hiện tại, hết thảy đều phát triển theo hướng mà ông ta muốn, khiến cho ông ta đắc ý vô cùng. Con không nên làm vậy. Hiển nhiên Văn Trang Thái Hậu không đồng ý với tính toán của con trai, khẽ cau mày nói. Mâu thuẫn của bọn họ đều do một tay con khơi ra, hiện giờ con lại muốn đưa con trai mình vào miệng cọp. Làm một phụ thân, con không thể như vậy. Quá máu lạnh. Do dự một chút, bà vẫn phải nói ra 3 tiếng cuối cùng. Nghe vậy Triều Vũ Đế đột nhiên nổi giận bừng bừng, hai mắt mở to, có thể nhìn rõ cả rỉ mắt. Vì sao trẫm phải máu lạnh như vậy? Đó là vì trẫm có một mẫu hậu còn máu lạnh hơn. Ông ta nắm chặt 2 nắm đấm, nghiến răng nghiền từng tiếng. Người có tư cách gì chỉ trích con? Trước kia, con và Ngũ Ca đều là cốt nhục của người. Vì sao người lại chỉ thiên vị cho y? Thậm chí là con trai của y. Trước kia, mỗi khi nhắc tới vấn đề này, Văn Trang Thái Hậu cũng không muốn nói nhiều, nhưng lần này bà cũng biến sắc quát khẽ. Đứa bé kia cũng là con trai của ngươi. Đừng quên con đã thể độc trước mặt linh vị tổ tông. Khóe miệng Triều Vũ Đế giật giật, rồi lại hạ xuống, cười thê lương. Nếu không phải người lấy ngôi vị hoàng đế ép con, làm sao con có thể nhận nó làm con trai? Từng cảnh trong quá khứ chạy qua trước mắt, nghĩ tới chuyện cũ ngày xưa, hai tay ông ta không nhịn được mà run lên, chỉ có thể giấu trong ống tay áo. Hít thật sâu một hơi. Mẫu hậu, người còn nhớ ổ họa mi kia không? Đột nhiên Văn Trang Thái Hậu ý thức được có một chút nguy hiểm, sắp giáng xuống đầu Tần Lôi, ánh mắt bà xa sầm xuống, nhưng vẫn thản nhiên hỏi. Họa mi gì? Thấy thái độ lạnh nhạt của Lão Thái Hậu, nhớ lại tuổi thơ của mình, Triều Vũ Đế hơi thất vọng. Đúng vậy, khi ấy người còn đang bận tranh giành tình yêu, đương nhiên không nhớ rõ. Nhưng còn nhớ rất rõ. Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ tựa như đang muốn tìm chim họa mi trong trí nhớ. Năm ấy, con 6 tuổi, chúng con vẫn còn sống trong cung Trường Tín. Khi ấy, ngoài cửa phòng con có một gốc liễu lớn, trên đó có một cặp họa mi, mùa xuân chúng làm tổ đẻ trứng ngay trên trạc cây, mỗi ngày đều líu ra líu díu, có đôi có cặp, vô cùng vui vẻ. Khi ấy, niềm vui lớn nhất của con là nhìn gia đình nhỏ này sống hạnh phúc, ngày nào cũng mong mỏi họa mi nhỏ mau chóng được sinh ra. Văn Trang Thái Hậu không nói gì, chỉ nghe nhi tử tiếp tục nói. Sau đó, có một ngày, có một con chim lớn hơn xuất hiện, con chim này gọi là Đỗ Quyên. Con nghĩ nó muốn đến ăn vụng trứng, muốn đi ra ngoài đuổi con chim hư kia đi, lại bị người ngăn cản. Khi Triều Vũ Đế chậm chậm kể lại, Văn Trang cũng nhớ tới chuyện xưa, gật đầu nói. Đó là một con chim Đỗ Quyên. Nó chỉ muốn đẻ một quả trứng thôi. Triều Vũ Đế cười như điên. Đúng vậy, quả thật chỉ là một quả trứng thôi, cho dù không bị phát hiện. Nó còn tha đi một quả trứng họa mi nữa. Nhưng con tin... Con cho rằng mẫu thân mình sẽ không lừa mình, nên không nhúng tay vào. Sau đó, Đôi họa mi kia quay về, quả nhiên không phát hiện ra có gì khác thường, vẫn vui vui vẻ vẻ díu díu rít rít đi đi về về, cùng chờ chim non nở trứng. Lúc ấy con lại chỉ ngây thơ nghĩ rằng, dù sao cũng vẫn có bằng đó quả trứng, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của chúng. Nói đến đây, ông ta nhìn chằm chằm lão thái hậu, giọng nói cũng lạnh lùng hơn. Nhưng kết quả thì sao? Chỉ một quả trứng kia lại trở thành nguồn cơn của vận mệnh bi thảm của cả nhà chúng. Con chim đỗ quên kia nên là nghĩa huynh của đám chim non chứ. Nhưng người có biết, nghĩa huynh này vừa ra đời, chuyện đầu tiên nó làm là gì không? Để giảm bớt đối thủ cạnh tranh, nó đã đẩy những quả trứng khác khỏi ổ chim, rồi kêu gào ầm ĩ đến trướng tai đòi ăn. Triều Vũ Đế đã đắm chìm hoàn toàn trong thế giới của mình, sắc mặt như đang nhìn con chim đỗ quên nhỏ chỉ cần ăn kia. Có lẽ đôi họa mi kia mới làm cha mẹ lần đầu, căn bản không biết đứa nhỏ quái dị này là con kẻ khác, nghe tiếng kêu bèn chăm chỉ ra ngoài tìm côn trùng cho nó. Cái thứ này sức ăn kinh người, một mình nó ăn bằng 4-5 con chim nhỏ, ăn nhiều như thế, đương nhiên lớn nhanh, khỏe hơn lại càng ra sức đẩy các đệ đệ muội muội khỏi hang. Kết quả là cả ổ họa mi chỉ còn lại một mình nó. Không bao lâu sau nó đã lớn bằng cha mẹ nuôi, vậy mà, đôi cha mẹ nuôi đáng thương, tuy cũng cảm thấy không đúng, nhưng vẫn không thể nào tàn nhẫn bỏ rơi đứa con nuôi đã chăm sóc từ nhỏ tới lớn, vẫn vất vả cần cù đi bắt côn trùng mớm cho nó. Đến khi mùa xuân qua đi, tên con nuôi kia đã lớn gấp mấy lần cha mẹ nuôi mới mỹ mãn rời đi, và không quay về. Còn đôi họa mi đáng thương kia, dốc hết tâm huyết vất vả, lại mất hết con cái, chẳng có được gì. Chương 431.1, Triều Vũ Đế. Nói thật dài, giọng nói Triều Vũ Đế cũng khàn đi. Mẫu thân, trẫm chính là một con họa mi như vậy. Không ngờ lại bị người lừa. Cho nên ngươi muốn. Văn Trang Thái Hậu nhắm mắt lại, giọng nói vừa mệt mỏi vừa đau buồn. Dường như rất mãn nguyện nhìn thấy bà ta như vậy, Triều Vũ Đế giang hai tay nói. Trẫm muốn đẩy con chim quên kia xuống trước khi nó vượt qua mình. Cả người Văn Trang Thái Hậu run lên, tóc bạc rũ xuống trước trán, lưng cũng hơi còng xuống, như thể không còn chút sức lực nào. Giọng nói của bà ta vang lên như từ dưới cửu u hoàng tuyền vọng lên. Là ai đã thề với trời xanh đời này kiếp này sẽ coi hắn như chính mình sinh ra, vĩnh viễn không làm hại. Nói lời không giữ lời, xứng làm đế vương sao? Ngươi không sợ bị trời phạt sao? Trẫm chưa từng làm trái lời thề. Sao trẫm dám nuốt lời thề với trời? Triều Vũ Đế cười lớn như thần kinh. Trẫm có hại hắn sao? Không có. Trước hết trẫm đã phái nhi tử thân sinh của mình, thái tử đương triều đến nước Sở, sau đó mới phái hắn đi, chẳng lẽ không tính là coi như con của mình sinh ra sao? Cho dù Nam Sở có thực sự giữ hắn lại, ai dám nói là trẫm hại hắn? Cho nên trẫm không vi phạm lời thề. Không ai được nói là trẫm làm trái. Khuôn mặt ông ta tràn ngập sự đắc ý, rõ ràng cực kỳ mãn nguyện với quyết định nhất tiễn xong điều này của mình. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vô sỉ. Nghe thấy Tần Lôi cũng phải đi nước Sở, lão Thái Hậu không ức chế được lửa giận nữa, nhìn ông ta với một ánh mắt cực kỳ chán ghét. Đây là lần đầu tiên bà thể hiện rõ tình cảm yêu ghét của mình, đối với ông ta như vậy. Tuy bà vẫn biết ông ta ích kỷ, nhưng lại không ngờ nổi rằng ông ta lại ích kỷ tới nỗi nghĩ rằng, cả thế giới đều nợ mình. Không nghi ngờ gì nữa rằng bà ta có yêu quý đứa con trai này, nên mới một mực lặng lẽ tha thứ cho sự mạo phạm của ông ta một cách dễ dàng. Nhưng lần này Văn Trang Thái Hậu không nhịn nổi nữa, khẽ nâng đầu bạc, con ngươi đục ngầu trở nên trong sáng lên, như hai mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào tâm khảm Triều Vũ Đế, thét lên như sư tử phát uy. Cho dù năm đó ai ra đã có lỗi với ngươi đi nữa, ngôi vị hoàng đế của ngươi là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống hả? Triều Vũ Đế không thể trả lời vấn đề này, vẫn hờn bực nói. Bây giờ đang nói đến Tần Vũ Điền, không phải nói đến chuyện của con và Ngũ Ca. Đạo lý, đối với một số người, cũng chỉ giống như cái bô, khi cần dùng đến thì kéo tới, không cần thì đẩy ra xa, căn bản là không biết liêm sỉ. Được, được, được. Khen liền ba tiếng được, lão Thái Hậu gầm nhẹ. Vậy nói chuyện Tần Vũ Điền. Lúc trước ngươi gạt ai ra đổi nó đi nước Tề thay cho nhi tử của ngươi. Có thể nói từ khi sinh ra nó đã bắt đầu bán mạng cho ngươi. Tới khi nó về, dựa vào trí tuệ đại dũng, không từ chối lao khổ mà lập nhiều công lao cho ngươi. Cho dù là bình định phương Nam, trấn nhiếp triều đình hay tự mình đấu văn lý, xây thành, có việc nào là không phải để bảo vệ hoàng quyền của ngươi. Lão Thái Hậu càng nói càng nổi giận, cuối cùng nhổ một bãi nước bọt trước mặt Triều Vũ Đế. Gạt mấy sợi tóc trắng trên trán, bà ta cười lành lạnh. Nếu không có Tần Vũ Điền, ngươi cho rằng ngươi đánh ngã được Văn Đảng, độc tái Triều Cương sao? Có thực hiện được mộng lớn ngàn năm của ngươi sao? Không có lời của hắn, ngươi vẫn là một lão hoàng đế bị hai đại quyền thần ép tới mức thở, cũng không dám thở mạnh kia. Ném chàng hạt đi, bà ta quát lên chói tai. Ngươi đối xử với hắn thế nào? Một loạt biện luận có nghĩa có lý, Chiêu Vũ Đế không phản đối được, thật lâu sau mới khẽ biện hộ. Hắn không phải nhi tử của con. Nói bậy, cả thanh lẫn sắc của lão thái hậu đều ác liệt. Nếu trong gia phả đã sửa lại thì hắn chính là con của ngươi. Ở thời đại này, nếu không phải nhi tử của mình làm sao được viết vào gia phả? Nếu ca ca cho đệ đệ nhi tử của mình làm con thừa tự, sẽ phải sửa vào gia phả. Sau khi sửa lại, đứa nhỏ sẽ là con của đệ đệ, hoàn toàn chấm dứt quan hệ trên lý luận với ca ca. Tất cả những cái cớ Chiêu Vũ Đế lấy ra để bao biện đều bị lão thái hậu vô tình xé toạc đi. Rốt cuộc ông ta xé xuống cái mặt nạ đạo mạo kia, thẹn quá thành giận. Được rồi, trẫm thừa nhận nó là nhi tử của con. Nhưng cho dù là con thân sinh ra nó, con vẫn muốn đối xử với nó như thế. Cảm giác khuôn mặt già nua của mình đang nóng lên dần dần, Chiêu Vũ Đế bực bội đứng dậy, khoanh tay đi tới đi lui trong nội đường. Người nhắc đến công tích của hắn, sao không nói tới tội của hắn? Lão thái hậu cứng rắn hỏi lại, Vũ Điền có tội gì? Ta không nhìn thấy. Lửa giận tích tụ đã lâu của Chiêu Vũ Đế bùng phát. Ông ta dương nanh múa vuốt. Người không nhìn thấy, con sẽ nói cho người thấy. Hắn miệt thị tất cả, vô cùng cuồng vọng. Không coi luật pháp triều đình vào đâu, giết chết mấy trăm cấm quân bên đường, giữa triều đuổi giết mệnh quan triều đình. Đến phương Nam lại tùy ý làm bậy, thu thập, mở rộng vây cánh, nuôi trồng thế lực, xa lánh dị kỷ. Sau đó lại công nhiên khuyến khích phương Nam cãi lệnh triều đình, không giao thuế, không nộp lương thực, không ứng chinh chống đối triều đình gọi lính, không nghe điều. Muốn cho hai tỉnh phương Nam độc lập với triều đình. Đương nhiên có ẩn chứa tâm muốn đứng riêng rồi. Thấy sắc mặt ác liệt của Văn Trang Thái Hậu, nước miếng Chiêu Vũ Đế văng tứ tung. Sau đó, hắn dám tư thông ngoại quốc trộm trốn thuế quan, dám đi buôn lậu. Người đã biết chưa, hiện giờ 7 phần đồ ngoại quốc của 7 thành bên ngoài Trung Đô, đều là được hãng xe ngựa của hắn vận chuyển đến Trung Đô đấy. Hắn điên cuồng vơ vét tài sản như thế làm gì? Toan tính không phải ít nhỉ? Buổi trò chuyện trở thành đại hội phê bình, chỉ nghe tiếng Chiêu Vũ Đế hầm hầm xa xả. Trẫm biết, trẫm có phần bất công với hắn, nên có thể dung là dung, có thể nhẫn là nhẫn. Ai ngờ hắn được một tấc lại muốn một thước, lại dám đến phóng hỏa đốt thành, vây phủ hành hung. Nói đến đây, ông ta ý nhị liếc nhìn Văn Trang Thái Hậu, cười lạnh. Hắn cũng dám chặt đầu tể tướng đương triều ném ra sông bảo vệ thành. Loại cuồng đồ này, nếu không diệt trừ cho sớm, về sau chắc chắn sẽ một mồi lửa thiêu rụi hoàng cung, chặt nốt cả đầu trẫm đó. Cuối cùng, ông ta khá đắc ý. Nếu đã tốt như vậy, thì đưa hắn tới nước Sở đi. Cũng chẳng nguy hiểm đến tính mạng, cũng không làm hỏng tình cảm phụ tử, còn có thể làm bạn với nhị ca của hắn. Dù sao đây cũng không phải lần đầu hắn bị tù. Văn Trang Thái Hậu vẫn hơi cúi đầu, chờ ông ta dứt tiếng nghỉ tạm mới cười lạnh một tiếng. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Đừng có nói với ai ra, trước kia ngươi không biết những việc này. Dù sao cũng đã nói đến nước này, Chiêu Vũ Đế cũng không còn nhã hứng kỹ nữ đòi dựng miếu thờ nữa, thẳng thắn dứt khoát nhận. Đúng. Trẫm không bắt hắn, là vì hắn còn có tác dụng. Giờ trẫm muốn bắt hắn, là vì thấy được đuôi hắn to rồi, khó vẫy. Cho nên trẫm không thể để cho hắn lập thêm đại công. Nếu quả thực hắn có thể thắng được Lý Hồn trong quân diễn, địa vị nguyên soái cấm quân kia còn ý nghĩa gì nữa? Chẳng qua chỉ là một Lý Hồn trẻ hơn, mạnh hơn thôi. Văn Trang Thái Hậu đột nhiên cười khanh khách. Ngươi sợ. Ngươi đã cảm thấy không đối phó được với Vũ Điển nữa, nên mới muốn dùng âm mưu. Quả nhiên một hoàng đế chỉ biết dùng âm mưu quỷ kế, sợ nhất là sức mạnh thật sự. Chiêu Vũ Đế không hề hổ thẹn. Trẫm sợ thì sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể tìm được đường sống thoát ra sao? Chỉ cần hắn đi không về thôi mà, những văn thần võ tướng dưới tay kia không phải đều là người của trẫm cả sao? Nằm mơ. Văn Trang Thái Hậu không nhịn được mà nổi giận mắng lên, lại bị Chiêu Vũ Đế cho rằng bà chỉ đang mắng người. Chương 432, Văn Trang Thái Hậu. Vẫn là Trung Đô, vẫn trong cung Tử Ninh. Vẫn trong gian thiền phòng đó, cuộc nói chuyện kia vẫn tiếp tục. Ngươi muốn thế nào mới đổi ý? Làm một mẫu thân, làm một tổ mẫu, làm một thái hậu, lựa chọn lúc này của Văn Trang cực kỳ khó khăn. Không đổi được. Không ai có thể đổi được. Chiêu Vũ Đế cười đáp. Ngay trước khi đến đây, trẫm đã muốn chiếu cáo thiên hạ, Long Uy quận Vương Tần Lôi thay mặt đi sứ nước Sở nghênh đón thái tử. Ngươi làm như vậy có suy nghĩ cho xã tắc không? Im lặng một lát, như thể đã cam chịu vận mệnh của Tần Lôi. Văn Trang Thái Hậu bàn đến Giang Sơn Đại Tần. Hai vị hoàng tử bị loại đi, ngươi không cần phải cho dân chúng cả nước một câu trả lời sao? Cần. Đương nhiên cần. Chiêu Vũ Đế vểnh khóe miệng. Thánh chỉ đã viết xong. Chỉ cần có tin bên Nam Sở truyền về, trẫm sẽ chiếu cáo với con dân Đại Tần. Là do nước Tề xúi dục người Sở làm bậy, bọn họ mới là kẻ gây tội. Trẫm muốn con dân Đại Tần phẫn nộ một lần nữa, giống như 18 năm trước nước Tề xâm nhập, mà bùng nổ toàn bộ năng lượng con dân Đại Tần. Như thể đang chìm trong một thế giới nào đó, Triều Vũ Đế như thể phát điên phát cuồng lên. Đến lúc đó, trẫm sẽ thông qua đại quân diễn mà nắm chặt lấy cấm quân Đại Tần trong tay. Ông ta vung mạnh tay lên. Sau đó, trẫm sẽ xuất lĩnh cấm quân thân chinh nghiêng nước quyết chiến với nước Tề. Đến lúc đó, trẫm sẽ đứng đầu quân tiên phong hỏi thiên hạ có ai là địch thủ của ta. Xem trò hề ông ta diễn chỉ thiếu mỗi chỉ tay lên trời, mà hô mặt trời mọc ở đằng đông, thế gian mình ta bất bại. Sự thực hiển nhiên khác hoàn toàn, vì âm mưu ra loại một hàng chữ thiên này xem chiến tranh như một trò chơi đơn giản. Nhưng hiển nhiên Triều Vũ Đế rất hài lòng, ông ta cùng nhiệt vung tay, hai mắt sáng ngời nhìn Thái Hậu, gào lớn. Nhất định ta sẽ cho người thấy, ta là vinh dự của người. Ta muốn chứng minh cho người thấy, ta mới là kẻ giỏi nhất. Văn Trang thầm thở dài, không nói gì. Mặt trời trôi dần về phía tây, nhân vật chính vừa phát biểu đã rời đi, chỉ còn lại một mình Thái Hậu Văn Trang ngồi trên bồ đoàn, rũ mí mắt, thở trầm đều như đang ngủ. Nhưng Thái giám giữ cửa biết, nhất định trong lòng Thái Hậu đang trăm ngàn suy nghĩ, cho nên mang một lô hương an thần tiến vào. Ngửi mùi hương nhàn nhạt, Thái Hậu nhẹ giọng nói. Ngươi có biết ai ra không dùng thứ này? Thái giám khẽ cười đáp. Thường ngày, tâm ngài như là nước, đương nhiên không cần dùng đến, nhưng hôm nay, vẫn nên đốt thôi. Giọng nói thân thiết như thể bạn cũ lâu năm, không chỉ đơn thuần là chủ tớ. Lão Thái Hậu không phản đối nữa, chậm rãi gật đầu. Ngồi xuống đi, chúng ta tâm sự. Cửu Thái giám cung kính thưa vâng, ngồi lên bồ đoàn đối diện bà. Tuy nửa canh giờ trước Hoàng đế Đại Tần cũng đã từng ngồi nơi này, nhưng lão Thái giám ngồi xuống vẫn rất tự nhiên, không chút kinh sợ. Văn Trang Thái Hậu cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhẹ giọng nói. Lão Cửu, ngươi đi theo ta từ năm nào nhỉ? Phải một giáp rồi chứ? Thủ Thái giám cảm khái cười nói. Ngài nhớ rất đúng. Lão nô tiến cung năm đầu tiên đế. Lão hơi ngập ngừng. Ai nấy cũng quen rồi, có mấy lời vẫn không thể nói lung tung. Nhưng Văn Trang Thái Hậu lại lơ đĩnh nói. Lúc ấy ai ra cũng vừa mới tiến cung. Tuy được chọn là tú nữ nhưng trong số mỹ nữ, như mây thì tướng mạo cũng không xuất chúng, cũng không khiến cho bệ hạ chú ý đến. Không lâu sau đã bị phái đi giặt đồ trong Hoán Y Cục. Bà hơi hé miệng cười. Nửa năm sau ngươi cũng đến Hoán Y Cục. Nói vậy ra ra chính là tiền bối của ngươi đó. Cửu Thái giám cũng đắm chìm trong ký ức, khẽ cười đáp. Đúng vậy, khi đó nô tài 18 tuổi, chẳng biết gì, luôn bị người ta bắt nạt, còn phải chịu phạt thay cho những kẻ lớn tuổi kia, bị giam trong phòng tối. Nếu không phải Thái Hậu đưa cơm cho lão nô, chỉ sợ đã bị đói chết không biết bao nhiêu lần. Lão Thái Hậu thở dài. Rất vui nhỉ. Chớp mắt một cái đã 60 năm. Tiên đế gia, Nguyên Khang, lão Tần, lão Tiết. Đám người bên cạnh ai ra đều đã đi cả rồi, chỉ còn có một mình người còn ở bên cạnh. Cửu Thái giám nhỏ giọng đáp. Đó là vì lão nô đã thành tâm hứa nguyện với lão thiên gia, muốn hầu hạ ngài đến thời khắc cuối cùng. Lão che miệng cười khẽ. Ngài là nương nương thiên tuế, vẫn là lão nô đi theo ngài được hưởng phúc lây. Văn Trang Thái Hậu khẽ cười. Vạn tuế gia cũng đã băng lâu rồi, có thể thấy, thọ nguyên luôn công bằng với tất cả, sẽ không vì ngươi nghèo hèn hay phú quý mà tăng hay giảm mấy phần. Bà khẽ thở dài. Sống lâu như vậy thì sao? Một người cô đơn có gì mà nghĩ chứ? Thấy tâm trạng của lão Thái Hậu mới tốt lên một chút đã lại xấu đi, Cửu Thái giám tự tát nhẹ mình một cái, cười bồi. Người xem cái miệng của nô tài đây, 70 tuổi rồi còn không biết cách nói chuyện. Văn Trang Thái Hậu lắc đầu cười cười. Không trách ngươi, chủ yếu là gần đây trong lòng ai ra vẫn nặng nề quá. Văn gia diệt vong, Triều Vũ Đế điên cuồng, hai đứa cháu đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, cùng với một loạt phản ứng phụ đi kèm giống. Như một tòa núi lớn đè ép trên ngực khiến cho bà không thở nổi. Cửu Thái giám cười an ủi. Xem người nói kia, đời này có sóng gió nào người chưa từng trải qua. Lão nô cảm thấy lúc này người còn mạnh hơn 18 năm trước nhiều, tuyệt đối có thể thoải mái ứng phó. Văn Trang Thái Hậu lại thở dài, chỉ trong chốc lát đã phải nuốt ba cơn bực tức, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với 10 năm trước. Xem ra thật sự ta đã già rồi, không cứng rắn nổi nữa. Nếu có được một nửa sự nhẫn tâm hồi đó sẽ không thể khó xử như thế này. Một bên là con trai đang đương triều tại vị của mình, một bên là đứa cháu mình đã gửi gắm quá nhiều kỳ vọng. Chọn người trước, Đại Tần rất có thể sẽ thua trận trong tương lai. Chọn người sau, có thể ngay lúc này Đại Tần sẽ lở. Bà đã từng ảo tưởng kết nối quyền lợi vững vàng, và bình yên của Đại Tần đã đến. Nhưng lão Thái Hậu cả đời dùng ác ý, để đề phòng người khác lại vẫn tin tưởng con cháu mình rất tốt. Bà đã đánh giá thấp lòng tham của nhi tử mình trước quyền lợi, Triều Vũ Đế độc chiếm đến mức bất chấp tình thân. Thậm chí bà cũng đánh giá thấp tử tôn mình, cho rằng chỉ là một kẻ an phận thủ thường. Tính cách dứt khoát quyết đoán, duy ngã độc tôn của Tần Lôi quả thực đã mạo phạm đến uy nghiêm của hoàng đế, nhất là khi vị hoàng đế này lại không dễ khoan dung. Không biết hiện tại và tương lai cái nào quan trọng hơn? Lão Thái Hậu thầm tự hỏi. Đột nhiên bà cảm thấy thật xót xa, khi gặp chuyện yếu đuối muốn tìm một ai đó để nói chuyện một chút lại chỉ có lão thái giám trước mặt, đâm ra chán nản, không muốn nói thêm. Dù sao cửu thái giám hầu hạ lão thái hậu cũng được một giáp, có thể cảm nhận được cảm xúc của bà thay đổi thế nào, bèn đứng dậy. Thái hậu, người ngồi cũng được một lúc lâu rồi, lão nô hầu người đi nghỉ thôi. Văn Trang gật gật đầu, để cho cửu thái giám xoa xoa đầu gối ê ẩm tê dại, rồi được lão đỡ dậy chậm rãi đi vào phòng ấm. Nếu bà cứ như vậy đi về phòng, nằm xuống, ngủ một giấc, không nghĩ gì đến nhi tử tôn tử kia nữa, thì bà chính là một lão thái thái bình thường, chứ không phải Văn Trang thái hậu của Đại Tần khiến vô số người kính sợ. Sở dĩ bà có thể đi tới được hôm nay là vì bà có một trái tim vô cùng kiên cường. Qua mấy chục năm, tuy trái tim đó không còn khỏe mạnh được như tuổi trẻ, nhưng lại càng thêm kiên định, bởi vì bà là Văn Trang thái hậu độc nhất vô nhị. Đi được nửa đường, đột nhiên bà dừng bước, một tay vững vàng nắm chặt quải trượng đầu phượng, đứng sừng sững trong nội đường. Cửu thái giám hiểu, lão thái hậu đã thoát khỏi mơ màng, đưa ra lựa chọn cuối cùng. Chương 432.1, Văn Trang thái hậu. Văn Trang thái hậu hơi nhắm mắt. Ngươi phải nói với Vũ Điền, bà nội chỉ cần con bình an trở về. Lão thái giám biến sắc, trầm giọng đáp. Tuân chỉ. Nhìn bóng cửu thái giám biến mất, lão thái hậu nhìn về phía nam, khẽ lẩm bẩm. Còn bên nam sở kia, chỉ có thể trông vào mình con. Bà nội tin tưởng nhất định con có thể đi. Tuy Tần Lôi gần như chưa bao giờ nhìn thấy hoàng tổ mẫu phát uy, nhiều nhất chỉ là nghe về phong thái ngày xưa của bà trong truyền thuyết, nhưng hắn lại vô cùng yên tâm. Vị lão phu nhân kia không phát uy là vì bà không muốn quấy rầy đến kế hoạch của Chiêu Vũ Đế, ảnh hưởng đến quyền uy của lão. Nhưng như vậy không có nghĩa là lão thái hậu đã bất lực. Ngược lại, Tần Lôi tin tưởng sức mạnh bà tích tụ suốt 18 năm là vô cùng lớn, một khi đã phóng ra là đủ để ngăn cơn sóng dữ. Cho nên hắn cực kỳ để ý đến thái độ của vị tổ mẫu này. Nếu bà vẫn bình tĩnh như trước, không một tiếng động đứng bên cạnh Chiêu Vũ Đế, thậm chí nhà mẹ đẻ của mình bị gạt bỏ cũng không phản ứng. Vì tuy hắn biết tuy tổ mẫu yêu quý bồi dưỡng mình, nhưng vẫn không xác định được tình cảm này có chống lại Chiêu Vũ Đế hay không. Mà khả năng hiện tại của hắn không thể lo lắng đến hai việc một lúc được. Khi hắn dồn toàn bộ tâm thần và năng lượng để đối phó Chu Toàn với người Sở, thậm chí bày ra kế hoạch chạy trối chết, thì không thể bận tâm đến trong nước được. Lúc này, khi nhận được 9 chữ kia, tảng đá lớn trong lòng hắn cũng được ném xuống. Người thông minh không cần nói lời thừa, chỉ cần một câu này, hắn có thể hiểu lão thái hậu đã quyết định đứng về phía mình rồi, đương nhiên cũng không cần lo lắng chuyện trong kinh. Ta không phải chiến đấu một mình. Tỉnh lại, hắn thì thào tự nói với mình. Dứt lời, hắn xoa xoa mặt mấy cái, tỉnh táo thoải mái đi ra cửa. Thủ vệ bên ngoài thấy vương gia đi ra vội vàng đứng dậy đón chào, thấy hắn phấn khởi, lo lắng trong lòng mọi người cũng nhạt bớt đi rất nhiều. Đây là một trận chiến, hiện giờ chúng ta đều là chiến hữu, nên không cần giữ lễ tiết. Tần Lôi vừa sang sảng cười vừa mời mọi người ngồi xuống quanh cái bàn vuông. Trong dịch quán này điều kiện sinh hoạt rất tệ, cả đại sảnh chỉ có một cái bàn tám cạnh khá cũ, cùng với một dãy ghế dựa lại càng cũ hơn. Cầm ấm trà trên bàn, uống đầy một bụng, hắn quệt quệt miệng. Thật thoải mái. Hắn nhìn Vương An Đình. Đại học sĩ có khó chịu không? Trước mặt người mình cô Vương vẫn như vậy. Mặc dù Vương An Đình là người phe thái tử, nhưng hiện giờ tất cả đều là châu chấu buộc chung một sợi chỉ, cho nên cũng chẳng thấy hành động kia của hắn có gì không ổn, chỉ lắc đầu cười nói. Vương gia cứ thoải mái, vậy mới thân thiết. Tần Lôi nhe răng cười cười, sau đó quay sang Chu Bảo Quân. Ngươi đã gửi quốc thư chưa? Khi nào thì có thể yết kiến Sở Đế? Sắc mặt Chu Bảo Quân trở nên khó nhìn, lắc đầu chua chát đáp. Bẩm vương gia, đã gửi đi nhiều lần, nhưng lễ bộ nước Sở vẫn không cho tin chính xác. Bị vi thần ép mới nói hoàng đế của bọn họ bị bệnh, phải nằm trên giường không dậy nổi, không thể lo việc được nữa, phải trời bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, long thể an khang mới có thể bẩm báo. Lý do thoái thác thôi. Tần Lôi bĩu môi. Lão nhân này đã nằm triền miên trên giường bệnh dăm 3 năm rồi, nếu muốn thông qua chắc phải chờ nửa đời sau. Không nhắc đến lão nhân bị bệnh nữa, hắn lai hỏi. Khi nào chúng ta có thể gặp thái tử? Ít nhất phải xác định xem y gầy hay béo, có bị hành hạ ngược đãi hay không chứ? Chu Bảo Quân lại chán nản đáp. Bọn họ trả lời lại càng kỳ quái. Bọn họ không biết thái tử ở đâu. Tần Lôi vỗ trán một cái, cười khổ. Cái này còn tuyệt hơn, ngay cả một suy nghĩ cũng không có. Vương An Đình ngồi bên dưới hắn lên tiếng hỏi, khá lo lắng. Vương gia, chúng ta phải nhanh chóng tìm được thái tử ra, không thể để có chuyện không hay xảy ra được. Nếu không, chúng ta sẽ không chịu nổi tội đâu. Bộ dáng lão cực kỳ kích động, như thể cha đẻ đi lạc mất vậy. Nhưng khi Tần Lôi hỏi nên làm gì bây giờ thì vị đại học sĩ lại líu lưỡi, hỏi gì cũng không biết. Xem ra ngự sử cũng chỉ là ngự sử, ngoài việc xăm soi chuyện xấu, hô vang khẩu hiệu thì chẳng biết gì. Tần Lôi đành phải nhìn sang Chu Quý. Thế nào, có thăm dò được gì không? Sớm dự liệu lần này giữ nhiều lành ít, Tần Lôi đã đưa tất cả lực lượng có thể điều động đi được đến phương Nam. Còn làm như thế nào thì hắn không quan tâm. Nuôi binh ngàn ngày dùng binh một ngày, lão tử đã tiêu nhiều tiền như thế rồi, vào lúc quan trọng phải có được công dụng chứ. Ít nhất, nhất định phải giấu Nhạc Bố Y vào đâu đó. Đi vào hang hổ đương nhiên phải mang theo vị siêu cấp hộ vệ này. Còn Chu Quý kinh nghiệm phong phú sẽ lo vấn đề liên lạc. Trải qua 2 năm tôi luyện, gã đã là người trung thành với vương gia, cũng vinh quang gia nhập tổ chức thần thánh Hắc Y vệ. Nói cách khác, người bạn hữu này đã chuyển từ làm công nhật nhận cơm hàng ngày sang ký hợp đồng lâu dài bao ăn bao ở. Chu Quý nhìn Tần Lôi, cung kính đáp. Thuộc hạ ra ngoài đi dạo một vòng, đằng sau đã có 7-8 cái đuôi, cũng không gặp được người nào có giá trị. Vậy là không biết được gì rồi. Bệnh nghề nghiệp vương ăn thạch tái phát. Ngươi có chăm chỉ đi tìm hiểu không? Đương nhiên Chu Quý không dám nói qua nói lại với Trung Đường đại nhân, vội vàng cười bồi đáp. Thật ra cũng không phải một chuyến đi vô ích. Gã chắp tay với Tần Lôi. Vương gia, ty chức phát hiện dân chúng nước Sở có bàn nhau một tin đồn. Đó là nhân sâm ngàn năm mà thái tử gia dâng cho Sở đế có vấn đề, mới khiến cho lão hoàng đế bị bệnh nặng như thế. Bọn họ đều nói, tất cả là do nước Tần không cam lòng đàm phán thất bại, muốn kích động nước Sở xảy ra nội loạn đó mà. Tần Lôi trợn mắt cười gượng. Cái thứ tin đồn chỉ có cái đầu lừa mới nghĩ ra được thế này, cũng có người tin hả? Vương An Đình cũng vội lắc đầu. Lời bịa đặt trắng trợn như thế làm sao mà truyền đi được? Công Thâu Doanh vẫn ngồi ở ghế dưới cùng chen miệng vào. Người nước Sở sống nhàn nhã, rảnh rang thích nhất là mấy thứ tin đồn này. Có câu ba người thành cái chợ, lời đồn dù giả dối đến mấy, càng lan truyền sẽ càng thực, đến cuối cùng, bịa đặt cũng thành sự thật. Tuy tâm sự nặng nề nhưng mọi người cũng bị y chọc cho buồn cười. Cười xong, họ cố vẫn luôn giữ im lặng lên tiếng. Lúc ấy thái tử gia tưởng thoát khốn, quả thực có dâng tặng Sở đế một cây sâm ngàn năm. Kết quả, không lâu sau đã truyền ra tin tức Sở đế bị bệnh nặng, chúng ta cũng nghĩ đây là nguyên nhân mà nước Sở đột nhiên trở mặt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhân sâm ngàn năm từ đâu ra vậy? Đột nhiên Công Thâu Doanh hỏi. Trước kia, danh mục quà tặng của thái tử gia là do hạ quan chép, chưa từng thấy có nhân sâm ngàn năm. Tần Lôi cười ha ha. Vài trăm thứ quà tặng đó, ngươi có thể nhớ hết sao? Nếu vương gia không tin thì cứ hỏi đại nhân của chúng thần. Hạ quan nổi danh đã thấy không quên. Rất có tài và quá mức khoe khoang. Đó là ưu điểm và khuyết điểm của những thế gia đệ tử, tập trung cả trên Công Thâu Doanh. Chu Bảo Quân còn chưa gật đầu, họ Cố kia lại nói. Công Thâu huynh đệ nhớ không sai đâu, quả thực trong danh mục quà tặng không có nhân sâm ngàn năm. Nhân sâm này là một người bạn cũ của thái tử đưa cho người. Thời này không có thói quen nói dối, nói 1000 năm thì phải là 1000 năm, 999 năm cũng không được. Đương nhiên thứ này vô cùng quý hiếm. Cũng không biết vị bạn cũ ấy là ai mà có thể tặng thứ này cho người ta. Chương 433, Hoa Mỹ Nam. Quả thật trên đời này có cái gọi là thiên phú. Có người đặc biệt giỏi làm thơ câu đối, ví như Lạc Tân Vương, có người đặc biệt giỏi làm mộc, ví như Công Thâu Ban, còn có người đặc biệt giỏi đánh trận, ví như Trần Khánh Chi. Những người này đều sáng tạo nên kỳ tích trong lĩnh vực của mình. Có người có thể ngâm thơ cổ từ khi còn mặc quần yếm, hơn 1000 năm trước đã có thể tạo ra thứ bay được vài ngàn dặm, có kẻ hai tay trói gà không chặt nhưng ra chiến trường lập tức trở thành chiến thần. Chỉ 7-8 ngàn người là có thể đánh bại vài trăm vạn người, bách chiến bách thắng, không gì cản nổi. Nhìn vào mấy kẻ châu bò này chúng ta phải thừa nhận, những thứ trời cho không phải chỉ chăm chăm bắt chước là có thể đạt được, cho nên, cần phải biết rõ thiên phú của mình ở đâu, chọn được hướng đi mới thực sự là quan trọng. Đương nhiên, cũng có người tiếp xúc rồi mới nhận ra được thiên phú của mình. Tỷ như Tần Lôi, lẽ ra, với tính cách dứt khoát quyết đoán của mình, hắn sẽ rất khó làm quen được với đấu tranh chính trị quỷ quyệt. Nhưng hắn lại vô sự tự thông, vô cùng thuần thục, khiến cho người ta phải thừa nhận, người này trời sinh là để làm chính trị. Ngửi ra được mùi vị âm mưu từ câu chuyện của họ Cố, đây là một trực giác của hắn, đã từng cứu hắn rất nhiều lần. Hiện giờ, ở nơi Nam Sở hung hiểm vạn lần, tất cả tinh thần của hắn đều căng lên, trực giác cũng cực kỳ nhạy bén. Thái tử bị lợi dụng rồi, rất tin tưởng vào trực giác, hắn nói chắc như đinh đóng cột. Y đã bị rơi vào một cái bẫy. Trước khi hành động, chúng ta phải thăm dò đây là cái bẫy gì đã. Có những ai tham dự, mục đích của họ là gì? Thực ra trong lòng Tần Lôi cũng đã có phán đoán của mình, nhưng hắn còn cần sự thật để nghiệm chứng. Sự thật cũng không để cho hắn chờ quá lâu, đến gần giờ tí đêm hôm đó, Chu Quý đã mang vào một tên khất cái quần áo lam lũ từ bên ngoài. Tần Lôi vẫn chưa ngủ. Hắn luôn chờ người này đến. Nương theo ngọn đèn nhàn nhạt, hắn nhìn khuôn mặt râu tóc bơm sờm, dưới đám lông nhím đó là một đôi mắt cực kỳ kiên định bình tĩnh. Người này chính là thống lĩnh hộ vệ phủ thái tử, Trung Ly Khảm, Tần Lôi cũng đã quen biết từ lâu, là một nam nhân chỉ có chín ngón tay. Hai người lại gặp nhau ở đây, trong tình cảnh này, không thể không thổn thức trong lòng, nhưng lúc này không phải lúc để cảm khái. Sau mấy câu hỏi thăm đơn giản, Tần Lôi bèn hỏi thẳng, vì sao ngươi ở đây? Trung Ly Khảm kể lại qua loa chuyện mấy hôm nay cho Tần Lôi. Thì ra gã đã may mắn thoát được vụ chìm thuyền kia, nhờ vào công phu bế khí gia truyền, lặn một lèo 2-3 dặm dưới nước mới thoát được tầm mắt của mật thám Nam Sở, chật vật leo lên bờ thoát hiểm. Nếu là người bình thường, có thể sống sót được sau hiểm tử chắc chắn sẽ như chó nhà có tang, sẽ trốn chạy rất xa. Nhưng hiển nhiên một nam nhân có thể tự chặt đứt một đầu ngón tay của mình, mà không biến sắc thì không phải người bình thường. Ban đầu, gã ẩn nấp trong làng trài, chờ khôi phục nguyên khí bèn bắt đầu đi tìm thái tử. Cũng không phải vì gã có tình cảm sâu đậm với thái tử, mà là vì một nguyên nhân người là do ta đưa đi, nhất định ta phải đưa về. Chính nhờ vào sự kiên trì ương bướng này, rốt cuộc, nửa tháng sau gã bắt gặp vài mật thám Nam Sở đã ra tay hôm đó. Cũng không phải vì trí nhớ của gã tốt, mà là vì trang phục của họ rất đặc biệt, từ đầu đến chân tuyền một màu trắng, làm sao không nhận ra chứ? Gã lẳng lặng bám theo không một tiếng động, một lèo đến tận thành thần kinh, cuối cùng lại đi theo những người đó, đến ngoài một đại viện canh phòng chặt chẽ ở phía đông thành. Vì sợ bị phát hiện, gã cũng không dám làm liều tới gần, mà cải trang thành một gã ăn mày âm thầm theo dõi gần đó. Đương nhiên, gã vẫn không quên mỗi ngày đi dạo qua dịch quán, xem có sử quan trong nước nào tới không. Cũng may, chuyện tranh giành ở nước Sở đã tới hồi gay cấn, mọi người dồn hết chú ý vào hai vị hoàng tử đang vật nhau trên lôi đài, cũng không ai chú ý đến một gã ăn mày hoạt động rất có quy luật. Nghe gã kể xong, Tần Lôi trầm giọng nói. Họ cố nói kẻ gieo mầm tai vạ, cho thái tử là người đã tặng gốc nhân sâm ngàn năm kia. Ngươi có biết là ai tặng thái tử không? Ti chức cũng chưa từng thấy người nọ. Hôm ấy thái tử nhận được một phong thư, sau đó liền dẫn ti chức vội vã đi ra ngoài, tới một phủ đệ ở thành Tây, thuộc hạ bèn đi gọi cửa. Nhưng người canh cửa trong phủ chỉ cho mình thái tử ra đi vào. Ban đầu ti chức không đồng ý, nhưng thái tử ra vẫn cố ý đi vào, đám hộ vệ đành phải chờ ngoài cửa. Chờ đến ngày hôm sau thái tử ra mới đi ra, chỉ thấy tinh thần ngài sảng khoái, nét ưu sầu trên mặt nhiều ngày nay cũng không còn, trong tay còn cầm thêm gốc nhân sâm ngàn năm kia nữa. Cái tên ngu xuẩn này, y lớn thế rồi mà sao còn dễ tin người như thế? Tần Lôi mắng nhỏ, tại sao y lại thành bạn cũ với thất hoàng tử? Khóe miệng Trung Ly Khảm giật giật, lắc đầu. Sau khi trở về, bị chúng thuộc hạ truy vấn, thái tử đã nói người kia là bạn cũ, không đành lòng nhìn người như rồng quần ao tù, mới ra mặt chỉ điểm bến mê cho người. Gã phẫn hận nói tiếp, theo lời vị bạn cũ kia của thái tử ra thì đương kim Sở đế có một phương thuốc, nghe nói có thể giúp long thể khang kiện hoàn toàn, nhưng lại thiếu mất một dược liệu quý, chính là gốc nhân sâm ngàn năm này. Mà người nọ đã tìm kiếm bằng mọi cách, cuối cùng đổ một khoản tiền khổng lồ mua được một cây ở Bắc Cương, vốn định tự mình dâng lên, nhưng thấy điện hạ khốn đốn bèn dâng món quà này mong thái tử có thể thoát khốn. Tần Lôi cười khổ lắc đầu. Nhị ca ta thật thà thật đấy, hăng hái bị người ta đâm cho một dao. Hiển nhiên, có người muốn cảnh thái đế sớm băng hà một chút, mà thái tử ra lại ù ù cạc cạc trở thành hung thủ mưu sát Sở đế, mà không biết, cũng chỉ là một mũi tên của người ta mà thôi. Hiện giờ ở nước Sở ai muốn cảnh thái đế chết nhất? Tần Lôi tự hỏi tự đáp. Chắc là Tề Vương Sở Quy Ấp, vì trong lúc hầu bệnh, tên này cùng với tiểu lão bà của phụ thân xảy ra một vài chuyện khó nói. Ngài cũng biết rồi sao? Trung Ly Khảm mở to mắt hỏi. Tần Lôi cười tủm tỉm. Chẳng có gì là lạ, phải biết rằng người Nam Sở thích nhất là đưa chuyện, nhất là những tin có màu hồng phấn. Trung Ly Khảm cười khổ. Lời đồn thôi, có thể nào là thật chứ? Tần Lôi lắc đầu. Sai. Phải biết rằng ba người thành cái chợ, chỉ cần lọt vào tay cảnh thái đế, chỉ cần lão vẫn còn là một nam nhân, nhất định sẽ phát điên. Cho dù không có chứng cứ rõ ràng, chắc chắn trong lòng lão cũng sẽ nghiêng về phía Chu Vương. Hắn khẽ búng tay. Mà chuyện này lại không giải thích rõ được. Cho nên, phương pháp đối phó tốt nhất của Tề Vương, chính là giấu mặt diệt lão gia tử cảnh thái đế. Tần Lôi vẫn nói chuyện êm tai như thường. Vì sao lại nhất định là y? Bởi vì tuy lão nhân kia có vẻ bệnh, nhưng vẫn là hoàng đế một nước, bình thường, dám hành thích vua. Chỉ có hai kết quả, một là thành công, hai là thất bại. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ dám thầm cười khổ lẩm bẩm trong bụng, nói vô nghĩa mà. Thành công thì không nhất định đã được đổi vai. Nhưng thất bại nhất định có thể nghỉ cơm. Cho nên, đó là một việc cực kỳ nguy hiểm, khó khăn, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không có ai chọn. Tần Lôi vỗ nhẹ nhẹ lên mặt bàn. Cho nên, sẽ chỉ có Tề Vương thấy tình hình không ổn là làm, chứ Chu Vương đang chiếm ưu thế sẽ không làm, thậm chí còn có thể gia tăng đề phòng Tề Vương hạ độc thủ. Việc này khiến cho Tề Vương ra tay khó khăn hơn, dù sao hai bên cũng đã so đấu nhiều năm như vậy, đã thăm dò rất kỹ đường nước của đối phương rồi. Mấy người trong phòng đã toát mồ hôi đầy đầu, thầm nghĩ quả nhiên vương gia không phải người văn nhã. Chương 433.1, Hoa Mỹ Nam. Thấy ánh mắt quái dị của thuộc hạ, Tần Lôi cười khan. Tuy nói song phương đều có lính tôm tướng cua, nhưng tất cả mọi người đều là kẻ mù ăn bánh. Vì tâm lý muốn nắm chắc nên mới muốn thần không biết quỷ không hay tìm một vài quan hệ, mà thoạt nhìn như không có. Trung Ly khảm lắc đầu. Tuy chúng thuộc hạ vô năng nhưng sẽ không mặc kệ như vậy. Thái y đi theo đã kiểm tra, nhân sâm kia là hàng thật giá thật, không có bất cứ vấn đề gì. Tần Lôi lắc đầu khẽ cười. Thái y nước Sở cũng không phải kẻ ngu, nếu nhân sâm kia có vấn đề gì thật làm sao có thể lấy ra cho hoàng đế của họ dùng. Hắn vỗ xuống mặt bàn. Rất có thể vấn đề là ở phương thuốc kia. Đối với cảnh thái đế, thuốc này chính là thuốc độc. Chu Quý nhịn không được chen miệng vào. Đúng như vương gia nói, hẳn là thái y nước Sở cũng đã kiểm tra. Nếu trong thuốc có độc làm sao dám cho hoàng đế của mình dùng. Trên đời có một số thứ, đối với người thường thì là thuốc bổ, nhưng đối với người bệnh chính là thuốc độc chí mạng, chuyện này chẳng có gì ngạc nhiên. Cho nên, hung thủ mưu hại cảnh thái đế là một người hoàn toàn khác, mà thái tử gia đáng thương của chúng ta chỉ là kẻ chịu tội thay thôi. Mọi người đều nhìn Tần Lôi đầy khâm phục. Có thể nói, bọn họ đã đi vào một đất nước tràn ngập địch ý, mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động, giống như dấn thân vào một đám sương mù không biết đông tây nam bắc, cho dù có khỏe mạnh đến mấy cũng không biết nên làm thế nào. Nhưng sau khi vương gia phân tích kỹ càng một hồi, mọi chuyện đều rõ ràng. Mặc dù chỉ là từ tin tình báo thiếu sót mơ hồ mà suy luận ra, nhưng tốt xấu gì, cũng vẫn hơn không có phương hướng gì mà. Lệnh của ta. Giọng nói thản nhiên nhu hòa lại tràn ngập uy nghiêm của vương gia vang khắp phòng. Mấy tâm phúc trong phòng cùng đứng dậy, chắp tay cung kính đáp. Xin nghe vương gia dặn bảo. Tần Lôi trầm giọng ra lệnh. Chu Quý chuyển lệnh cho cục điệp báo, phải ngày đêm giám thị hai đại viện mà Trung Ly Khảm nói đến, cần phải biết được kẻ đứng sau là ai. Thạch Cảm báo cho Nhạc Tiên Sinh nhanh chóng đến hội hợp. Ta muốn nhìn thấy y trong vòng 3 ngày. Trung Ly Khảm liếc sang trưởng thị vệ Đông Cung, Tần Lôi mỉm cười. Đi tắm ăn một bữa cơm đi, không cần ra ngoài nữa. Gã kinh ngạc hỏi. Tại sao vậy? Ti chức còn muốn lập công chuộc tội. Chu Quý mỉm cười nói. Trung Ly đại nhân đừng vội, vương gia đang bảo vệ ngài đó. Nhất định bọn họ đã thấy ngài vào đây, chỉ cần ngài vừa bước chân ra ngoài đảm bảo sẽ bị bắt. Cho nên ngài cứ yên tĩnh chờ đợi thôi. Lúc này Trung Ly Khảm mới miễn cưỡng lui ra, chuyện rửa mặt ăn cơm thôi không nhắc tới. Trong một tòa phủ đệ rộng lớn ngay cạnh Hoàng Cung là người con trai thứ 3 của cảnh Thái Đế, Tề Vương Sở Quy Ấp. Người này đã hơn 30 tuổi, dáng tiên sinh mặt vuông lớn, tướng mạo đường đường, không hề văn nhược như huynh đệ của mình. Ngoại công của y là trụ quốc đại tướng quân tiền nhiệm của nước Sở, trong quân giới đức cao vọng trọng, giao thiệp rộng rãi, cũng vì vậy mà mẫu thân được phong làm Hoàng Quý Phi. Thực tế sau khi Hoàng hậu chết là người đứng đầu hậu cung. Từ nhỏ vị hoàng tử xuất thân cao quý này đã đi theo cữu cữu tôi luyện trong quân, am hiểu binh pháp, võ nghệ cao cường, sức khỏe vượt xa các huynh đệ khác, lại có tính cách hào sảng, chí hướng rộng lớn, chính là hy vọng của các võ tướng. Cũng chính nhờ có những lá cờ này nên y mới có thể trổ hết tài năng tranh giành, giữ vững vị trí đến lúc này. Nhưng y vẫn luôn là sự lựa chọn thứ hai trong lòng cảnh Thái Đế. Vì y không phải là đích hoàng tử, mà là ngũ đệ, Chu Vương Sở Quy Thị. Điều này khiến cho Sở Quy Ấp vẫn luôn tự phụ mình có đủ tài trí mưu lược cực kỳ khó chịu. Y đã tưởng rằng hầm chết thái tử, đánh đổ nhị ca, ngôi kia cũng sẽ đến mình, không ngờ phụ hoàng vẫn nhìn sang lão ngũ bệnh tật, không phải là chỉ có xuất thân tốt hơn một chút thôi sao? Nhi tử của hoàng hậu là giỏi lắm sao? Chưa kể lão nương kia đã chết nhiều năm rồi, dựa vào cái gì mà còn phải nể mặt bà ta? Bất mãn nhiều, bực tức nhiều hơn, mà đám tiểu nhân bên cạnh lại càng nhiều. Những người này thích nhất là thêm điều thổi gió, chỉ sợ thiên hạ không loạn, đã nói bậy nói bạ về cảnh Thái Đế không biết bao nhiêu lần. Lâu ngày dần già y, cũng cảm thấy quả thật lão gia tử của mình là kẻ thù không đội trời chung, trong lòng không còn sót lại một chút tình cảm cha con nào hết. Đúng như Tần Lôi đoán, quả nhiên vị Tề Vương Điện Hạ có võ có lực này đã ngủ với phi tử của lão tử, của mình, quả thực cũng sợ chuyện bị bại lộ, nên nghĩ, đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Sau khi lão nhân ra băng, dựa vào võ lâm quân ủng hộ đăng cơ là xong. Nhưng hiển nhiên câu ngạn ngữ có tật giật mình cũng là có lý. Từ sau khi làm chuyện xấu, mỗi đêm mỗi ngày tinh thần Tề Vương Điện Hạ đều không yên, ngày không ăn, đêm không ngủ, chỉ nơm nớp lo lắng chuyện bị bại lộ, bị bắt đi làm nhục. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi đã gầy hơn 20 cân, không còn hình dáng con người. Tuy người ngoài nghĩ là do Tề Vương Điện Hạ cực nhọc ngày đêm chăm sóc lão gia tử, nên luôn khen ngợi, nhưng mất ăn mất ngủ dài kỳ rất khổ sở. Không khi nào không gặm nhấm nội tâm kiên cường của y. Cho nên y vẫn thường phát tiết lung tung, ngày nào cũng phải đập phá đồ, Trong phòng ầm ĩ một lượt mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tề Vương điện hạ giơ một cái bình sứ lớn lên cao rồi dằn mạnh xuống đất, choang một cái, giống như bình thường, cái bình giá rẻ đã bị đập tan nát. Cũng chẳng biết làm thế nào, cho dù vương phủ có tiền cũng không chịu nổi cho y đập phá mỗi ngày một lần, quản gia đành phải mua một lượng lớn đồ sứ rẻ tiền ngoài chợ với giá xỉ, chuyên để vương gia giải khuây. Cũng may Tề Vương cũng không kén chọn. Trong phòng còn có một người nữa, thấy khuôn mặt Tề Vương điện hạ gân guốc đến kinh khủng không nhịn được mà hơi nhíu mày. Bề ngoài người này thật dễ coi, hai hàng mày cong cong như khói, một đôi mắt như vui như không đầy bí ẩn, hai má lúm đồng tiền sâu hun hút, thân hình mềm mại yêu kiều, lặng lẽ như một đóa hoa trong nước, hành động như liễu nương theo gió. Nếu Tần Lôi thấy người này nhất định sẽ cả kinh tới rớt trong mắt. Người này giống với bạn cũ của thái tử, cũng là người hắn quen biết từ lâu, là hoa mỹ nam đã quấy phương nam đến loạn cào cào công lương vũ như đúc. Chỉ là, tuy công lương vũ kia tuấn tú nhưng tốt xấu cũng có thể phân biệt được giới tính, mà vị nhân huynh hoặc nhân tỷ trước mặt này, toàn thân mặc một bộ đồ đỏ đỏ xanh xanh, khó mà phân biệt là trống hay mái, khiến cho người ta rất khó hiểu. Chúng ta cứ tạm thời gọi là một vị nhân huynh đi. Chỉ thấy vị nhân huynh này vươn bàn tay to lớn vuốt lên mái tóc dài, hơi cong một ngón tay như đóa hoa lan. Tam ca, hôm nay đã đập đủ chưa? Ngài nghỉ ngơi một chút đi. Y che miệng khẽ cười. Nếu không quản gia của ngài sẽ đau lòng đó. Hiển nhiên Sở Quy Ấp đã thành quen với bộ dáng này của y, ném cái ống bút cuối cùng trong tay đi, dữ tợn nói. Lão thất, người nói xem khi nào thì lão gia tử quy thiên. Đã hơn một tháng rồi, sao còn không thấy động tĩnh gì? Thì ra vị này chính là thất hoàng tử nước Sở, Long Dương Vương Sở Quy, tuy cực kỳ nữ tính, nhưng là hoàng tử hàng thật giá thật, chỉ là không hiểu sao lại thành ra như nữ quỷ này. Y lấy ra một tấm khăn thiêu tịnh đế liên hoa từ trong lòng, nhẹ nhẹ lau mồ hôi trán cho Tề Vương, nhỏ giọng cười nói. Tam ca đừng nóng vội, tiệc ngon lo gì muộn chứ. Dù sao bệnh này của lão gia tử kéo càng dài, nghi ngờ với chúng ta càng nhỏ mà. Tề Vương khẽ vuốt gò má chân mịn như phấn của y, thở dài. Tiểu Vũ nói rất đúng, nhưng cô chỉ sợ đột nhiên lão gia tử tỉnh lại thì sao? Sở Quy lắc đầu tự tin. Tam ca yên tâm đi, phương thuốc này là ta trộm được ở chỗ gia sư. Cho dù không tin ta, ngươi có thể không tin sư phụ ta sao? Tới lúc này sắc mặt Sở Quy Ấp mới dịu đi. Đương nhiên là cô vương tin bản lĩnh của Quỷ Cốc tiên sư, vậy thì chờ thôi. Dứt lời, y quàng chặt lấy eo Sở Quy kia, nghiến răng nghiến lợi. Trong khoảng thời gian này, không cho phép lộ ra cái gì. Hai mắt Sở Quy sáng lên, nhẹ nhàng nói. Nhưng hiện giờ có một nhân tố không ổn định, tam ca nên coi trọng. Chương 434, người bán rau. Nhân tố không ổn định gì? Sở Quy Ấp trầm giọng hỏi. Tần Lôi. Ánh mắt Sở Quy lóe lên như mắt rắn độc, nghiến răng đáp. Có điều này tam ca không biết, người này là đứa con thứ năm của Tần Đế, mặc dù chỉ là kẻ khô cứng, tính tình thô lỗ, tham lam giả dối, đê tiện vô sỉ, hạ lưu xấu xa, nhưng có một sở trường, hắn giống như một cái gậy quấy phân, bản lĩnh giảo hoạt phải đứng hạng nhất. Sở Quy Ấp híp mắt cười. Ngươi có thành kiến rất sâu với hắn đó nhỉ? Y vỗ vỗ vai đệ đệ. Nói thử một chút xem, hắn đắc tội với ngươi thế nào nào. Tuy bị việc trái lương tâm kia tra tấn đến mức thần kinh suy nhược, nhưng y vẫn là Tề Vương điện hạ khôn khéo, nổi bật trong hoàng thất nước Sở, sẽ không vì hai ba câu nói kia mà bị xúc động. Sở Quy cố kìm mình lại, đáp. Chính kẻ này đã quấy loạn kế hoạch của ta ở nước Tần lên. Nghĩ tới chuyện cũ, khuôn mặt anh tuấn của y vặn vẹo đáng sợ. Không bẩm thay hắn vạn đoạn, ta thể không làm người. Sở Quy Ấp buông eo y ra, không để ý gì, cười cười, ngồi xuống cái ghế to tướng, thản nhiên nói. Hiện giờ lão ngũ đang nhìn ta chòng chọc, có vẻ như một lòng chỉ muốn đánh chết chúng ta trước khi lão già kia băng hà. Y nhìn Sở Quy đầy thèm thuống, cảnh cáo. Ngươi cũng biết phương châm của chúng ta, cho nên không có việc gì thì đừng có kiếm chuyện. Đại vị của cô quan trọng hơn cái thứ thóc mục vừng thối nhà ngươi nhiều. Thời này, thư tử qua lại không thuận tiện, tuy người Sở rất thích nghe chuyện tin đồn, nhưng vẫn chỉ giới hạn trong địa phận nước mình thôi. Chuyện phía Bắc Đại Giang thì có thể nói là không biết gì hết. Nhất là người Tần quê mùa kia, bọn họ lại càng coi thường, chẳng thèm nhìn đến. Đây là bệnh chung của người Sở, họ kiêu ngạo vì họ giàu có, vì an toàn mà họ lười biếng. Bởi vì kiêu ngạo và lười biếng nên kiêu căng đóng cửa, cho dù là Tề Vương điện hạ nổi tiếng cũng chỉ biết đến nước Tần có Chiêu Vũ Đế, Lý Thái Úy và Văn Thừa Tướng, còn lại không biết một ai, cũng chẳng quan tâm. Lão tử không có lý tưởng đánh qua Trường Giang chiếm nốt cả nước Tần, nên quan tâm nhiều như vậy làm gì, nên hết sức chăm chút trông coi việc đoạt đế vị của mình thôi. Đây là y tự nói với mình. Nếu không phải Sở Quy cực lực chủ trương cần phải kéo thái tử nước Tần xuống nước, thậm chí y còn chẳng có ý định giam lại. Muốn một thái tử nước địch làm gì? Thân là con cháu hoàng gia, y hiểu rõ nhất, Cho dù cái thứ đồ chơi thái tử này nghe thì có vẻ đáng giá, nhưng bản chất lại rất rẻ rung. Cóc ba chân khó tìm chứ hoàng tử hai chân chạy đầy rẫy. Không chừng nước Tần người ta đã đổi thái tử mới từ lâu rồi, giữ vị thái tử tiền nhiệm này, vừa không làm được việc gì, đến hát giải khuây cũng chịu. Có tác dụng gì chứ? Miễn cưỡng nhốt thái tử nước địch, tuy không có được lợi ích thực chất gì nhưng tốt xấu, cũng có người chịu tội thay cũng được. Nhưng ai ngờ nước Tần lại phái một hoàng tử đến, rất có phong thái người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vậy có nghĩa là gì? Hoàng đế nước Tần đẻ rất nhiều. Muốn đường hoàng thanh lý dọn đường cho người thừa kế thực sự chứ sao? Dùng đầu ngón chân, cũng nghĩ ra được loại thái tử vương gia đưa đến tận cửa này đáng tiền mới lạ. Thực ra đó cũng là hai kẻ đáng thương. Rất tự nhiên, vị tề vương điện hạ, trong đầu chỉ có chuyện đoạt ngôi này đâm ra đồng tình với hoàng tử nước Tần, nhất thời cũng hơi buồn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thấy y coi thường Tần Lôi, Sở Quy như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhỏ giọng hét lên. Tam ca. Tần Vũ Điền không giống như ngươi nghĩ đâu. Hắn là một uy hiếp lớn, phiền toái lớn. Nếu không, tại sao Tần Đế lại đưa đến nước Sở chúng ta chứ? Sở Quy ấp cười ha ha. Tiểu Vũ ngươi bướng bỉnh rồi. Nếu hắn là một uy hiếp, rắc rối lớn đối với nước Tần thì chúng ta càng nên hoàn trả lại chứ. Sao lại thỏa mãn Tần Đế được? Y xoay xoay nhẫn ngọc ở ngón cái, cười nhẹ. Có câu, cường long không áp địa đầu xà. Chỉ cần hắn có biết suy nghĩ một chút thôi sẽ không dương oai ở thành thần kinh. Sở Quy biết người này rất có chính kiến, đành phải tạm thời nghe theo, nhưng lửa báo thù trong lòng lại bùng nổ, quả thực muốn nướng rụi chính bản thân y. Y từ trong phủ tề vương đi ra, được một lão nhân áo nâu đỡ lên xe. Vệ đội liền vây quanh cỗ xe ngựa xa hoa này chậm rãi chạy về phía Tây Thành. Trong xe ngựa, vị thất điện hạ này ngồi đối diện với lão nhân áo nâu. Xài thúc, hắn đến rồi. Sở Quy ấp nhẹ nhàng nói. Tần Lôi đã đến thần kinh. Cả người lão run lên. Ấn một cái ống đồng vào cổ họng mình, giọng nói khàn khàn khó nghe vang lên. Giết! Nhưng lão tam ngu ngốc kia không cho con động đến hắn. Sở Quy ấp ưu thương giãi bày. Người có biết, tuy bạch y vệ mạnh, nhưng bên trong có rất nhiều người của lão tam. Nếu con tự hành động một mình, nhất định y sẽ biết. Lão nhân áo nâu kia chính là cận vệ của Công Lương Vũ ở nước Tần. Sở Quy ấp cực kỳ giống với Công Lương Vũ, cho nên chín phần chính là Công Lương Vũ kiêu căng đó. Chỉ là không hiểu sao lại thành ra thế này. Nét mặt dịu dàng, xương cốt yếu ớt như ngọc thì thôi, cũng không còn sự tự tin cuồng vọng như trước nữa, giống như một con chó nhỏ. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại đến lòng trung thành của Sài Thúc với y. Lão nhân nghĩ một lát mới khàn giọng nói. Ta có thể đi ám sát hắn. Sở Quy, à, vẫn cứ gọi là Công Lương Vũ đi. Công Lương Vũ lắc đầu, khẽ nói. Người này rất sợ chết, không biết đã bị ám sát bao nhiêu lần, vẫn không có được cái mạng chó của hắn. Có thể thấy rằng công phu giữ mạng của hắn vẫn là hạng nhất. Lần này hắn đến thành thần kinh, chắc chắn lại càng cẩn thận hơn, Sài Thúc đừng lãng phí thời gian. Hiển nhiên lão nhân áo nâu kia cũng hận Tần Lôi thấu xương, khàn giọng gầm nhẹ. Cho ta một khe hở nhỏ thôi, ta có thể bắn tên chúng hắn. Thấy lão cố ý muốn đi, Công Lương Vũ cũng không ngăn cản nữa. Nếu có thể chôn Tần Lôi ở thành thần kinh vĩnh viễn, liều mạng bị lão tam ngược đãi một chút có đáng gì đâu. Nhưng y cũng biết, để cho lão nhân áo nâu đi ám sát Tần Vũ Điền giống như ôm cây đợi thỏ, căn bản không thể trông mong. Y biết rõ, nếu muốn đạt được mục tiêu, biện pháp tốt nhất là vận dụng sức mạnh quốc gia, cho dù là quân đội hay mật thám, Tần Lôi đều không chống lại được. Cho nên vẫn muốn làm cho lão tam chán ghét Tần Lôi. Chỉ cần được lão tam điều binh đến trợ giúp, việc giết người này sẽ dễ như trở bàn tay. Công Lương Vũ tin chắc điểm này. Lão nhân áo nâu là một người thân tàn trí kiên. Bắt đầu từ hôm sau, lão đổi một bộ áo vải thô, chuẩn bị một chiếc xe chất đầy rau dưa đến trước cửa dịch quán bày bán. Theo dõi, thừa cơ hội ám sát Tần Vũ Điền. Không thể không công nhận lão Sài là một người cẩn thận tinh tế. Lão cho rằng cải trang thành lão già bán đồ ăn ít nhất có hai cái lợi. Thứ nhất, có thể che giấu thân phận. Thứ hai, có thể tranh thủ kiếm vài đồng bạc, cải thiện bữa trưa một chút. Nhưng lão Sài không ngờ nổi là, liên tiếp hơn 10 ngày lại hoàn toàn không nhìn thấy Tần Vũ Điền, ra khỏi dịch quán nửa bước. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất lão đã bán được một xe rau dưa. Chứ ăn uống thì sắp để giành được một lượng bạc rồi. Lão còn phát hiện ra một chuyện không thể ngờ nữa, đó là người đến nhà bái phỏng càng lúc càng nhiều. Sĩ nông công thương, tăng đạo kỹ nữ, cũng không thiếu quan lại quyền quý, hoàng thân quốc thích, có thể nói, tam giáo cửu lưu, cần gì có đó, người trước ngã xuống người sau tiến lên, như nước chảy không ngừng, như muốn đạp nát cửa dịch quán vậy. Cổ họng lão Sài có bệnh, nếu không có ống đồng kia sẽ không phát ra tiếng được, nên cũng hơi tự ti, cũng không dám có ý thăm hỏi khách mua. Cũng may thính giác của lão rất tốt, nên luôn vểnh tai lên nghe. chỉ thấy một vị lão bà nói với tiểu bối của mình. Thật sự là thần y đó, xem ra bệnh phổi lâu năm của ta có thể chữa được rồi. À, xem ra bên trong mở phòng khám rồi, còn là nội khoa nữa. Chương 434.1, người bán rau. Còn có một hán tử trung niên khi đi vào thì chống gậy, lúc đi ra có thể tự đi được rồi. Xem ra khoa chấn thương cũng không tệ. Lại thấy một thanh niên bế một đứa bé nói với tiểu tức phụ. Ta còn tưởng cậu qua không qua khỏi nữa. Tức phụ bên cạnh cũng dịu dàng ngấn nước mắt. Vâng, cũng nhờ thần y nước Tần, thật sự là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn. Ô, còn cả nhi khoa nữa. Lại thấy một đôi vợ chồng trẻ từ trong đi ra. Nam nhân nói muốn nghỉ ngơi, nữ nhân đang thẹn thẹn thùng thùng. Nam nhân cười hắc hắc không thôi, nhìn từ trên xuống dưới nương tử nhà mình. Nữ nhân ửng hồng hai má cúi đầu gắt giọng. Muốn chết, thật là ngoan ngoãn. Còn cả nam khoa và phụ khoa nữa. Vân vân, không gì không có. Lão nhân nghe hóng trợn mắt há miệng, trong lòng cười như điên. Cái gì thế này? Không phải đi sứ sao? Ngươi không mang theo thượng thư, thị lang, lại mang một đám y sinh đại phu đến là sao? Trăm mối tơ vò không cách nào giải thích, cuối cùng, đến nửa đêm tính toán lại, sửng sốt nhận ra tiền lời ít hơn bình thường 9 văn tiền, khiến cho lão nhân ra cả đêm sầu muộn ngủ không ngon. Ngày hôm sau, lão dậy thật sớm, thề muốn kiếm lại khoản thiếu hụt của hôm trước. Vất vả đi thu mua rau dưa, lại hưng phấn đẩy đến trước cửa dịch quán, lão nhận ra quả nhiên mình đến đầu tiên. Vì sao lại đến sớm như thế? Vì lão nhận ra một quy luật, càng bán sớm, đồ ăn càng tươi mới, càng có thể bán được giá tốt. Các đại tỷ đại thẩm đại bá phụ càng tranh nhau mua, đương nhiên có thể lãi nhiều hơn một chút. Mặc dù các đại tẩu đại tỷ mua về để đến trưa cũng héo như vậy thôi, nhưng không sao, khi mua tươi là được. Cho nên, nói gì làm gì cũng cần phải dụng tâm mới thành công được. Xài lão đại gia vừa đi bán đồ ăn không tới một tháng đã ngộ ra được chân lý, mà người ta mất cả đời cũng không nghĩ ra, có thể thấy lão là người có tâm, nhất định sẽ trở thành một người bán rau rất có tương lai. Nhưng trên đời này lại có nhiều chuyện ngoài ý muốn, không phải ngươi cứ muốn là làm tốt được. Ngay khi vị bán rau xài đại gia đang cười híp mắt vì thu nhập hôm nay, một chuyện đã xảy ra cắt đứt ý nghĩ muốn làm thương nhân bán rau của lão xảy ra, vì lão thấy một người không thể tưởng tượng nổi đi vào trong ngôi nhà đang là đề tài số 1 ở thành Thần Kinh. Người nọ chính là công chúa Lộng Ngọc của đại sở, là tiểu nữ nhi bệ hạ yêu thương nhất, cũng là muội muội cùng mẹ với Chu Vương Sở Quy. Hai thân phận trên tuy cao quý nhưng cũng không khiến cho lão xài chú ý, lão chú ý là thân phận cuối cùng của nàng muội muội cùng mẹ với Chu Vương. Phát hiện này khiến cho lão xài giật mình tỉnh khỏi giấc mộng bán rau, vội vội vàng vàng bỏ sạp, thậm chí quên luôn cả đoàn cung giấu dưới xe ngựa, như một làn khói biến mất ở cuối ngõ nhỏ, tìm điện hạ của mình báo cáo phát hiện này. Công Lương Vũ nghe được tin này cũng cực kỳ khiếp sợ, chắc chắn gã sẽ nghĩ rằng công chúa Lộng Ngọc được Chu Vương phái tới tiền trạm. Gã nghĩ rằng, điều này có nghĩa Tần Vu Điền và Sở Quy, hai đại địch một sống một chết này muốn thông đồng làm bậy. Gã thật sự hoảng lên, mồ hôi lạnh chảy trôi cả son phấn trên mặt cũng không biết. Mới đầu, tuy gã chưa bao giờ khinh thị hai người này, nhưng cũng không cảm thấy khó giải quyết, vì gã tự tin mình còn hơn cả hai. Tuy Sở Quy có thân phận tôn quý, được triều thần nhất hô bá ứng, nhưng vị ngũ điện hạ được nuông chiều từ bé này, cũng sẽ không lợi dụng được ưu thế lớn nhất này, nói cách khác, quyền mưu của y không đủ. Mà vị ngũ điện hạ kia, Tần Lôi Tần Vũ Điền, tuy âm hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan, nhưng hoàn cảnh cũng rất xấu. Hắn là đối thủ tác chiến sân khách, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có. Theo lời tôn tử là chưa chiến đã bại, cho nên cũng không cần sợ. Nhưng nếu hai vị này liên thủ thì thật sự có thể là rắc rối lớn. Chỉ cần Tần Vũ Điền chỉ điểm một chút, Sở Quy có thể biết sử dụng lực lượng đáng sợ kia, cuối cùng hoàn toàn thay đổi thế cân bằng trước mặt. Đúng vậy, hắn tin tưởng Tần Lôi có thể làm được, lòng tin này đến từ thất bại khắc cốt minh tâm của bản thân. Công Lương Vũ vĩnh viễn không quên được mình, sau vài năm khổ tâm, xây dựng Di Lặc giáo thanh thế bừng bừng. Đã bị vị Tần Ngũ hoàng tử này một mình xuôi nam, đánh cho tan thành cho bụi. Lần thất bại đó khiến cho Công Lương Vũ hoàn toàn lãnh hội cái gọi là tự lực cánh sinh, cái gọi là cháo trở lật lọng. Cho nên, tuy ngoài miệng chưa bao giờ thừa nhận, nhưng trong lòng gã đã phục Tần Lôi. Cho nên, nhất định không thể để cho hắn tiếp xúc với Sở Quy, vạn nhất hai người cấu kết với nhau, sợ là chuyện lớn sẽ thành. Nghĩ vậy, gã nhanh chóng ra lệnh cho thủ hạ tập kết, mặt khác đón xe chạy về phủ Tề Vương. Báo cáo biến hóa nguy hiểm này với y, sau đó đòi tiễn phủ điều binh. Ở nước Sở, không có hai thứ này không thể nào điều động người, đây cũng là nguyên nhân gã vẫn luôn nhịn nhục. Sở Quy ấp nghe báo vậy quả nhiên cực kỳ coi trọng, liên tiếp đập phá mười mấy cái bình sứ, sau đó lấy lệnh tiễn cờ đen, móc binh phủ Thanh Long ra đưa cho Công Lương Vũ. Còn gọi hiệu úy vương phủ thân cận, trầm giọng phân phó. Mặc kệ tình huống nào, trước hết phải bắt người lại cho ta. Công Lương Phủ nhìn tiễn phủ điều binh, hai mắt lóe lên. y vẫn giao cho người nhà Lão Tam. Lòng gã hơi thất vọng, mình đã tới nước này rồi người ta vẫn còn đề phòng. Nhưng nghĩ lại có thể bắt Tần Vũ Điền trà đạp một phen, gã lại cao hứng. Nếu gã có thể biết được sự thật, phỏng chừng sẽ đi tìm một miếng đậu phụ đập đầu mà chết. Bởi vì cho tới bây giờ vị Chu Vương Điện Hạ kia thậm chí còn chưa từng nghe tới ba tiếng Tần Vũ Điền. Tất cả sự chú ý của y đều dồn vào Lão Tam và Tiểu Thất. Nếu không phải vì hai vị này gây chiến, chỉ sợ cả đời y cũng không thèm quan tâm, cũng sẽ không diễn ra màn kịch tuyệt luân sau đó. Để nói rõ hơn một chút, chúng ta quay về 10 ngày trước, trong dịch quán. Đêm đó, sau khi mưu đồ bí mật, bọn thủ hạ bèn lo việc của mình bận lu bù. Nhiệm vụ của những người này coi như đủ loại, có theo dõi, có rình mò, còn có trộm đạo. Trong số này, nhiệm vụ của Vương An Đình và Công Thâu Doanh là cao nhã nhất, Tần Lôi cho họ đi mua sổ sách. Phải mua càng nhiều càng tốt, nhưng có một yêu cầu, không thể mua kinh sử tử tập. Hai người thầm nghĩ tám phần là Vương gia buôn chán muốn xem sách giải trí. Hai vị đại nhân cũng đều là người yêu sách, nhiệm vụ này đương nhiên cầu không được, rất vui vẻ lên phố. Cũng cần nói nước Sở có văn hóa hơn nước Tần, ít nhất hàng sách không khó tìm, đi tìm khắp từng cửa hàng, thấy được không ít bộ sách thất lạc đã lâu. Cả hai vị đại nhân thích học tập yêu thích không nỡ buông tay, lưu luyến quên về, tới khi tiểu nhị không nhịn được nữa phải nhắc thật xin lỗi, cửa hàng chỉ bán không cho đọc. Cả hai mới tỉnh lại, mặt mũi đỏ bừng. Công Thâu Doanh nhỏ giọng nói, phòng chính đại nhân, ti chức thấy cuốn nào cũng tốt, chúng ta mua thế nào đây? Vào thời điểm quan trọng cần phải phối hợp với lãnh đạo, Vương Đại học sĩ thấp giọng nói. Nếu Vương gia đã nói càng nhiều càng tốt thì chúng ta mua hết thôi. Y thầm nghĩ, dù sao cũng không phải tiền của ta, không lo tốn kém. Công Thâu Doanh cũng có ý vậy, nghe thế hơi khinh thường nói với tiểu nhị tiệm sách. Vị tiểu ca này, chúng ta mua sách. Tiểu nhị kia trợn mắt một cái. Nhanh chọn lấy một quyển mà đi đi. Thấy hai người lèo nhèo, gã kết luận luôn họ chỉ muốn tới xem sách, đương nhiên không tin họ có thể mua được mấy quyển. Nói gì tới mấy bộ sách này, ít nhất là đắt hơn thịt heo. Công Thâu Doanh cũng không nóng nảy, thản nhiên đáp. Phiền ngươi tìm giúp mấy cỗ xe ngựa. Hỏa Kế nghẹn họng nhìn chân chối. Xe ngựa? Các ngươi muốn làm gì? Sách trong cửa hàng các ngươi, chúng ta mua toàn bộ. Chương 435, nhanh chóng thành thần y. Cuối cùng đi theo chừng 5 cái xe lớn. Thạch Cầm nhìn vị đại nhân không lo nhà cửa gạo muối chẳng lo đắt rẻ nhiều ít, mà kinh ngạc không nói nên lời, hơn nửa ngày sau mới nghẹn ra được một câu. Bao nhiêu tiền? Nhà địa chủ không có lương tâm đâu đó, nhất là với tiểu địa chủ có lý tưởng có khát vọng như Tần Lôi, ngay cả sửa hoa viên tử cũng không bỏ được. Không thể tưởng nổi hai vị này lại không cho mình là người ngoài, mà lo chuyện tiền bạc cho vương phủ. Nói ra thì, lần này Chiêu Vũ Đế làm việc cũng hơi bị tuyệt tình, một sứ đoàn người ngựa đông như thế ăn nhiều biết bao nhiêu. Lại còn phải tặng lễ tiến cống, mà lại chỉ vèn vẹn cho có 5.000 lượng bạc, ngay cả lộ phí đi lại cũng không đủ. Nhưng cũng chẳng có cách nào, không muốn gánh cái tội kháng mệnh thì lên đường đi, cùng lắm là tự móc tiền túi ra mà tiêu. Bọn quan viên nghĩ như vậy đó. Cũng may Ngũ Điện Hạ là một người khẳng khái, không chỉ ôm hết lộ phí dọc đường, ngay cả quà tặng cho nước Sở cũng do hắn bỏ tiền túi ra mua. Điều duy nhất khiến cho bọn quan viên khó hiểu là, nếu đã muốn dùng mấy vạn lượng bạc để mua lễ vật, thì tại sao lại không mua trong nước? Cũng tăng thêm thu nhập quốc dân mà, tại sao lại chạy đến tận thần kinh đưa bạc cho người Sở chứ? 1.000 lượng bạc. Nghĩ đến Vương gia đổ nhiều máu, hai vị đại nhân cũng thấy mình hơi quá, nhỏ giọng đáp lại. Thạch Cảm thở ra cười khổ. Hai vị đại nhân cho rằng đã tiêu hết bao nhiêu? 1.000 lượng tiền đặt cọc. Công Thâu Doanh cúi đầu đáp. Còn thiếu 9.000 lượng, đều do Vương gia bỏ ra. Hai chân Thạch Cảm mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã ngồi xuống đất, hai mắt trợn ngược nghiến răng nghiến lợi hỏi. Rốt cuộc là hết bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm, chỉ là 1 vạn lượng. Đại học sĩ đương triều bị một thị vệ tứ phẩm của vương phủ trừng mắt sợ tới không ngẩng đầu lên được. Có thể thấy, cổ nhân nói người cùng chí ngắn, ngựa gầy lông dài cũng không phải lừa bịp. Thạch Cảm run run duỗi ngón tay, chỉ hai vị đại nhân, hơn nửa ngày mới nghẹn ra được một câu. Các ngươi chờ. Dứt lời bèn xoay người chạy vào nội viện. Vương An Đình cùng Công Thâu Doanh nhìn nhau cười khổ. Bọn họ biết, lúc này đang tự cho mình thông minh rồi. Thạch Cảm đi vào trong viện, thấy Vương gia đang rất chăm chú sơn một cái hòm, hơn nửa ngày mới ngồi thẳng lưng thở phào một cái mới vội vàng kể chuyện bên ngoài với hắn. Nào biết Tần Lôi nghe xong, mí mắt vẫn chưa hạ xuống đã nhẹ nhàng đáp. Không sao, đưa tiền ra cho họ thôi. Thạch Cảm xót ruột lầm bầm. Nhất định lần này bị mất tiền oan rồi. Tần Lôi lắc đầu. Làm người phải phóng khoáng, số tiền này đáng tiêu. Thạch Cảm đành phải tâm không cam tình không nguyện. Mà moi ra mấy tấm ngân phiếu nước Sở từ dưới đáy hòm đưa ra cho người bên ngoài. Nhìn thị vệ kia vào báo, lão bản thư điếm nghĩ chắc 8 phần không lấy được tiền rồi. Ai ngờ lúc sau gã đi ra lại cầm 9 tấm kim phiếu 100 lượng hoàng kim, do hộ bộ nước Sở cấp ra, lão kiểm tra một lượt, xem dấu giáp lai, lề trên lề dưới, chữ ký của hộ bộ thượng thư, khố ngân ti để cử ti hộ bộ hết một lượt, mới cẩn thận nhận thấy, móc ngân phiếu 1.000 lượng trong lòng ra đưa cho Thạch Cảm. Vị huynh đệ này cầm lấy đi uống trà. Không phải là lão thấy nhiều tiền quá mà sốt ruột, mà lão ý thức được, nếu người có thể dễ dàng bỏ ra nhiều tiền như vậy mà muốn hành hạ mình đến chết, thì cũng đơn giản như giết một con kiến thôi, cho dù bọn họ không phải người nước mình, cho nên vị lão huynh này đã chủ động giảm giá, uống trà chỉ là một cách nói thôi. Thạch Cảm cười lạnh, xem ra người cũng biết chột dạ. Thấy sắc mặt lão trắng bệch, gã mới thản nhiên nói, cầm đi đi, vương gia chúng ta không thiếu ít tiền này. Lúc nào lão mới thiên ân vạn tạ chạy đi chậm chậm. Chờ người nước tề đi rồi, Thạch Cảm sầm mặt xuống, căm tức nhìn hai người kia một cái. Vào đi. Vương An Đình và Công Thâu Doanh bất an đi vào nội viện, còn tưởng rằng sẽ bị vương gia phủ đầu cho một trận, không ngờ ngài lại không nhắc gì đến, chỉ tủm tỉm cười. Ta đã xem qua hồ sơ của lại bộ, hai vị đều là chí sĩ uyên bác, giờ ta muốn nhờ các ngươi giúp một việc được không? Hai người vội vàng đáp. Xin quên mình phục vụ vương gia. Tần Lôi chỉ xe ngựa trong viện. Công Thâu huynh đệ dựa theo trong danh sách này chọn hết sách thuốc ra đi. Tuy Công Thâu Doanh không biết để làm gì nhưng vẫn thưa vâng, sau đó bèn vào trong viện kiểm kê sách. Tần Lôi lại nhìn Vương đại học sĩ, mỉm cười. Phong Chính đại nhân là chí sĩ uyên bác, không biết có từng tìm hiểu thuật kỳ hoàng chưa? Thực ra Tần Lôi nói hai người uyên bác là vì nể mặt Công Thâu Doanh thôi, một công tử ca đã đọc qua vài cuốn sách thì tính gì chứ? Người thực sự có văn hóa là tiến sĩ Triều Tiên đế Vương An Đình thôi. Vương An Đình chắp tay thưa. Có hiểu một chút, nhưng chỉ là chút mà thôi. Tần Lôi cảm mừng, ra lông là được rồi, giúp cô ôm chân Phật như vậy là đủ rồi. Vương An Đình nghi ngờ hỏi, vương gia, ngài muốn làm gì vậy? Sao giống như muốn đổi nghề thế? Nào ngờ Tần Lôi rất chân thành thừa nhận, đúng vậy, cô Vương chuẩn bị làm thần y. Vương An Đình dở khóc dở cười, vương gia yêu quá nên nói đùa vi thần rồi. Tần Lôi lại lặp lại, cô không nói đùa đâu, thực sự muốn làm thần y đó. Vương An Đình trợn tròn mắt nhìn hắn một lúc lâu, xác định hắn không phát sốt mới kiên nhẫn giải thích. Vương gia, muốn làm thần y không phải chỉ 3 năm là tu thành đâu, cần biết rằng, xưa đến nay, có thể được xưng tụng thần y chỉ có Biển Thước, Hoa Đà, Tôn Tư Mạc, Trương Trọng Cảnh mà thôi. Chỉ có ý nguyện tốt cũng không đủ. Nửa câu sau lão không cần nói Tần Lôi, cũng biết còn phải xem có được như họ không đã. Tần Lôi cũng không nóng nảy, cười giảo hoạt. Chuyện là do người làm mà. Hắn nghiêm mặt. Chúng ta có thoát khỏi tình thế nguy hiểm này không thì phải xem cô Vương, có thể thành thần y không. Tuy ban đầu thực sự không ưa vị vương gia này, nhưng gần hắn một thời gian, bọn quan viên này cũng bị sự bình dị gần gũi, chân thành nhiệt tình của hắn khuất phục. Nhất là trong hoàn cảnh chưa biết vận mệnh của mình thế nào như lúc này, sự tự tin to lớn, trí tuệ phi phàm của Tần Lôi khiến cho mọi người ủng hộ và dựa dẫm. Cho nên Vương An Đình không nói gì nữa, chỉ cầm một quyển nội kinh lên, thực sự cẩn thận giảng giải cho vương gia. Coi như giải buồn cho vương gia đi, lúc ấy vương học sĩ chỉ nghĩ vậy. Lão còn tưởng vương gia dâng trào tâm huyết nên mới vậy, rồi sau sẽ phai nhạt đi, không ngờ Tần Lôi, như một con bò già cặm cụi cần cù chăm chỉ học tập liên tục mấy ngày liền. Càng không thể ngờ hơn, dường như vương gia rất hiểu biết về thuật kỳ hoàng, tuy chỉ là một chút kiến thức đơn giản, thô sơ, nho nhỏ, nhưng sau khi được vương học sĩ lý luận giảng giải, lại liên hệ với thực tế, không đến 3 ngày vương gia đã có thể nói đạo lý đâu ra đấy, vô cùng dọa người. Nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy thôi, dù sao Vương An Đình cũng là lão nhân trên dưới 60 tuổi rồi, sẽ không cho rằng có người có thể chỉ đọc sách là chữa bệnh được cho người ta. Huống chi, lý tưởng của lão nhân gia không phải làm thần y. Chương 435.1, nhanh chóng thành thần y. Cứ như vậy, một người siêng năng, một người bất ổn dìu nhau qua mấy ngày. Một hôm, đột nhiên Trầm Băng tiến vào thông báo. Nhạc tiên sinh đến. Tần Lôi thò hai mắt ra khỏi trang sách, mất một lúc lâu sau mới hoan hô một tiếng. Ném thiên kim phương kia lên trời, cười tươi rạng rỡ nói. Thành thần y rồi. Tới lúc này Vương An Đình mới biết thì ra vương gia chỉ giả vờ, thần y thực sự là một người khác hoàn toàn. Ngày thứ hai, Tần Lôi liền cho người loan tin rằng điện hạ nước Tần tinh thông thuật kỳ hoàng, thích nhất là hành y tế thế, trị bệnh cứu người, vì đã cứu được quá nhiều người nên có ngoại hiệu Diêm Vương Sầu. Hiện giờ không thì yết kiến sở đế, rảnh rỗi, ngứa nghề, muốn hành y ở nước sở, cho dù quý hay tiện cũng đối xử bình đẳng. Cái tin này loan khắp toàn thành với tốc độ chóng mặt, phố lớn ngõ nhỏ đều bàn luận nóng bỏng. Tin truyền nhanh như thế không phải vì thân phận hoàng tử của hắn, quả thực chả có ai để ý hoàng tử nước Tần hành y thế nào. Nhưng trong mấy ngày này, trong kinh truyền ra vị vương gia này ném 1 vạn hoàng kim mua 5 xe thư về, nghe nói chỉ để giải buồn. Đây mới thật là tiêu tiền như nước đó. Tuy phú hộ nước sở rất đông, nhưng phỏng chừng không có nhà nào làm được chuyện này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Làm việc không ai làm được, rất nhanh, hắn nổi tiếng. Tuy cái thanh danh phá gia chi tử này không hay ho lắm, nhưng chỉ cần khiến cho toàn thành phải trợn mắt mà nhìn là được. Thừa lúc đó, Tần Lôi tuyên bố mình chữa khỏi trăm bệnh, thực sự rất thu hút. Mấy người đàn ông rảnh rỗi, các đại mụ đại thẩm tụ tập ngoài dịch quán, trên đường cái đều muốn xem thử xem vị vương gia rộng rãi này làm việc thế nào, nên trả bao nhiêu tiền. Gần như tất cả mọi người đều nhận định hắn sẽ chữa chết người. Cảnh náo nhiệt đó trực tiếp mang tới thu nhập cho con phố đó, cũng cho xài lão một món ăn tinh thần không tồi. Thực tế ra thì bình thường đâu có kiếm được xu nào, nhưng cũng có điểm hạn chế. Tuy không ít người quan tâm, và mặc dù là chữa bệnh từ thiện không lấy tiền, nhưng có ai dám lấy cái mạng nhỏ của mình ra cho người ta giải buồn chứ, cho nên hết nửa ngày vẫn chẳng có ai đến cửa. Điều này khiến cho Thạch Cảm, hiện là đón khách lâm thời, cảm thấy lo lắng, một lúc lại chạy ra ngoài xem có ai không, chốc chốc lại chạy ra ngoài xem, vẫn không có ai. Khi gã ủ rũ quay về, thấy vương gia cùng Nhạc tiên sinh đang bình tĩnh thảnh thơi chơi cờ vây, bèn lo lắng hỏi. Đã gần 2 canh giờ rồi, sao vẫn chưa có người đến? Tần Lôi không buồn ngẩng đầu lên. Không vội, sẽ khá hơn. Nhạc bố y cũng cười nói. Ta dám đảm bảo, trước bình minh, trước cửa sẽ có xe thủy mã long. Thấy hai người mình bội phục đều nói vậy, Thạch Cảm cũng yên tâm. Trong lòng gã, vương gia và Nhạc tiên sinh là hai người thông minh nhất thiên hạ rồi, họ nói vậy thì nhất định sẽ được. Quả nhiên, không khiến gã phải thất vọng, chỉ chốc lát sau, bên ngoài đã ồn ào. Có người kêu lớn. Nhường một chút, nhường một chút. Thần y đâu? Thạch Cảm không giấu được vui mừng ra mặt cười nói với Tần Lôi. Cuối cùng có người đến cửa rồi. Nào ngờ vương gia và Nhạc tiên sinh đều kêu lên ai thán. Ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Thạch Cảm sửng sốt, nhỏ giọng lẩm bẩm. Mình làm sao cơ? Tần Lôi chớp chớp mắt với hắn, cười cười. Không phải nói ngươi. Đi tiếp khách đi. Gã đành ôm một bụng thắc mắc đầy ự đi ra ngoài. Tuy đầu óc không quá nhanh nhạy nhưng gã có thể cảm giác được, tuyệt đối có tin giả. Đám người rảnh rỗi bên ngoài sắp chờ không nổi nữa rồi, có vài người rục rã. Rốt cuộc là có sợ chết không? Ta còn muốn về nhà ăn cơm đó. Cũng may, Cao Thiên nhất định cho bọn họ chứng kiến kỳ tích. Ngay khi đám người bắt đầu có xu hướng giải tán, thì một tiếng kêu hoảng hốt vang lên ở ngã tư. Mau nhường đường một chút, đại ca nhà ta không ổn rồi. Thần y đâu? Mọi người cùng giặt sang tránh đường, nhưng chỉ một chút thôi lại xúm lại, nhưng cũng không dám lại quá gần đám người đó. Không phải vì ý thức nhân dân rất cao, mà là đám huynh đệ đang cần y kia chính là đám vô lại, lưu manh, côn đồ trong truyền thuyết. Chỉ thấy một kẻ đi trước mở đường, ở giữa là bốn người khiêng bốn tấm ván cửa, trên ván là một đại hán máu me đầm đìa đang nằm, đằng sau còn vài tiểu đệ nữa, một gã tiểu đệ còn cầm theo một cánh tay. Nhìn bọn huynh đệ kia mang cáng vào rồi mới có một người dám líu lưỡi lắp bắp. Thật là không biết sợ chết mà. Ta thấy cũng chỉ là ngựa chết rồi đành hy vọng chữa thành ngựa sống được thôi. Cũng có người đưa ra ý kiến không đồng nhất, cả đám người xôn xao bàn tán, nói đủ cách, thế nào cũng có. Thậm chí còn có người mở sòng, cho người ta đặt cửa xem đám huynh đệ kia có đập phá chỗ của điện hạ nước Tần không. Lão huynh này nghĩ sẽ có người ủng hộ sáng kiến của mình, không ngờ người bên cạnh đều quăng cho một ánh mắt khinh bỉ. Có người cười lạnh nói, không phát hiện bên trong có bao nhiêu vệ binh lưng hùm vai gấu sao? Người nói có đập phá được không? Không cần tự nhận mình bị thần kinh đâu, chúng ta không chơi. Lần này, không để cho mọi người chờ lâu, chưa tới một canh giờ, đám huynh đệ bên trong đã nâng đại ca của mình đi ra, cánh tay trái kia liền lại, mà sắc mặt vị lão đại kia có vẻ thư thái hơn nhiều, hình như còn hồng hào hơn nữa. Mọi người đều sững sờ, ai nấy thầm nghĩ, thần quá rồi chứ. Có người lên tiếng hỏi, không phải cánh tay này đứt rồi sao? Sao lại liền lại rồi? Hiển nhiên đám huynh đệ kia cực kỳ hung phấn, oang oang khen ngợi. Thần y đó, thực sự là thần. Thần y kia dùng một bát thuốc cho lão đại của chúng ta uống ngất đi. Sau đó dùng kim khâu tơ khâu tay của lão đại lại, còn cho chúng ta một tờ giấy nói rằng cứ theo phương bốc thuốc, dùng đúng liều đúng hạn, một tháng sau có thể khôi phục đó. Thần y thực sự là người tốt đó, chúng ta cho tiền ngài cũng không nhận, bảo rằng để đó mua thuốc cho lão đại. Người tốt như vậy biết tình đâu. Có vị huynh đệ sống tình cảm, chân thành, tha thiết, rơi lệ đầy mặt. Chúng ta về sẽ lập bài vị trường sinh cúng quan lão ra thôi. Lòng cảm kích này không lời nào tả xiết. Lúc này mọi người chịu phục rồi. Chỉ chốc lát sau lại thấy có người mắt mù, cụt chân, mất hồn, chảy máu đầu, nói chung cực kỳ bi thảm lần lượt kéo nhau vào, rồi lại cực kỳ vui vẻ đi ra. Mãi tới tận khi trời sắp tối vẫn còn có mấy người bệnh nữa, tất cả đều vừa lòng mà về, không có ngoại lệ. Mọi người phục lắm rồi. Thầm nghĩ, nếu mình vào thử nghiệm một lần được thì tốt nhỉ. Dù sao thì, Tuy không có bệnh nặng gì, nhưng người nhà họ vẫn luôn có người đau đầu nhức óc, thượng thổ hạ tả, thần kinh không bình thường, nghi nan khó chữa, nên Hạ quyết tâm ngày mai phải dẫn người bệnh đến xem thầy. Dù sao cũng không tốn tiền, coi như ra ngoài hít thở không khí. Lúc này, Thạch Cảm đi ra ngoài, đứng ở cửa nói. Vương gia nhà ta cần nghỉ ngơi, mời người bệnh ngày mai lại đến. Dứt lời bèn xoay người đóng cửa cài then, miệng lầm bầm. Ngày mai chỉ đành cố hết sức thôi vậy. Gã vẫn luôn hầu hạ bên trong nên biết rất rõ. Tuy người bệnh đến rất đông, đến mức Vương gia và Nhạc tiên sinh ở đó suốt cả trưa, mông cũng không hạ xuống. Nhưng mấy người bệnh này chỉ ngồi trong phòng cách vách một lát, ăn chút điểm tâm, uống chút trà, thậm chí còn có người nghỉ ngơi một chút, rồi ai nấy đều như ăn linh đan mà khỏi. Vương An Đình vẫn ở trong viện theo dõi cũng cười khổ không thôi. Y sinh bệnh hoạn đều là giả dối, cố ý ép buộc như vậy là có ý gì đây? Chợt vương gia cười nói. Như vậy là có ý đồ đó. Hắn vươn tay đảo loạn bàn cờ. Hôm nay chỉ là khởi động thôi, ngày mai mới coi như bắt đầu. Đối với Tần Lôi và Nhạc bố y, phương pháp gì không quan trọng là có kết quả tốt. Nhìn vương gia chơi xỏ, Nhạc bố y cũng không vội, cười tủm tỉm. Nếu ngài không thừa nhận ván này tại hạ thắng, ngày mai ta sẽ không chơi nữa. Ai ngờ Tần Lôi chẳng sợ uy hiếp, trợn mắt. Nam nhân phải có trách nhiệm. Nếu đã đồng ý thì đừng có đổi ý, đừng để cho người khác xem thường. Vậy vương gia cũng nên nhận thua, đừng để cho mọi người chê cười. Hai người lại đối chọi nhau gay gắt. Lão Nhạc, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, sao còn háo thắng vậy? Thực sự tuổi ta vẫn còn trẻ. Chương 436, chuyên trị bệnh nghi nan khó trị. Tần Lôi không thể không thừa nhận, chính mình đã đánh giá thấp thủ đoạn của Hoàng đế, bị thắng lợi liên tiếp hơn một năm nay làm mơ hồ trí não rồi. Tay chân của hắn đã thả quá lỏng, lời nói thì quá kiêu ngạo, căn bản không nhìn tới quy tắc vốn có. Hắn cũng biết rằng, rất nhiều hành vi của bản thân đã khiêu chiến tới quyền uy của vị Hoàng đế này, bản thân cũng đã có được thực lực, thường xuyên kích động tới thần kinh của vị Hoàng đế đó. Nhưng hắn cũng có chút ngây thơ mà cho rằng, chỉ cần Lý Hồn không ngã, vị Hoàng đế kia sẽ vẫn dễ dàng tha thứ. Hắn đã từng tự tin mà cho rằng, lúc Lý Hồn cũng bị chính mình lật đổ, thì cả Đại Tần sẽ không còn ai có thể uy hiếp được sự hiện diện của mình được nữa, thậm chí là Hoàng đế Chiêu Vũ. Nhưng hắn đã quên Chiêu Vũ đế là một con cá sấu lớn đang ẩn núp dưới vũng bùn, tư duy tĩnh lặng, hung tàn xảo quyệt, vô tình vô nghĩa, lúc nên ra tay thì sẽ ra tay, sao lại có thể cho hắn cơ hội tạo vây cánh đầy đủ được. Sự thật chứng minh rằng, sở dĩ Chiêu Vũ đế dám thả cho Tần Lôi tung hoành, là bởi vì y có sự tự tin tuyệt đối, có thể bất kỳ lúc nào sẽ đưa quân cờ này nhốt vào địa ngục, vĩnh viễn không thể đầu thai. Bây giờ Tần Lôi mới biết, mình cũng giống như mấy tên nhà giàu mới nổi làm chính trị. Sau khi nổi lên rồi tất có đại họa, thậm chí hắn cũng suy nghĩ kỹ càng. Lúc ở Trung Đô, mấy vị quan văn kia vì sao lại đối với mình kính nể, nhưng lại có vẻ kính nhi viễn chi. Không phải vì bọn họ không sợ cường quyền, mà là bọn họ đã đoán trước được hắn nhất định sẽ có ngày hôm nay, là vì không muốn bị hắn liên lụy mà thôi. Cuối cùng hắn cũng hiểu được, nếu muốn tồn tại trong cái thế loạn này, ngoại trừ đủ hung ác ra, còn phải đủ vững vàng. Cương nhu kết hợp, âm dương phụ trợ thì mới có thể tạo dựng được vị thế bất bại. Sau khi giải quyết vấn đề về tư tưởng, hắn liền quay trở về thực tại, tìm được đường đi của mình. Binh pháp nói, đánh thì phải lựa đánh ở biên giới, đường cùng cũng vậy. Cho nên khi Tần Lôi đặt chân đến Thành Thần Kinh, hắn càng hiểu rõ bản thân đã bước chân vào chốn tuyệt địa đường cùng. Cái gọi là tuyệt địa, nói đúng ra là không chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, thì trên cơ bản là chưa chiến đã bại, trăm trận toàn thua. Trừ phi có bản lĩnh của Tôn Ngộ Không, không thì đừng mơ đại náo thiên cung. Làm sao bây giờ? Tôn Tử dạy nơi tuyệt địa thì không được nán lại, đánh không lại thì phải chạy. Thân là tín đồ trung thành của Tôn Tử lão nhân gia, Tần Lôi liền hạ quyết tâm, nếu không sợ gian khổ, gạt bỏ mọi khó khăn, nhanh chóng tháo chạy thăng thiên. Có thể nói, còn chưa tới được nơi phá địa này, mà hắn đã bắt đầu nghĩ cách chạy trốn như thế nào rồi. Căn bản chưa từng làm gì để phá hoại liên minh Tề Sở, cũng như ý nghĩ để chia rẽ các cấp bậc cao của Sở Quốc. Nói người kiến công lập nghiệp tuy là tốt, nhưng trung quy cũng không bằng một người mạng nhỏ nhưng thu hút. Chẳng phải sao? Tần Lôi tin chắc, một người không thương tiếc tính mạng của chính mình thì sẽ không làm được đại sự. Nhưng ở một nơi mà một người không quen thuộc nơi trốn, chó nhìn thấy cũng sẽ cắn như thế này, muốn cao chạy xa bay cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tứ cố vô thân, người ta căn bản không để ý đến bản thân những người như hắn, muốn đưa hối lộ cũng không có chỗ mà đưa. Hơn nữa hắn nhất định phải đem thái tử trở về, nếu không thì vừa hay rơi vào bẫy của Chiêu Vũ đế, sau khi hỏi tội tước chức xong. Sẽ là những năm tháng giam cầm vô tận đang chờ đợi mình. Hơn nữa còn khiến lão tặc có được lợi thế lại còn khoe mẽ, ngay cả một chút tiếng xấu cũng không lưu lại. Chuyện này khiến cho kế hoạch về nước của hắn gặp rắc rối rất lớn. Trước khi không đem được lão nhị ra, thì hắn phải ngoan ngoãn ngồi ở đây, đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Có điều Tần Lôi chính là Tần Lôi, sau khi nhận định được hoàn cảnh của thân mình rồi, liền nhanh trí nghĩ ra một kế, biến không thành có. Khiến cho đại nhân vật của Sở Quốc phải chủ động tìm tới cửa của hắn. Hắn lợi dụng Sở Thích Thích nghe tin đồn kỳ lạ, trước tiên sai người đi Thiên Kim mua sách. Lúc ở trong kinh thành liền tạo ra một tin chấn động nhất thời. Sau đó thuận thế tuyên bố chữa bệnh miễn phí, sẽ kéo theo vô số người rảnh rỗi tới xem. Nhưng trước khi xảy ra sự việc đã tìm được một kẻ lừa gạt. Tất nhiên, không có bọ cánh cam, cũng không ôm đồ sứ sống, hắn cũng không phải hoàn toàn lừa dối. Bởi vì bản thân Lạc Bố Y chính là một cao thủ về y học, mặc dù không thể khiến chết đi sống lại, nhưng những chứng nan y bình thường thì không thành vấn đề. Sáng sớm ngày thứ hai, lại có rất nhiều người hôm qua đã đem người nhà bị bệnh tới thăm, có lẽ hiệu quả tuyên truyền của ngày hôm qua đã quá tốt. Có thể là không gian của viện trước quá nhỏ, Tần Lôi còn chưa bắt đầu ngồi xuống, tiểu viện được tách làm nơi khám bệnh cũng đã chật ních người. Cũng may Tần Lôi đã sớm chuẩn bị, hắn sai hắc y vệ ở cửa phát thẻ số thứ tự, ai số trước thì đứng trước, ai tới số liền được chẩn bệnh, số sau chỉ có thể chờ ở trong sân. Nếu số thứ tự quá lớn, cũng có thể về nhà chờ, như vậy mới không gây nên rối loạn. Đợi đến giờ mão canh ba, một tiếng mõ vang lên, cửa nhỏ hậu viện liền từ từ mở ra. Chỉ thấy Thạch Cảm mặc một tà áo ngắn có trang trí đôi chút từ trong bước ra, giọng nói to. Số 1. Tới đây, tôi ở đây. Là một cặp vợ chồng trung niên đứng dậy, là giọng của vị thê tử nọ, xem ra người bị bệnh là nam tử kia. Sau khi kiểm tra thẻ bài của họ xong, Thạch Cảm mỉm cười nói. Thực xin lỗi hai vị, do điện hạ nhà ta thân phận cao quý, vì lý do an toàn, sẽ phải kiểm tra hai vị một chút. Hai người thầm nghĩ, quy tắc nhiều thật. Liền có một nam một nữ tiến lại tiến hành soát người, sau khi kiểm tra xong, đứng dậy chắp tay nói. Thất lễ. Lúc này mới để hai người vào trong. Đôi vợ chồng này bị tình thế ở cửa làm cho căng thẳng, bước chân di chuyển qua sân nhà, vừa tiến vào sảnh đường liền quỳ xuống, dập đầu liên tục. Chỉ nghe một giọng nói ôn hòa. Hai vị không cần đa lễ, mau đứng dậy đi. Hai người liên tục đứng dậy tạ ơn, lại nghe giọng kia nói. Ngồi xuống đi. Lúc này mới ngồi vào ghế bên cạnh. Nhìn trộm một cái, chỉ thấy một người trẻ tuổi khuôn mặt anh tuấn mặc áo dài, đầu đội khăn vuông, vẻ mặt điềm đạm đang nhìn mình. Phía dưới của vị thiếu niên anh tuấn đó, còn một người trung niên mặc bố y, vẻ ngoài cũng rất ưa nhìn. Thấy bên kia đang quan sát mình, Tần Lôi ho nhẹ một tiếng nói. Vị đại ca kia, là huynh yêu cầu Trần Y hả? Nam tử kia vội vàng lên tiếng. Là tôi. Nói xong liền nhìn Tần Lôi nói thêm. Phiền vị tiểu ca này, nói với sư phụ của ngươi là ta bị bệnh. Nhạc bố ý hơi bật cười, nhưng thấy mặt Tần Lôi đỏ bừng, đành phải thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói. Lão đệ đã nói ngược mối quan hệ này rồi, tại hạ đang ở trong môn hạ của điện hạ để học nghề thôi. Hai người kia không tin nói. Cái gì? Ngài đã tuổi cao như vậy rồi, sao có thể? Đưa mắt nhìn Tần Lôi một cái, rồi không dám nói ra nữa. Nhạc bố ý rên rỉ, sao lại có người nói ta lớn tuổi rồi, nhưng nét mặt vẫn nghiêm túc nói. Hai vị nói lời đó sai rồi, chẳng phải nghe thấy câu, văn đạo có trước sau, bái sư không trưởng ấu. Điện hạ ở Tần Quốc chính là một người tài hạnh nổi tiếng, nếu không phải đến Sở Quốc chúng ta, tại hạ đúng là muốn gặp mặt cũng khó lắm. Hai người mặc dù nghe không hiểu lão già này đang lẩm bẩm những thứ gì, nhưng cũng thật thà mà có phán đoán của riêng mình. Nếu như người lớn tuổi như vậy mà cũng phục hắn, xem ra tên thiếu niên này cũng là có vài phần bản lĩnh. Hơn nữa nam tử kia quả thực đang bị đau không nhẹ, liền cắn răng gật đầu nói. Vâng, vậy, phiền vương ra xem dùm tôi vậy. Tần Lôi trợn mắt một cái, trong lòng buồn bực nghĩ, giống như ta đi thỉnh cầu ngươi vậy. Nhưng cũng biết mình còn cách hình tượng lão y nhân râu dài còn xa, liền không cưỡng cầu nữa, gắng mỉm cười nói. Vị đại ca này bị bệnh gì? Chương 436.1, chuyên trị bệnh nghi nan khó trị. Nam tử kia nhất thời ấp úng, hiển nhiên là có điều khó nói, Tần Lôi ôn hòa cười nói. Ngươi phải biết rằng lương y như từ mẫu, cứ xem ta như cha người là được, giữa phụ tử với nhau không có gì là không thể nói được. Lòng hiếu thắng của người này quá mạnh mẽ, một chút thiệt thòi cũng không chịu nhận. Nhưng đôi vợ chồng này hiển nhiên là tính tình thật thà chất phác. Ngoại trừ việc nghe có chút chướng tai ra, cũng không nghĩ đi hướng khác. Vẫn là người nữ tử kia nói thay cho chồng của mình. Chồng tôi đã 5-6 ngày rồi chưa đi tiểu được. Đến mức bụng đã giống như trái bí đao. Cả ngày không động đậy nổi, vương gia, người xem có thể trị được không? Người không trị được thì để chúng tôi còn nhanh đi tìm người khác. Tần Lôi vuốt cằm cười nói. Trên đời này ta có 3 cái không trị, còn lại đều trị được. Vậy 3 cái gì không trị? Hai người đồng thanh hỏi. Tần Lôi mỉm cười, đưa 3 ngón tay nói. Không thành tâm thành trí thì không trị, không lương thiện chính trực thì không trị, tạp bệnh nghi khó thì không trị. Mặc dù hắn nói lan man, nhưng nữ tử kia cũng không quan tâm, chỉ một mực hỏi. Vậy bệnh của chồng tôi có thể trị không? Kỳ thật Tần Lôi cũng không muốn nói điều này, nhưng hắn phải đợi Nhạc Bố Y chẩn đoán được bệnh tình, mới viết cho mình xem. Ai ngờ lại gặp một người nữ tử không nghe lọt mấy điều bốc phét kia, đành dầu dĩ nói. Có thể. Mắt liếc nhìn vào tờ giấy trước mặt của Nhạc Bố Y, thấy đã viết xong một đoạn ngắn, trong lòng không khỏi thấy trấn tĩnh, nheo mắt kéo dài giọng nói. Người đây là, à không, là cửa của đường tiểu tiện nhà ngươi bị bế tắc, có thể là do trước đó đã ăn uống không được chu đáo, do nóng giận, vượng hỏa mà gây ra, không phải là vấn đề lớn. Hai vợ chồng nhìn nhau, nữ nhân kia không khỏi lộ nét mặt vui mừng nói. Ngài quả thật là thần, trước đó vài ngày Yêm gia nhà tôi có xích mích với hàng xóm một trận. Yêm gia nhà tôi nóng tính, vừa nổi giận lên liền ăn không ngon, vài ngày sau liền không đi tiểu được. Nam nhân kia cũng hiện ra vẻ mặt thoải mái nói. Phải trị thế nào ạ? Tần Lôi chậm rãi gật đầu nói. Đúng rồi. Trị như thế nào ha? Hai vợ chồng nhất thời há hốc mồm, thầm nghĩ, Yêm gia nếu biết thì sao còn tới tìm ngươi chứ? Lại nghe vị thiếu niên thần y kia hô lên một tiếng. Quá căng rồi chứ? Khiến hai người họ sợ tới mức run lên, suýt nữa là chạy trối chết. Cũng may Nhạc Bố Y gọi hai người lại nói. Nhị vị không phải sợ, điện hạ nhất định là có suy nghĩ kỳ diệu nào đó, thế nên mới không cầm lòng được. Nói xong vẻ mặt rất sùng kính tiếp. Người có bản lĩnh đều có cá tính như vậy. Nói xong hướng về Tần Lôi gật đầu nói. Điện hạ, ngài nói biện pháp đó ra đi, đảm bảo không sai. Hai vợ chồng cho rằng Nhạc Bố Y là đang nói bọn họ, đành ngoan ngoãn ngồi xuống, không biết lời đó Tần Lôi có nghe không. Thấy Nhạc Bố Y khẳng định, lúc này Tần Lôi mới cười tủm tỉm nói. Biện pháp này vô cùng đơn giản, nhưng có hơi quái dị, xin nhị vị không cần quá câu nệ. Hai vợ chồng nhìn nhau, cùng nói. Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh, Yêm gia việc gì cũng có thể làm. Đây là lời các người nói a. Tần Lôi với gọi một tên hắc y vệ, nhẹ giọng dặn dò một phen, tên hắc y vệ kia liền chạy ra, rồi đem về một thứ gì đó xanh rờn. Tần Lôi tiếp nhận vật đó, chớp mắt cười nói. Dùng thử thứ này đi. Hành ư. Hai vợ chồng kinh ngạc nói. Trong đất của Yêm gia ta cũng có trồng chút ít, nhưng chưa nghe qua có thể chữa bệnh. Tần Lôi làm vẻ bí mật cười nói. Sử dụng rất hay, cốt tồn tại ở tâm. Có nói các người cũng không hiểu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nói xong cầm lấy một cây kéo nhỏ, đem đầu nhọn cắt đi, đưa tới tận tay vị nam nhân đó, mỉm cười nói. Đem đến phòng góc, lấy đầu nhọn cắm vào mắt đi tiểu. Dùng sức thổi, nước tiểu có thể sẽ theo cọng hành thuận lợi chảy ra. Nam tử ả một tiếng, nhận lấy cọng hành, liền đứng dậy tiến về phía phòng góc. Nhìn bóng dáng y rời đi, Tần Lôi và Nhạc Bố Y thầm nghĩ, thật là chất phác a, rồi ngồi chờ người nọ quay lại. Ai ngờ hết thời gian một chén trà, nam tử kia mới mặt đỏ bừng đi ra, nhỏ giọng nói lầm bầm. Ta với không tới. Tần Lôi mệt mỏi nói. Một việc nhỏ như thế này, mà đáng để ngươi thử một thời gian dài như vậy sao? Hán tử xấu hổ nói. Ta mới đầu cúi đầu, thấy còn cách ba thước. Nghĩ hay là đứng cao quá, liền ngồi xuống đất, thấy vẫn kém ba thước. Nhạc Bố Y cười nói. Hay là thấp quá rồi, ngươi có thử lại không? Có thể thấy nội tâm của một lão nam nhân quá 40 tuổi nó âm u cỡ nào. Nào ngờ nam tử Hán gật đầu nói. Ta cũng nghĩ như vậy, liền đứng lên trên ghế, phát hiện vẫn là kém ba thước. Nói xong nhìn tới cái bàn nhỏ trong phòng, nhỏ giọng nói. Hay là ta lên bàn kia thử. Nói không chừng có thể được. Tần Lôi không ngờ Nhạc Bố Y lại ác thú như vậy, lắc đầu cười nói. Đúng là ngươi có đứng trên nóc nhà, thì kém ba thước vẫn là kém ba thước, không có gì thay đổi đâu. Hán tử uể oải nói. Xem ra biện pháp này không dùng được rồi. Tần Lôi không thể ngờ là trên đời lại có nhân vật chỉ có cơ bắp như vậy, cuối cùng không nhịn được nói. Ngươi có thể tìm người giúp đỡ mà. Hán tử lúc này mới chợt hiểu ra, nói. Đúng rồi, Yêm ta không nghĩ ra. Nói rồi nhìn về người vợ mặt đang đỏ bừng lên. Mẹ của nó, lên giúp ta thổi đi. Nhóm người bên ngoài đợi nửa ngày, cuối cùng thấy đôi vợ chồng kia đi ra, liền như ong vỡ tổ vây quanh hỏi. Thế nào, thế nào? Vị phu nhân kia thì giống như tôm bị nấu chín vậy, đầu cúi thấp, mặt đỏ bừng mắc cỡ, một tiếng cũng không nói. Nhưng còn nam nhân thì không giống như lúc trước, tinh thần sảng khoái vô cùng. Khuôn mặt cảm giác hung phấn, thấy ai cũng nói, thần y, đúng là thần y. Nói xong liền kéo vợ y chạy về nhà, về phần đi làm gì thì không biết được. Thấy nam tử kia đi vào thì vẫn còn bệnh, sau đi ra lại bước đi như bay, nhóm người nhà cùng với người bệnh liền thả lỏng, phấn khởi chờ phía trong gọi tên. Tới khoảng trưa, người mấy người bị bệnh đi vào đều vừa lòng ra về, đều khen ngợi. Đến xế chiều, người đến lấy số càng đông. Thẻ bài trong tay Thạch Cảm đã phát hết hơn 300 số. Mặc dù biết rằng hôm nay đã chẩn bệnh vô vọng, nhưng nhóm người bệnh vẫn không muốn rời đi, bọn họ cứ thích nhìn thấy từng người đi vào, lại đi ra với sự vui vẻ. Loại cảnh tượng thần kỳ này khiến bọn họ có năng lượng vô cùng, nghe nói nhiều người đã không ăn ngon, tối hôm đó đã ăn tới 3 bát to. Vì sao? Vì có hy vọng chứ sao? Càng thần kỳ hơn là, có mấy bệnh nhân đợi ở trong viện của Tần Lôi một ngày, cũng không còn thay phiên thăm bệnh, thế mà không thuốc mà khỏi. Loại chuyện này một khi được đám dân nhiều chuyện ở thành thị tung tin đồn, liền tức khắc thêm cho Tần Lôi rất nhiều vầng hào quang khác. Mọi người đồn hắn là hoa đà tái thế, y tiên hạ phàm, chính là đứng ở bên cạnh cũng có thể chữa khỏi bệnh. Kỳ thật Tần Lôi và Nhạc Bố Y nào có thần kỳ như vậy? Bọn họ tuy rằng thực sự có thể trị được các chứng bệnh khó chữa, nhưng cũng không thể làm cho người chết đi vào có thể sống mà bước ra lại. Đa số người bệnh đều là trở về tĩnh dưỡng, từ từ bình phục. Về phần mấy người trị bệnh mà hiệu quả khoa trương lên là chuyện gì? Được rồi, là kẻ lừa gạt đó. Trời sinh Tần Vũ Điển tính đê tiện sợ là hiệu quả tạo nên không đủ lay động, không thể truyền tin tức tới tai của bọn người kia được, nên đã chọn dùng phương pháp hư hư thực thực này, khiến cho những người bị bệnh truyền miệng nhau danh tiếng, làm cho bệnh nhân tự tạo nên tiếng vang. Bất kể thế nào, hắn đã thành công rồi. Không quá thời gian nửa tháng, đại danh của hắn đã truyền khắp cả thành Thần Kinh, thậm chí những vùng xung quanh cũng có người đến tìm y hỏi thuốc. Mọi người tranh nhau tán dương sự thần kỳ của thánh y nước Tần, lương thiện và hảo hiệp, một thời gian người Sở đối với Tần Quốc đã giảm ác cảm đi, đây cũng là điều Tần Lôi không ngờ tới. Cuối cùng, dần dần cũng có người quyền quý tìm đến hắn hỏi bệnh, nhưng bọn họ tất nhiên sẽ không đứng ra bốc số, mà sẽ để cho Thạch Cảm sắp xếp trước, tuy nhiên y vẫn một mực giữ vững nguyên tắc của mình. Nhưng bọn họ rất nhanh liền nghĩ ra một biện pháp tức thời, dùng tiền mua số. Đối với người nghèo mà nói, sớm một ngày trễ một ngày cũng không có gì khác nhau, còn có thể kiếm thêm một khoản thu nhập, cớ sao không làm. Nhưng điều khiến người khác không ngờ được là, giá của tấm thẻ bài này cứ như hạt mè nở rộ liên tục tăng cao. Nghe nói thẻ bài chẩn bệnh hôm đó đã tăng tới 250 lạng bạc một cái rồi, cho dù là thẻ của 3 ngày sau, cũng có thể bán được 100 lạng bạc. Đây cũng không phải là kẻ có tiền của Sở Quốc đốt tiền, thật sự là vị nhân huynh xem bệnh ở bên trong kia làm việc quá chậm, nghỉ ngơi rất có quy luật. Mỗi ngày giờ mẹo canh 3 mở cửa, nghỉ trưa một canh giờ, buổi chiều giờ thân canh 3 đóng cửa, một ngày nhiều nhất chỉ xem được 30 bệnh nhân. Mà thẻ bài đã phát tới hơn 4.000 cái, cho nên nói là Tần Lôi cố ý. Chương 437, thanh danh truyền xa. Tần Lôi đã từng là một người đàn ông không chấp nhận bất cứ chuyện xấu, căm thù phú hào ức hiếp dân chúng tới tận xương tủy, cũng từng ảo tưởng vượt trội hơn người. Nhưng bị sự thật đâm cho đầu rơi máu chảy vài lần hắn, cũng hiểu rõ đạo lý cứng quá thì gãy, Nhạc Thính Phong ít người hiểu. Cho nên hắn đã học được biến báo. Biến báo không phải thỏa hiệp là thoái nhượng bất đắc dĩ. Biến báo là xử lý linh hoạt, thỏa hiệp là bỏ qua nguyên tắc, biến báo thì cho dù không đạt được mục đích trước mắt vẫn không bỏ quyết định của mình. Chỉ có nội tâm thật vững vàng, thủ đoạn cực linh hoạt mới có thể sống sót được trong thời buổi loạn thế này. Tần Lôi tự nói với mình như vậy. Khi hắn gặp vấn đề khó xử vẫn có thể giải quyết thành thạo. Ví dụ như lần này, hắn biết quan lại quyền quý đã đến, dân chúng bần hàn lại không thể có cơ hội, cho nên đã chọn phương pháp hào phóng, để cho người nghèo lấy số trước miễn phí. Đến khi bọn họ sẽ bán trao tay hay giữ lại để xem bệnh, thì để cho họ tùy ý chọn lựa. Trên thực tế, đại đa số những người nghèo giữ số trên cùng đều chọn bán lấy vàng thật bạc trắng. Cứ như vậy, quan lại quyền quý lấy được số trên, hài lòng. Mà dân chúng cũng được một khoản tiền xa xỉ đắc ý, cũng rất vui vẻ. Người tốt, ta cũng rất tốt, hơn nữa Tần Lôi và Nhạc Bố Y phối hợp tuyệt vời. Thanh danh của hắn càng ngày càng lớn, khắp các con đường, quán trà tửu lâu, thâm cung đại viện. Đều có người bàn luận về vị thần y điện hạ đến từ nước Tần kia. Cây to đón gió, tuy ban đầu Tần Lôi chỉ muốn làm qua loa một chút, nhưng hắn khống chế được gió đông nam thì không chặn được gió tây bắc. Vào một ngày mặt trời rực rỡ vạn dặm không mây, trong dịch quán nho nhỏ, hậu viện là nơi thần y ở và chẩn trị, tiền viện bệnh nhân kiên nhẫn chờ, ngoài cửa, lão xài đang chuyên tâm bắn rau, trên cây ve sầu đã gọi hè, tất thảy đều yên bình như mọi ngày. Nhưng sau khi một bóng dáng xinh đẹp bước vào dịch quán, sự yên bình lập tức bị phá vỡ. Đó là một nữ tử mặc áo thư sinh, có vẻ đang tuổi dậy thì. Nàng nhẹ nhẹ phẩy quạt, bàn tay cầm cán quạt bạch ngọc mà không nhìn ra được đâu là tay, đâu là ngọc. Trên khăn trùm đầu còn điểm một viên trân châu to bằng quả long nhãn gần như phát sáng, nhưng hoàn toàn không át nổi sự quý phái. Nàng cải nam trang lại càng nổi bật, khi giận cũng như cười, vừa nhìn đã có cảm tình. Ai nhìn thấy cũng phải khen một tiếng quả là tiểu giai nhân miền Nam. Hiển nhiên mọi người cũng không xa lạ gì với vị tiểu công tử này, vừa thấy nàng vào. Bất luận giá cả thế nào, không phân già trẻ, đều đứng dậy hành lễ với nàng. Tiểu công tử kia cũng cười hì hì ôm quyền với mọi người. Không cần giữ lễ tiết đâu, ta đến chơi thôi. giọng nàng như Hoàng Anh, mềm mại thánh thót uyển chuyển, cực kỳ dễ nghe. Nhìn một vòng, tiểu công tử kinh ngạc nói, a, nhiều người vậy sao? Đoạn nàng chỉ một vài hoàng thân quốc thích ngồi phía trước, đôi mắt đẹp long lanh. Các ngươi cũng ngoan ngoãn xếp hàng ở đây nữa, thật không ngờ đó. Những phụ nhân kia không phải nhất phẩm cáo mệnh cũng là phu nhân quốc công, đều là người quý không thể nói, chỉ một câu coi như đủ chứng minh thân phận của nàng cũng ngang hàng những quý nhân này. Một phu nhân cười đáp, điện hạ, cũng không có cách nào khác, ai bảo bên trong cũng là một vị điện hạ chứ. Một phụ nhân béo tốt bên cạnh nàng ta cũng phụ họa theo. Đúng đó, tiểu tử nước Tần này không nể mặt ai hết. Công chúa, ngài dạy dỗ hắn một chút đi. Thật không ngờ tiểu nữ tử giả nam trang này lại là một vị công chúa. Nàng lại lắc đầu. Không được, làm gì cũng phải có trước sau, tới chậm phải xếp hàng là đúng rồi. Phụ nhân béo kia bị nàng chỉnh cho không dám phật lòng, còn cười ha ha. Công chúa đúng là người lương thiện, không biết tương lai ai có được phúc khí thiên địa. Mấy phụ nhân bên cạnh cũng cười rộ lên. Hiển nhiên nàng chưa hiểu, đôi mắt to sáng lên hỏi lại. Phúc khí thiên địa làm gì? Tuy mọi người đều quen nhau, nhưng không ai dám thực sự nói mấy lời liêm sỉ gì với Viên Minh Châu, của Sở Quốc Vương. Người đàn bà béo kia vội lảng sang chuyện khác, nói với Thạch Cảm trông cửa. Lộng Ngọc công chúa điện hạ của đại sở ta giá lâm, còn không bảo điện hạ nhà ngươi ra tiếp giá đi. Thạch Cảm nhìn phản ứng của mọi người là hiểu đây là công chúa hàng thật giá thật, bèn nhanh chóng vào trong thông báo, một lát sau đi ra đáp. Xin chờ một chút, điện hạ nhà ta đang châm cứu cho bệnh nhân. Mấy phu nhân và tùy tùng đi theo đã sắp hết kiên nhẫn chờ rồi, nghe vậy đều nhao nhao mắng lớn mật, lớn gan không dứt. Nào ngờ Thạch Cảm không nể mặt họ, sầm mặt nói. Xin yên tĩnh, hoặc xin rời đi. Hiển nhiên phụ nhân béo lên tiếng trước kia thuộc loại sư tử cái, giận dữ mắng. Ngươi tính làm gì? Dám nói bậy với bổn huyện chủ. Theo như quy củ nước sở, nữ nhi của hoàng đế phong công chúa, nữ nhi thân vương phong quận chúa, nữ nhi của quận vương phong huyện chủ. Cho nên tuy danh huyện chủ nghe thì không lớn nhưng vẫn là hoàng thân quốc thích, quý phái hơn người. Song phương sắp cãi nhau đến nơi thì nghe một giọng nói mềm mại dễ nghe vang lên. Tất cả im hết. Cả hai lập tức im bặt, cùng nhìn sang thì thấy Lông Ngọc công chúa kia đang dựng mày liễu, trợn mắt hạnh, hiển nhiên rất tức giận. Huyện chủ béo kia đắc ý. Xem một chút đi, công chúa chúng ta nổi giận rồi đó, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngươi im miệng. Nào ngờ Lộng Ngọc công chúa không nhận tình cảm đó, còn quát lớn với huyện chủ kia. Nếu người xem bệnh bên trong là ngươi mà bên ngoài cũng ầm ĩ như thế này, ngươi sẽ có phản ứng gì? Cái miệng nhỏ của công chúa mở ra khép lại nói chuyện cực nhanh, nhưng phát âm từng tiếng cực rõ ràng. Hiển nhiên huyện chủ kia không dám điêu ngoa trước mặt công chúa, đành cúi đầu thành thật đáp. Đã làm người bực bội rồi. Công chúa Lộng Ngọc vừa lòng như muốn khen trẻ nhỏ dễ dạy. Đúng đó, thứ mình không muốn thì đừng đưa cho người khác. Cho nên, khi người khác đang xem bệnh, ngươi cũng nên ngoan ngoãn chút đi. Cơn tức của tiểu cô nương đến nhanh, đi càng nhanh hơn. Huyện chủ kia vội gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống, trong viện lại yên tĩnh. Lộng Ngọc công chúa tươi cười tới trước mặt Thạch Cảm, hỏi với giọng hòa ái dễ gần. Vị lão huynh này, ta muốn vào xem có được không? Thạch Cảm thấy nàng thân là công chúa lại bênh vực lẽ phải, trong lòng đã có ba phần hảo cảm. Nhưng vương gia không cho phép để ai đi vào, gã cũng không dám làm trái, đâm khó xử. Cái này, theo thói quen, gã vươn tay gãi gãi đầu, đây là biểu hiện khi gã phân vân. Không ngờ công chúa kia thấy gã giơ tay liền cúi eo chui qua dưới cánh tay gã, nhanh như linh miêu. Thạch Cảm nào dám ngăn trở, đành phải giơ cao tay cho nàng vào. Thấy quỷ kế của mình thành công, Lộng Ngọc công chúa quay đầu lại làm mặt quỷ với gã, rồi tiêu sái xoay người rón ra rón rén đi về phía cửa nhà. Thạch Cảm cười khổ lắc đầu. Không ai phát hiện, đương nhiên, gã cho công chúa vào trong không ai có ý kiến gì. Công chúa Lộng Ngọc men theo chân tường rón rén đi tới bên cửa sổ, vừa muốn đi lên trước thì cặp mắt hơi động. Nàng dừng bước, nhìn vào trong một cửa sổ đang mở rộng, không thấy có ai. Chương 437.1, thanh danh truyền xa. Nàng thắc mắc khó hiểu, đột nhiên nhìn thấy một nam tử mặc áo xanh nằm trên ghế dài, trên mặt còn đắp một cuốn sách, ngủ phì phì. Nàng nhón chân chậm rãi đi vào. Chậm chậm vươn tay, vừa muốn chạm vào cuốn sách kia thì sách rơi xuống đất, lộ ra khuôn mặt. Tiểu công chúa sợ thót tim, suýt nữa kêu lên. Tần Lôi cũng không đứng dậy, nhìn vị khách không mời này từ trên xuống dưới, thấy là một hậu sinh tuấn tú trẻ tuổi, chun chun mũi thì nghe mùi hương thiếu nữ thơm ngát, hắn mới hiểu ra. À, Hoa Mộc Lan. Lộng Ngọc công chúa cũng bình tĩnh lại, quả nhiên đây là nam tử đã thấy trên thuyền, nàng vui mừng hỏi. Thấy ta có vui không? Tần Lôi chưa từng nghe thấy cách chào hỏi này, bật cười hỏi lại. Vì sao thấy ngươi lại phải vui? Bởi vì thấy ngươi ta rất vui. Nàng hớn hở đáp. Cho nên cũng muốn ngươi vui. Tần Lôi trợn mắt một cái, xoay người. Vì sao? Lộng Ngọc công chúa có vẻ cực kỳ rộng lượng với sự vô lý của hắn, vui vẻ tới bên cạnh, cực kỳ chân thành nói. Bởi vì khi ta vui mừng là cực kỳ vui vẻ, khi ta không vui là hoàn toàn không vui, cho nên ngươi nên vui vẻ mới phải. Tần Lôi bị logic độc đáo của nàng khiến cho choáng váng, đành ngồi dậy nói. Tiểu thư, ngươi tới khám bệnh sao? Ta thấy thần kinh ngươi hơi có vấn đề. Yên tâm đi, không phải bệnh gì khó, nếu muốn trị liệu thì phải ăn ít cơm đi, nếu không tương lai có thể thành bệnh thần kinh. Cô bé bị hắn nói cho sửng sốt, một lúc lâu sau mới kịp hiểu ra, thu quạt trong tay muốn đập vào đầu hắn. Ai ngờ quạt kia vừa thu lại thì đã lọt vào tay Tần Lôi từ lúc nào rồi. Mở quạt ra, hắn cúi đầu bình phẩm. Thì ra là bức vẽ gà con ăn gạo. Lộng Ngọc công chúa giờ khóc giờ cười. Cái gì mà gà con ăn gạo, khó nghe chết đi được, đó là bức sơn đào cẩm kê. Tần Lôi không nói gì, bĩu môi, ném quạt lên bàn, rót chén nước trà đưa tới trước mặt nàng. Nàng vừa vươn tay muốn đón lấy thì hắn rụt tay lại ngửa đầu uống sạch chén nước. Thật thoải mái. Công chúa hơi sụ mặt ra, nắm chặt bàn tay trắng như phấn. Ngươi dám bắt nạt ta. Tần Lôi nhún nhún vai, lại rót một ly nước nữa, cười hắc hắc. Tại hạ rất thích bắt nạt người khác, càng dễ thương bắt nạt càng vui. Lộng Ngọc công chúa không biết đầu mình nổi bao nhiêu gân rồi, nhưng đổi giận thành vui mà nói. Nói vậy ngươi thấy ta rất dễ thương. Nhất định là vậy rồi. Ngươi khiến ta cảm thấy dễ hài lòng. Hắn cười tủm tỉm, lại vươn tay đưa chén trà tới trước mặt nàng. Nàng nghi ngờ nhìn hắn, do dự dự không dám vươn tay ra, thấy hắn cười chân thành, nghĩ bụng, lần này là thật, bèn vươn bàn tay nhỏ bé muốn nhận chén trà kia. Lần này hắn không rút tay về mà nới lỏng tay. Lộng Ngọc công chúa bắt được tay hắn, lại trơ mắt nhìn chén con kia trong tay hắn. Tới lúc này hắn mới nhét cái chén trắng vào tay nàng, cười ha ha đứng lên. Ngủ một giấc thoải mái, lại trêu đùa tiểu cô nương một chút, đây là cuộc sống. Ngơ ngác nhìn chén sứ trắng trong tay, nàng cảm thấy đầu mình to dần. Nàng là công chúa của hoàng hậu và cảnh thái đế, cũng là cô con gái nhỏ mà cảnh thái đế yêu nhất, có thể nói là kiều nữ con trời muôn vàn sùng ái. Từ nhỏ tới lớn, mười mấy năm chưa từng có ai đối xử với mình như vậy. Là tiểu cô nương bình thường đã rưng rưng trực khóc rồi, nhưng nàng thì hơi khác. Nếu bị bắt nạt sỉ nhục thì nhất định phải đòi lại được danh dự. Nàng thầm nghĩ vậy, bèn đặt chén trà xuống bàn, hơi nhướn lông mày hỏi. Ngươi có biết ta là ai không? Tần Lôi vẫn bình thản quay đầu lại, nhăn nhăn nhìn nàng đánh giá nửa ngày mới nghiêm mặt hỏi. Nhìn cô nương thiên sinh lệ chất, chắc là thường Nga hạ phàm. Nàng vui mừng nhướn mày, hơi xấu hổ hỏi. Người ta nào có được đẹp như vậy? Dưới mặt đất không thích hợp thì nên mau chóng về mặt trăng đi thôi. Giọng nói ghê tởm không nhanh không chậm vang lên. Suýt nữa nàng ngã, nghiến răng nghiến lợi nhịn lại, cuối cùng mới cố gắng nặn ra được một nụ cười. Hừ, ta xem thần y ngươi chỉ là thứ giang hồ bịp bợm. Tần Lôi thầm nghĩ, đoán đúng thật. Hắn lại lơ đễnh cười cười. Lừa đảo hay không còn phải xem trị bệnh có hiệu quả không. Chỉ cần ta chữa bệnh tốt thì không phải lừa đảo nữa. Lúc này gian trong có tiếng động, Tần Lôi bèn vào đó, đương nhiên Lộng Ngọc công chúa cũng theo sát đằng sau. Ta đi đó đó. Tần Lôi không quay đầu lại. Sau lưng hắn nàng khoa chân múa tay vài cái mới tức giận dừng bước. Chỉ lát sau thì thấy hắn đỡ một lão giả cao hứng phấn chấn đi ra. Lão nhân kia cảm tạ hắn. Điện hạ, thật cảm ơn ngài. Ta còn cho rằng cả đời này sẽ không nhìn thấy nữa. Hắn ôn hòa cười cười. Thật ra ngươi chỉ hơi đục mắt thôi, không phải trở ngại lớn. Lão giả kia rung đầu vui mừng nói. Với người thì chỉ là chút vướng mắc, còn với đại phu khác là vấn đề lớn, chị không hết. Lão hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Nói đến cùng, cũng nhờ y thuật của ngài cao siêu, thần y, thần y. Thấy lão giả kia chỉ lo vuốt mông ngựa tiểu lưu manh, Lộng Ngọc công chúa cực kỳ khó chịu, vội ho một tiếng. Lão Thái. Vừa nghe tiếng gọi này, lão nhân hơi giật mình, giờ lão mới nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vội cúi đầu thở dài. Công chúa, ngài cũng ở đây sao? Lộng Ngọc công chúa đắc ý liếc Tần Lôi một cái, cười nói với lão thái kia. Mắt lão thừa tướng thật sự không tốt sao? Lão thái gia kia liên tục gật đầu. Nhờ phúc công chúa, lại được thần y điện hạ trị cho. Ha ha, nhìn rõ hơn nhiều rồi, không còn mờ mịt nữa. Lộng Ngọc công chúa nhìn Tần Lôi một cách khó tin, không nói gì nữa. Hắn đánh giá lão nhân kia, nhẹ giọng hỏi. Ngươi là thừa tướng? Tiền nhiệm. Lão thái gia vội vàng bổ sung thêm, hiển nhiên là sợ vị thần y này quấn lấy. Giờ đang ở nhà chờ ăn thôi. Bên ngoài còn rất nhiều bệnh nhân đó. Một tay tiểu công chúa đỡ má, một tay gõ bàn nhẹ nhẹ. Nói chuyện dài dòng. Thấy công chúa đã lên tiếng, lão thái vội vàng chắp tay với Tần Lôi. Suốt đời tại hạ khó quên đại ân đại đức của điện hạ, ngày khác chắc chắn sẽ tạ ơn. Cáo từ cáo từ. Đoạn lão thì lễ với công chúa rồi nhanh chóng rời đi. Không biết là né tránh Tần Lôi hay né tránh công chúa. Chờ lão đi xa, Lộng Ngọc công chúa cười nhẹ nhàng đánh giá Tần Lôi. Biết bổn cô nương là ai rồi chứ? Hắn nghiêm túc đáp. Không chắc chắn lắm. Lão nhân kia nói chuyện lắp ba lắp bắp, không nghe rõ là công công hay công chúa. Ngươi! Nàng phồng má giận dỗi. Công công đều là nam, ngươi thấy ta giống sao? Hắn kéo một cái ghế cười nói. Nói sai rồi, công công không phải nam. A, nàng không tin. Ngươi lừa người, dù sao nhìn bọn Phúc Toàn cũng không giống phụ nữ. Cũng không phải nữ, là bất nam bất nữ. Không phải nam thì là nữ, sao còn có bất nam bất nữ? Tần Lôi đang định giáo dục cho nàng một khóa giáo dục sinh lý, thì bệnh nhân tiếp theo đã vào, chính là huyện chủ béo kia. Vừa thấy công chúa ôm ma phấn đầy tình cảm, nàng ta dậm chân. Ta ra ngoài chờ trước. Ngươi ở đây đi, nhiều người như vậy chờ gì nữa? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nàng lại quay sang Tần Lôi. Ta ở lại làm trợ thủ cho ngươi, không cho ngươi từ chối. Hắn đang muốn phản đối thì nàng lại cười nói. Nửa câu sau ta nói cho nàng ta nghe, không quan hệ tới ngươi. Chương 438, xung đột. Bên cạnh có một Lộng Ngọc công chúa đang nhìn chằm chằm, chắc chắn màn biểu diễn của Tần Lôi tương đối khó khăn. Cũng may hắn và Nhạc Bố Y là hai kẻ lừa đảo hạng nhất, miễn cưỡng cũng có thể ứng phó. Lại chẩn trị thêm 5-3 bệnh nữa, tiểu công chúa vẫn không nhìn ra sơ hở mới tin Tần Lôi, chính là thần y trong truyền thuyết, cũng càng thêm quyết tâm. Không biết qua bao lâu, đột nhiên bên ngoài có tiếng động lớn rầm rĩ vang lên, như thể một đại đội nhân mã đang đi qua. Lộng Ngọc công chúa nhăn mặt nhíu mày, tức giận nói. Thật ầm ĩ. Đoạn nàng xung phong nhận việc. Để ta ra ngoài đuổi họ đi. Tần Lôi và Nhạc Bố Y liếc nhìn nhau, lắc đầu cười. Cái đó. Công chúa điện hạ, tuy chúng ta quen nhau không lâu, nhưng đã coi kết tình hữu nghị thâm sâu. Nàng nghĩ thế nào cũng không ra được hai người đã kết được tình hữu nghị thâm sâu gì, đành phải hỏi. Ngươi muốn làm gì? Tần Lôi nhe răng cười, khoe ra 8 cái răng trắng nõn. Không có gì, chỉ là xin công chúa giúp cho một việc. Nàng nghi ngờ hỏi. Sao ta lại cảm thấy ngươi đang muốn bẫy ta? Hắn trợn mắt. Chắc hẳn bên ngoài là quân đội của Tề Vương. Công chúa ngây ra. Lúc này, người hầu Phúc Toàn của nàng cũng đang ở bên ngoài nhỏ giọng gọi. Công chúa, thành vệ quân đã bao vây nơi này. Ngài mau ra đây. Tề Vương Sở Quy Ấp là tướng quân quân cảnh vệ của thành Thần Kinh, nắm giữ chuyện phòng ngự kinh thành. Thành vệ quân là thủ hạ của y. Nghe vậy Lộng Ngọc công chúa mới tỉnh ra, nghiêm trang nói với Tần Lôi. Xem ra ta mang họa tới cho ngươi rồi. Hắn cười đáp. Sao lại nói vậy? Tam ca và ngũ ca của ta tranh đoạt ngôi vị, mà ta lại là muội muội cùng mẹ với ngũ ca, luôn bị tam ca coi là đồng đảng với ngũ ca. Nói tới chính sự sắc mặt tiểu công chúa cũng nghiêm túc hơn, không còn vẻ ngây thơ vừa rồi nữa. Lần này 8 phần là tam ca thấy ta vào đây gặp ngươi khá lâu, cho rằng có mưu đồ bí mật gì đó, cho nên mới tìm tới cửa. Đoạn nàng xua xua bàn tay nhỏ như bạch ngọc. Nhưng ngươi yên tâm, dám làm dám chịu. Ta sẽ không để cho bọn họ làm gì ngươi. Tần Lôi hơi bất ngờ liếc tiểu cô nương này một cái, khẽ cười đáp. Vậy tại hạ phải tạ ơn công chúa rồi. Nhưng ngươi chỉ có thể đảm bảo chúng ta không bị bắt đi, không thể giải vây cho ta. Ta nói đúng không? Nhìn nét mặt thong dong của hắn, Lộng Ngọc công chúa lại hơi bất an hoang mang. Cố gắng áp chế cảm xúc đó, nàng bất đắc dĩ gật đầu. Tuy bọn họ không dám chọc ta, nhưng không nghe lời ta. Tần Lôi nhẹ nhàng an ủi. Đừng lo, ngươi còn nhỏ mà. Người ta nhỏ chỗ nào? Nàng không phục ưỡn cao bộ ngực lên cãi. Người ta đã 15, không, 16 tuổi rồi. Tần Lôi coi như phạm phải kiêng kỵ, không biết đứa nhỏ trai trai như nàng ghét nhất là bị người ta nói mình còn nhỏ. Tiếng bên ngoài càng lúc càng lớn hơn, Tần Lôi cũng không hơi đâu tranh cãi với nàng, gật đầu thừa nhận. Được rồi, ngươi là người lớn. Vậy có thể làm việc này giúp ta chứ? Nghe hắn thừa nhận, nàng vui vẻ gật đầu. Ngươi nói đi. Đoạn nín thở chân thành nghe hắn nói, chỉ sợ bỏ sót mất một chữ. Hắn mỉm cười. Mau đi tìm ngũ ca của ngươi đi, nói với người đó rằng Tề Vương, biết có một thần y có thể cứu phụ hoàng của các ngươi. Hiện giờ đang phái binh đi bắt. Lộng Ngọc công chúa lặp lại lời hắn một lần nữa, vẫn không tin tưởng lắm, hỏi lại. Như vậy thật sự có thể giải vây cho ngươi sao? Tần Lốt muốn vỡ đầu, hơi ngửa cổ ra đằng sau đáp. Tin ta đi, đúng vậy. Nàng cười một tiếng, khẽ sẵn giọng. Thật là. Đoạn đứng dậy muốn đi, vừa đi vài bước nàng đã dừng lại nhẹ giọng nói. Không biết tên ngươi là gì? Tần Lôi Tần Vũ Điền, ngươi cũng có thể gọi ta là Tần ca ca. Tần Lôi, thân ca ca, anh ruột chữ Tần và chữ thân phát âm khá giống nhau. Nhận ra hắn đang đùa mình, nàng giận dỗi lườm hắn một cái. Xấu lắm. Sau đó nàng chạy biến đi như một làn khói, chỉ còn tiếng nói vang như chuông bạc còn vọng lại. Ta tên Vân La, Sở Vân La. Tần Lôi cười tủm tỉm gật đầu, lại nghe Nhạc Bố Y nghiêm túc nhắc nhở. Điện hạ, chú ý hình tượng. Vẻ mặt này rất háo sắc. Hắn bĩu môi. Đây là vẻ mặt hiền lành, sao lại là háo sắc? Vậy mà Nhạc Bố Y lại hơi lo lắng. Cho dù điện hạ đang đầy sinh lực, cũng có sinh lý mạnh, cũng không thể trêu chọc công chúa nước Sở. Lúc này không cần chọc thêm chuyện xấu cho chúng ta. Sau đó, lão đưa ra đề nghị. Người ta nói Tần Lầu Sở quán, tỉ muội nước Sở cũng khá đặc sắc. Tần Lôi giận dỗi chừng lão một cái, lắc đầu từ chối. Người yên tâm đi, chẳng qua đây chỉ là một tiểu nha đầu, không có sức hấp dẫn với ta. Hắn chuyển đề tài. Cứ thế này lộ diện ư? Vạn nhất có người nhận ra ngươi, ta nhất định phải chết. Nhạc Bố Y cười cười. Không ngại. Sau đó lão móc ra mấy cái bình từ trong hòm thuốc, vẽ vẽ lo lo một hồi trên mặt, hóa trang mình thành một lão đầu tử râu tóc bạc phơ mặt đầy nếp nhăn. Lúc này Thạch Cảm tiến vào. Vương gia, quan phủ nước Sở nói chúng ta ở đây mê hoặc dân tâm, mưu đồ gây rối. Muốn mời ngài về giúp điều tra. Hắn cười đáp. Nói với bọn họ, ta là sử thiết nước Tần, được hưởng miễn quyền ngoại giao, không phải chịu pháp luật nước Sở, để cho Hồng Lư tự của bọn họ tới can thiệp đi. Nhạc Bố Y đang hóa trang nói xen vào. Vương gia, miễn quyền ngoại giao là gì? Sao ta chưa từng nghe nói tới? Tần Lôi cười hắc hắc đáp. Ngươi không biết, đương nhiên kẻ cầm đầu binh nước Sở cũng không biết. Lão lắc đầu cười. Bây giờ vương gia còn giảo hoạt hơn nữa rồi. Tần Lôi lơ đĩnh đáp lại. So với ngươi vẫn còn kém một chút. Thạch Cảm chợt lên tiếng. Kế hoãn binh. Tần Lôi gật đầu. Không sai, cứ như vậy mà ra ngoài trả lời đi. Nhớ kỹ, giọng nói phải vững vàng, thái độ phải tự tin. Thạch Cảm gật đầu đồng ý, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Lúc này người đến khám bệnh, xem náo nhiệt đều chạy hết. Trong viện, trên tường viện, trước đại môn đầy hắc y vệ võ trang đầy đủ, căng thẳng rằng co với thành vệ quân Nam Sở bên ngoài. Thạch Cảm hít một hơi, tách mọi người ra, đi tới trước cửa chính. Đầu tiên gã lạnh lùng nhìn một vòng thành vệ quân đối diện, sau đó cất tiếng vang như chuông nói với hiệu úy dẫn quân kia. Không phải nước Sở các ngươi vẫn luôn tự xưng văn nhã. Sao lại làm cái việc không ra thể thống gì thế này? Gã cười khinh miệt. Chúng ta là sứ đoàn nước Tần, đã chính thức đệ trình quốc thư tới lễ bộ của các ngươi, cũng đã được hưởng miễn quyền ngoại giao. Coi như cơn tức được phát tiết rất thoải mái. Rõ ràng vẻ hàm hậu của gã chỉ là giả vờ mà thôi. Quân Sở nghe vậy xì xào bàn tán, hiệu úy dẫn quân kia cũng cau mày. Bọn họ đều là binh lính cầm thương ăn cơm, ít nhất có 2/10 số người ở đây là nửa mù chữ, còn lại toàn là kém văn hóa, làm sao mà biết được cái miễn quyền gì. Sợ mình nói ác quá khiến cho người đối diện xấu hổ thêm, Thạch Cảm bèn nhắc nhở. Bảo Hồng Lư tự của các ngươi tới nói chuyện đi. Trước khi Hồng Lư tự hủy bỏ miễn quyền của chúng ta, các ngươi không được động vào chúng ta. Hiệu úy đối diện nghe vậy lại nghĩ, a, vậy phải để cho Hồng Lư tự hủy cái miễn quyền gì đó đi trước đã, rồi mới ra tay được. Gã còn tự cho là mình tính toán giỏi, không ngờ được kẻ đối diện đang bỡn cợt mình. Hiệu úy kia là được Tề Vương phái tới, nhưng vẫn biết tình thế trước mắt không bình thường, sợ nếu thật sự làm sai pháp luật, đám ngự sử kia lại có cớ buộc tội nhược điểm của vương gia nhà mình, vậy thì không chịu nổi rồi. Đắn đo một lát gã cũng đưa ra quyết định, dù sao đối phương cũng đã như cá trong chậu, chẳng lẽ còn sợ bắt hụt sao? Chương 438.1, xung đột. Nghĩ vậy, gã ngoắc ngoắc gọi cấp dưới, thấp giọng dặn dò vài câu rồi đánh ngựa rời dịch quán, đi về phía Hồng Lư tự ở thành Đông, hy vọng có thể hợp lý hợp pháp giải quyết vấn đề quyền được miễn hư ảo kia. Khi gã hồng hộc chạy tới được nha môn thì cửa nha môn đã đóng chặt, gọi cũng không thấy ai đáp lại, mới sực nhớ ra hôm nay là ngày hưu mộc, bách quan được nghỉ. Hưu là nghỉ ngơi, mộc là tắm rửa, hưu mộc nghĩa là ngày mọi người về nhà tắm rửa. Quan lớn quan nhỏ nước Sở cứ cách 5 ngày sẽ nghỉ ngơi tắm rửa một ngày, mà ở nước Tề và nước Tần chu kỳ này là 10 ngày một lần, cho nên mới nói làm quan ở nước Sở là thoải mái nhất. Nhưng hiển nhiên hôm nay vị hiệu úy đại nhân đó phải oán thầm chế độ này. Vất vả lắm y mới gọi ra được một lão nhân từ bên trong ra, hỏi xem tự khanh đại nhân của họ ở đâu. Tên hiệu úy số khổ lại phải vội vàng thúc ngựa tới phủ, dốc hết sức chín châu hai hổ mới tìm được tự khanh. Đại nhân đang câu cá bên bờ sông, gã mới biết mình bị chơi xỏ. Ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, hiệu úy đại nhân nổi trận lôi đình, quay đầu tuấn mã chạy về dịch quán như điên. Lúc này đã được một giờ từ khi gã rời đi. Hu, ngựa còn chưa đứng vững, hiệu úy đại nhân vội vàng nhảy xuống ngựa, muốn tìm tên khốn kia tính sổ, nhưng gã cưỡi ngựa không giỏi, nên bị ngã như chó gặm bùn. Thủ hạ vội vàng chạy lại đỡ đại nhân mặt mũi bầm dập dậy, thì thấy đại nhân nổi giận mắng. Thằng nhãi nào dám đùa người, bắt lại cho ta. Thạch Cảm thấy phía xa xa có bụi bốc lên, cười lạnh hỏi. Ai dám? Thấy gã chết đến nơi rồi còn kiêu ngạo, hiệu úy đại nhân khàn giọng gào lên. Bắt lại cho ta. Cho dù thiên vương lão tử cũng không thể cứu được ngươi. Trong lòng gã, đã hạ quyết tâm phải hành hạ tên ghê tởm kia đủ 18 loại hình tra tấn, khiến cho gã phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Thành vệ quân ỷ vào đông người liền cùng xông lên, khí thế cao ngút xưa nay chưa từng có. Không phải bọn họ muốn báo thù cho đại nhân, mà là nghe nói vương gia nước Tần bên trong giàu đến chảy mỡ. Từ khi hắc y vệ xuất hiện tới nay vẫn quen lấy ít đánh nhiều, làm sao lại sợ đối phương đông hơn. Tất cả đều giơ nỏ ngắm, chỉ chờ Thạch đại nhân ra lệnh một tiếng sẽ ra tay. Thạch Cảm lạnh lùng nhìn, thấy đội binh lính kia dừng lại ở rất xa, trong tích tắc, gã đã hiểu những người kia muốn xem náo nhiệt trước, bèn cắn răng phất tay. Bắn. Khi tác chiến tuyệt đối không thể có một chút lòng cầu may hay lòng trắc ẩn, lơ là. Đây là nguyên tắc ngầm của cầm y vệ. Tiếng dây cung nặng nề vang lên, một trận mưa tên bắn vù vù, hiệu úy kia còn chưa kịp phản ứng trước mắt đã đỏ rực hoa máu. Mười mấy thành vệ quân phía trước đã nằm trong vũng máu. Máu tươi bê bết, thân thể vặn vẹo, đau đớn, tuyệt vọng. Tất cả cảnh này đã hiệu úy đại nhân cùng thành vệ quân của gã kinh hãi. Người nước Sở yêu văn nhã, trong thành thần kinh chưa từng xảy ra giao chiến. Mấy tên thành vệ quân xuất thân lưu manh du côn bắt nạt dân chúng còn được, chứ vừa thấy đao thật thương thật đã bắt đầu muốn chạy. Giờ bọn họ mới biết mình không phải đang đối mặt với dân chúng tay không tấc sắt, mà là một đám quân nhân chuyên nghiệp giết người không chớp mắt. Gần 1.000 thành vệ quân vây quanh hơi ngây ra, có người không chịu nổi ném đao thương lặng lẽ chạy trốn. Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai, thấy đội hình càng lúc càng tán loạn nghiêm trọng, hiệu úy đại nhân dành phải để lại mấy câu người chờ đó. Quen thuộc rồi xám xịt rút quân rời đi. Hắc y vệ trên tường nghẹn họng chân chối nhìn quân Sở rút lui như thủy triều. Bọn họ còn tưởng rằng thế nào cũng phải có một phen ác chiến. Nam nhi nước Tần rất thích chiến tranh tàn nhẫn, không thể hiểu nổi phản ứng của đối phương sau cái chết của đồng bào. Cũng giống như đối phương không thể hiểu được làm sao bọn họ có thể giết người không chớp mắt như vậy. Thật ra cũng không có gì ngạc nhiên, là do tâm lý mà thôi. Người nước Sở thân ở đất lành, điều kiện hậu đãi, lăn lộn kiếm bát cơm ăn thật sự không khó, không phải vạn bất đắc dĩ có ai nguyện ý liều mạng chứ. Mà nước Tần thiếu lương thực, cuộc sống của dân chúng gian khổ, thường xuyên phải dãy giụa bên bờ tử vong, cho nên đối với bọn họ cái chết cũng không có gì lạ lẫm, vì thế dân chúng cường tráng. Vẫn tin tưởng 20 năm sau lại là trang hảo hán, tương đương không muốn sống. Môn thần Thạch Cảm vẫn bình tĩnh đứng trước cửa, từ đầu tới cuối không hề nhúc nhích, cho dù thành vệ quân đã chạy hết. Gã không động, vì gã biết đội kỵ binh ở ngã tư kia nên tới rồi. Quả nhiên, không bao lâu sau, một đội kỵ sĩ nước Sở mặc giáp liền bằng bạc sáng loáng, cưỡi chiến mã béo tốt sắp xếp đội ngũ chỉnh tề bước từng bước nhỏ lại gần. Không giống xung phong, cũng không giống hành quân, chỉ giống như kiểm duyệt đội ngũ thông thường. Thạch Cảm biết đây là Long Kỵ quân hoàng gia nước Sở, được xưng là lục quân mạnh nhất nước Sở. Nghe nói đội quân này có 2 vạn người, nhưng theo như tin mật thám truyền tới thực tế chỉ có không tới 1 vạn. Ngạc nhiên hơn nữa là, trong số 20 vạn lục quân nước Sở, chỉ có duy nhất một đội được xây dựng chế độ kỵ binh. Khi gã hơi sững ra thì đội kỵ binh kia đã dừng ngoài tầm bắn tên nỏ. Một quan quân ẻo là bước ra khỏi hàng hắng giọng hô. Người trong viện nghe đây, các ngươi đã bị Long Kỵ quân đại Sở bao vây, biết điều thì mau bỏ vũ khí xuống. Nếu không, các ngươi cứ chờ mà xem. Im lặng. Bên Tần đại nhân đáp lại chỉ là sự im lặng. Không ai nói gì, càng không có ai chửi rủa hay cười nhạo. Hắc y vệ vẫn bình thản nắm chặt cung nỏ trong tay, chuẩn bị bắn bất kỳ lúc nào. Tên quan quân kia xấu hổ vô cùng. Thật ra bọn họ tới không phải để đánh nhau, hoàn toàn ngược lại. Họ phụng mệnh đến để can ngăn, nhưng nước Tần xưa nay vẫn để lại ác cảm. Nên đại nhân thống lĩnh của họ mới tạm thời thu quân muốn để thành vệ quân, dạy dỗ đối phương một chút, không ngờ chỉ trong nháy mắt. Thành vệ quân đã tán loạn, mất hết mặt mũi người nước Sở. Cho nên thống lĩnh Long Kỵ quân muốn hạ uy người bên trong. Nhưng không ngờ đối phương lại dùng sự im lặng để trả lời mình. Có lẽ cảm thấy hai bên cứ im lặng như vậy thì hơi ngốc một chút, viên thống lĩnh Long Kỵ quân liền bước lên. Chúng ta là người Chu Vương Điện Hạ phái tới, mời vương của các ngươi quá phủ một lần. Tới lúc này Thạch Cảm mới có phản ứng. Gã gật đầu. Chờ. Sau đó quay lưng đi vào trong thông báo, một lát sau bèn đi ra trả lời thống lĩnh kia. Vương gia nhà ta nói, chúng ta là sử tiết nước Tần, không tiện chạy loạn khắp nơi trước khi gặp mặt bệ hạ quý quốc. Để tránh phá vỡ quy định, kính xin Chu Vương Điện Hạ thứ lỗi. Lời này là nói thật, quả thực không nên gặp người khác trước. Nhưng thống lĩnh kia cũng không phải kẻ ngu, nghe một cái là hiểu ý ngầm đối phương muốn mời Chu Vương Điện Hạ tự đến cửa. Trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng đối phương lại đưa ra lý do cực kỳ hợp lý, gã đành tức giận bắt trước Thạch Cảm ném lại một câu. Chờ. Sau đó đánh ngựa về vương phủ bẩm báo. Khi viên thống lĩnh kia quay lại thì triều đã tà tà về Tây, còn thêm một đoàn xe của vương phủ đi cùng. Vương gia nhà ta đã tới. Thống lĩnh rất tức giận thông báo cho Thạch Cảm. Thạch Cảm gật gật đầu, vươn tay, chậm rãi đòi. Danh thiếp, đừng có được một tấc lại muốn một thước. Viên thống lĩnh nổi giận đe dọa, nhưng thấy từ trong cửa sổ xe đưa ra một danh thiếp vàng nhạt thêu hoa cúc, bèn ngừng miệng dùng hai tay đưa cho Thạch Cảm. Thạch Cảm nhận lấy danh thiếp kia, mở ra nhìn một chút, lại bỏ lại một câu. Chờ. Sau đó, gần như không thèm để ý tới viên thống lĩnh đang muốn phát điên kia, gã lại xoay người vào sân. Thống lĩnh đứng đó giận sắp phát điên thì nghe thấy trong viện vong ra tiếng cười sang sảng. Chu vương điện hạ giá lâm, tiểu vương không đón tiếp từ xa, thất kính thất kính. Cửa xe mở ra, một thanh niên mặc phục sức thân vương màu vàng nhạt xuất hiện trước mặt Tần Lôi. Chương 439, quân tử như ngọc. Trong cuộc đời chúng ta vẫn gặp một vài người đặc biệt, những người này, chúng ta vừa gặp mà như đã quen, cảm thấy thật ấm áp, như tắm gió xuân. Cái khí chất này thường là trời sinh, chúng ta đều nguyện ý kết giao với người như vậy. Mà Chu Vương Sở Quy Ấp chính là một người như thế. Khi y đứng trước mặt Tần Lôi, khuôn mặt anh tuấn tự nhiên ôn hòa, đôi con người trong suốt, tuy dáng người không khôi ngô lắm nhưng lại càng khiến cho người ta cảm thấy gần gũi. Cho nên, dù là kẻ kiêu ngạo như Tần Lôi cũng phải thầm khen một tiếng, quân tử như ngọc. Quân tử như ngọc, tinh tế ôn hòa. Đánh giá lẫn nhau, Chu Vương thấy một thanh niên tư thế oai hùng, khí vũ hiên ngang, trong lòng cũng thầm khen, người Tây Tần tốt. Y chắp tay với Tần Lôi. Đã được nghe đại danh điện hạ từ lâu, hôm nay mới thấy, quả nhiên còn hơn cả danh tiếng. Tần Lôi cười hoàn lễ. Như nhau như nhau. Điện hạ có thể gọi ta là Vũ Điền, Tần Lôi, tên chữ là Vũ Điền. Chu Vương nghe vậy cũng xưng danh. Vậy Vũ Điền gọi ta là Thiên Hữu thôi. Sở Quy Ấp, tên chữ là Thiên Hữu. Hai người nhìn nhau cười, đưa nhau vào nhà. Cứ như vậy, hai thiếu niên nổi tiếng lần đầu gặp mặt, để lại ấn tượng không tệ. Chào hỏi tốt là đã thành công một nửa. Cho nên quá trình nói chuyện của hai người cũng đầy hữu hảo. Tần Lôi đưa Chu Vương vào trong nhà, cả hai nhiệt tình hàn huyên vài câu, tới khi Thạch Cảm dâng trà khom lưng rời đi, Sở Quy cũng xua tay cho tùy tùng lui ra, trong phòng chỉ còn hai vị điện hạ. Cả hai đều biết, tiếp theo cần nói đến chuyện quốc gia, thậm chí là nền tảng hai nước. Chu Vương điện hạ vươn ngón tay thon dài cầm chén trà nhỏ tinh xảo lên, khẽ nhấp một ngụm, nói lời ngoài ý. Không ngờ được Vũ Điển lại là người trong đạo. Hai người chia trưởng ấu, Chu Vương lớn hơn Tần Lôi 3 tuổi, ở đây là trên. Tần Lôi cười đáp, trà đạo có thể khiến người bình tâm tĩnh khí, đối với người hay phát hỏa như ta thật đúng bệnh. Sở Quy ngẫm nghĩ một lát, mới kết luận. Trong mắt ta, ngươi là người có thể khống chế cơn tức giận của mình. Tần Lôi khôn nói gì? Ta luôn thích sự hoàn hảo. Chu Vương điện hạ gật gật đầu, đột nhiên khẽ cười. Có một chuyện này nghĩ mãi không rõ, kính xin Vũ Điền giải thích cho. Tần Lôi buông chung trà, mỉm cười. Thiên Hữu huynh mới nói. Chu Vương nhìn hắn, chậm rãi nói. Một người trác tuyệt như ngươi, vì sao bệ hạ quý quốc lại muốn đưa tới nước Sở? Lời này tuy không có gì, nhưng ý tứ bên trong ai cũng hiểu. Huynh đệ, ngươi làm việc không tệ, tại sao lại không được cha ngươi chào đón? Triều Vũ Đế mượn đao giết người tự cho là mình tinh diệu, lại bị hai vị điện hạ nước Sở nhìn thấu hết, cho nên, có thể leo lên được đỉnh núi, không có ai là kẻ ngốc. Tần Lôi không trả lời, chỉ nhẹ giọng nói. Xét công bằng thì, Tề Vương điện hạ của quý quốc cũng không tệ, vì sao bệ hạ quý quốc lại hướng vào Thiên Hữu huynh? Ý là, lão nhân vẫn vậy, còn cái đứa ghét đứa yêu. Sở Quy hơi đồng ý, gật gật đầu, nói có vẻ đồng tình. Nếu đã vậy, huynh đệ cứ ở lại nước Sở thôi. Y cực kỳ thành khẩn hứa hẹn. Huynh đệ yên tâm, chỉ cần Sở Thiên Hữu ta còn, sẽ không ai dám gây chuyện với ngươi. Tần Lôi thầm cười khổ, ta không muốn đi tị nạn chính trị, cần ngươi làm vậy làm gì? Nhưng ngoài mặt vẫn vui mừng vô hạn. Vậy trước hết tiểu đệ tạ ơn Thiên Hữu huynh. Sở Quy lại cười. Hai ta mới gặp mà như quen thuộc đã lâu, đừng phân biệt gì. Tần Lôi biết, Chiêu Hiền đãi sĩ tất có việc cầu người, cho nên hắn không nói gì, chỉ châm trà cho Sở Quy, cười cười chờ đối phương mở lời. Quả nhiên Sở Quy như vô tình nói đến. Nghe tiểu muội nói huynh đệ ngươi còn là một thần y. Chỉ trong chốc lát đã thay đổi xưng hô, từ điện hạ đến Vũ Điền, rồi đến Vũ Điền huynh đệ, cuối cùng là huynh đệ, từ xa tới gần, từ sơ tới thân. Tự nhiên như vậy, rõ ràng vị điện hạ này cũng biết cách phát huy thế mạnh của mình. Tần Lôi hơi cười tự đắc. Từ nhỏ huynh đệ ta đã đam mê thuật kỳ hoàng, ngoài ra không còn hứng thú với việc gì nữa. Hiện giờ coi như cũng có một chút thành tựu. Sở Quy như cười như không hỏi. Vậy vì sao huynh đệ còn tạo ra nhiều đại sự kinh thiên động địa như vậy? Hiển nhiên vị điện hạ này đã từng đi học, không dễ tin lời hắn. Tần Lôi biết đây mới là lúc hai bên thực sự bắt đầu giao thủ, nếu muốn đối phương tin tưởng mình. Nhất định phải khiến cho y tin mình thẳng thắn thành khẩn, bèn không đổi sắc nói. Ta cũng không cảm thấy mình đã làm được gì, bởi vì ngoại trừ chữa bệnh, ta không làm được gì khác. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sở Quy không nhận xét gì, chỉ cười hỏi. Nghe nói huynh đệ đã từng ngăn cơn sóng dữ tại phương Nam Quý Quốc. Tần Lôi đã chuẩn bị từ trước, không hề bối rối, chỉ cười ngại ngùng. Ôi, khi ấy ta mới 17 tuổi, mới từ nước Tề về. Hắn đầy ưu thương hỏi, Thiên Hữu huynh biết ta tới nước Tề làm gì chứ? Sở Quy nhìn hắn một cái đầy thông cảm, rót cho hắn một chén trà an ủi. Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Tầm Lôi nặng nề lắc đầu. Sao có thể không nhắc tới chứ? Trước khi 16 tuổi, ta vẫn bị nhốt trong tiểu viện, ngày qua ngày, năm lại năm, ngoài nghiên cứu y thuật không thể làm gì khác. Hắn thở dài cảm thán. Cũng không làm được. Nhìn nét đau thương trên khuôn mặt hắn không hề giả bộ, Sở Quy nhẹ nhàng nói. Xem ra chuyện ở phương Nam Quý Quốc là có ẩn tình khác. Tần Lôi chua xót gật đầu. Không sai, mặc dù ta có tôn sư Thiên Tuế, nhưng thật ra là một đại phu, xem bệnh ta làm được, trị quốc thì chịu. Tuy Sở Quy thông minh, kinh nghiệm cũng có, nhưng so với Tần Lôi ăn gió nằm xương vẫn non nớt hơn. Sau một màn diễn này của hắn, y đã tin. Sở Vương Điện Hạ cho rằng, một người muốn giỏi y phải học chừng 10 năm, còn phải có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, người bệnh gì cũng đã gặp mới dám nói chữa khỏi trăm bệnh. Nếu không chuyên tâm nghiên cứu, cho dù là hoa đà, tái thế cũng không thể được gọi là thần y khi chưa đến 20 tuổi, xem ra phương pháp suy luận này không có gì sai lầm. So với Tần Lôi, quả thật tâm nhãn của Chu Vương Điện Hạ có hơi non nớt, y dựa theo suy nghĩ của mình, đưa ra đáp án thay Tần Lôi, xem ra chuyện này đều là người khác làm, hắn chỉ ngụy trang mà thôi. Nghĩ vậy, Chu Vương Điện Hạ lại càng thân thiết hơn. Không nói mấy chuyện kia nữa, hiện giờ huynh đệ đã trở thành thánh thủ, coi như mất bình minh lại được hoàng hôn. Tần Lôi biết lượt kiểm tra chính trị này đã qua, cười cười không nói gì. Chu Vương cũng biết mình nên vào chính đề, bèn nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống. Huynh đệ có tâm đắc gì với bệnh trúng gió không? Tần Lôi gật gật đầu, thận trọng đáp. Có điều này Thiên Hữu huynh không biết, cơ thể con người rất huyền diệu, chứng bệnh khác nhau sẽ cho bệnh trạng giống nhau, chứng bệnh giống nhau cũng sẽ có bệnh trạng khác nhau, không thể đánh đồng được. Cho nên phải vọng văn ván thiết, hốt thuốc đúng bệnh, mới có thể nói là chữa khỏi hay không. Chương 440 Song Hoàng. Một đoàn người tiến vào thiên điện, hai người Tần Lôi và Nhạc Bố Y, cùng một đoàn thái y râu bạc trắng chia làm hai hàng, Chu Vương và Tề Vương đứng ngoài quan sát. Một vị thái y bước ra khỏi hàng, chắp tay với Tần Lôi. Điện hạ, tại hạ trương trọng, thẹn làm viện chính thái y viện, không biết ngài muốn so văn hay so võ. Tần Lôi đứng chắp tay, nhún nhún vai. So văn thế nào? Thi võ thế nào? Thi văn là hai bên hỏi đáp với nhau, tới khi có một bên không đáp được thì thôi, so về tri thức y thuật. Trương Trọng không nhanh không chậm giải thích, mà thi võ là tìm người bệnh tới, hai bên cùng chẩn trị, xem ai chẩn đoán chuẩn xác nhất, trị liệu có hiệu quả nhất. Lão nhìn Tần Lôi hơi khiêu khích, không biết điện hạ chọn phương pháp nào. Tần Lôi khẽ mỉm cười, muốn sao cũng được. Thái y trước mặt có ai là không phải kẻ cao ngạo, thấy hắn kiêu ngạo như vậy đều nổi tâm tranh cường háo thắng, đều muốn lên chiến. Trương Trọng vê râu cười, vậy ván đầu tiên so văn nhé. Đoạn lão chọn ra một y quan tuổi còn khá trẻ, mỉm cười phân phó. Cát Hữu, người tới đánh giá với vương gia đi. Cát Hữu chừng hơn 40 tuổi, tuy không phải có y thuật tốt nhất, nhưng đọc nhiều sách nhất, trí nhớ cũng tốt, hiển nhiên có ưu thế để cãi nhau. Đương nhiên, ở niên đại này, y sinh không phân khoa, chú ý phát triển toàn diện, không cần biết nội khoa ngoại khoa nhi khoa, bệnh gì cũng chữa được mới là giỏi. Cho nên việc thông hiểu ngàn cuốn sách cũng rất quan trọng. Thấy viện chính đại nhân đưa người đấu văn giỏi nhất lên sàn. Các thái y trở nên yên lặng, chờ song phương tranh đấu. Tần Lôi liếc nhìn Nhạc Bố Y sau lưng, nghe được có tiếng nhỏ như mũi kêu bên tai. Đứng yên đó không được cử động, nếu không sẽ không truyền được âm. Hắn biết Nhạc Bố Y dùng truyền âm nhập mật tuyệt học quỷ cốc để cho tiếng nói chỉ truyền tới một hướng, ở nơi khác không nghe được. Hắn vội đứng khựng lại, không dám nhúc nhích, nhìn Cát Hữu kia nói. Xin mời ra chiêu. Cát Hữu cũng không khách khí, tiến lên chắp tay với Tần Lôi. Xin hỏi vị điện hạ này. Tứ thư của thầy thuốc ta là bốn bản nào? Theo lệ thường đầu tiên là khai vị, tốt xấu gì Tần Lôi cũng bỏ nửa tháng mất ăn mất ngủ đọc sách thuốc, không cần Nhạc Bố Y nhắc nhở liền cao giọng đáp. Tứ thư là Hoàng đế nội kinh, Nan kinh, Thương hàn tạp bệnh luận, Thần nông bách thảo kinh. Đoạn hắn cũng mỉm cười hỏi, chư bệnh nguyên hậu luận là sách của vị tiền bối nào? Thái y tiền tùy triều Nguyên Phương. Cuốn sách này có bao nhiêu cuốn nhỏ? Có bao nhiêu môn? Có bao nhiêu luận tái chứng? Sau câu hỏi hâm nóng đơn giản, các thái y liền ra chiêu, rất nhiều thái y há hốc miệng, họ xem sách rồi, nhưng có ai nhàm chán đi thống kê cái đó chứ? Bên cạnh, Tề Vương nhếch miệng cười đều. Tiểu tử, chuẩn bị đi chết đi. Tần Lôi cười ha ha. Nào có đáng gì? Nhạc Bố Y mượn cơ hội này rót đáp án vào tai hắn. Ăn chắc rồi. Tần Lôi cao giọng đáp. Toàn bộ 50 cuốn, phân 67 môn, 1793 luận liệt chứng. Tiểu Vương nói đúng không vậy? Cát Hữu gật gật đầu không nói gì. Y biết mình đã gặp kình địch. Tần Lôi lại tủm tỉm hỏi. Nguyên nhân bệnh phong nghịch là từ đâu? Bệnh trạng thế nào? Nên trị liệu thế nào? Bắt đầu vào từng chứng bệnh rồi. Cát Hữu suy nghĩ một lát rồi chậm rãi đáp. Theo khai hà ký, ghi lại, bệnh phong nghịch thông thường ở những người hứng gió lâu ngày ở bờ sông. Đây là nguyên nhân. Bệnh trạng là xương khớp toàn thân đau đớn, ngồi dậy choáng váng buồn nôn. Trị liệu bình thường sẽ không có hiệu quả. Nhưng thật ra gió vào cơ thể, bệnh ở trong lòng, phải dùng dê mập trưng với thuốc để ăn. Chỉ cần y theo phương thuốc mà trưng sau đó ăn thuốc chưa hết bệnh đã khỏi, lại dùng hạnh lạc ngũ vị ăn với thịt dê, một ngày mấy lần, bệnh sẽ không tái phát. Đoạn y tự tin hỏi lại, tại hạ nói có sai không? Tần Lôi đành phải gật đầu. Không sai. Đoàn thái y hoan hô reo hò, Cát Hữu thừa thắng xông lên hỏi. Nguyên nhân bệnh phong huyễn là gì? Bệnh trạng như thế nào? Chẩn trị ra sao? Nếu đối phương đã hỏi về chứng bệnh, đương nhiên y cũng muốn hỏi. Bệnh phong huyễn nguyên nhân do trúng gió độc. Tần Lôi không nhanh không chậm đáp. Người bệnh hoa mắt tức ngực, mắt không nhìn thấy gì, dùng châm dài châm vào huyệt bách hội và não hộ, thải được gió độc ra là được. Tề Vương lại cười to. Não là cơ thể quan trọng nhất, ai sẽ cho ngươi lấy máu trên đầu chứ? Cho nên biện pháp này có thể nói là vô ích. Tần Lôi nhún nhún vai. Biện pháp này có trong Đàm Tân Lục, do cố thị y Tần Minh Hạc thời Đường đã chẩn trị cho Đường Cao Tông Hoàng đế. Hắn cười khẽ. Xin hỏi điện hạ, đầu hoàng đế có quý giá không? Nếu có nguy hiểm, Cao Tông Hoàng đế có dùng không? Tề Vương bị nói á khẩu không đối đáp được, thở phì phì nhìn Cát Hữu. Có phải hắn nói bậy bạ không? Tuy Cát Hữu sợ Tề Vương, nhưng quả thật trong sách có viết, giấy trắng mực đen, đành nhỏ giọng đáp. Đúng là có ghi lại. Câu trả lời thiếu chút nữa là khiến Ngũ Điện Hạ giận đến thở ra khói. Hai người lại tiếp tục, hỏi nhau mười mấy chứng bệnh, đều nói có sách mách có chứng. Không ai thắng ai thua, một đám thái y nghe như si như say. Bọn họ biết mình chênh lệch với hai vị này cỡ nào, ánh mắt nhìn hai người cũng sùng kính hơn, quả nhiên là kiến thức thâm sâu. Vòng này hai đấu sĩ khí thế ngất trời, hai vương gia ở bên cạnh nghe mà há mồm trừng mắt, gật đầu liên tục, thiếu chút nữa là chùm chăn đi ngủ. Điều này có thể hiểu được, dù sao thì đối với người thường những thứ này rất nhạt nhẽo. Rốt cuộc Tề Vương chịu không nổi nữa, hét lớn một tiếng. Ngừng! Đừng có kéo dài mãi như thế! Cô còn chưa ăn cơm đâu. Thấy Tần Lôi trần ổn bác học, đương nhiên Chu Vương tin tưởng hơn nhiều, nghe vậy cũng gật đầu đồng tình. Tam ca nói không sai, không bằng hai vị cùng hỏi một vấn đề đi, nếu đều đáp đúng thì coi như hòa, chúng ta thi ván tiếp theo. Lão hoàng đế ở bên trong hấp hối, bên ngoài một đám y sinh đang đấu y khí thế ngút trời, quả thật có hơi hoang đường. Hai người đang đấu cũng khô miệng rát cổ, nghe vậy đồng loạt gật đầu. Vậy theo lời điện hạ đi thôi. Hiện giờ vừa vặn tới lượt Cát Hữu ra câu hỏi, y bèn đưa ra một vấn đề đã chuẩn bị trước. Xin hỏi, cảnh giới cao nhất của y đạo là gì? Vấn đề này, mới nghe thì có vẻ tùy ý trả lời, nhưng thực ra lại là khó khăn nhất. Bởi vì không có đáp án tiêu chuẩn nào hết, cho dù Tần Lôi trả lời thế nào, muốn được một đám thái y có lập trường đối lập đồng ý đều vô cùng khó khăn. Nhưng hắn chỉ thở phào, rồi kiên định đáp. Cảnh giới cao nhất của y đạo là trí trung hòa. Hàn giả nhiệt, nhiệt giả hàn, cần nhất là trung hòa. Đoạn hắn cao giọng giải thích, con người sống trong trời đất là một vũ trụ nhỏ, thiên địa có càn khôn, con người có âm dương. Càn khôn điên đảo thì thiên địa không còn, âm dương mất cân bằng thì bệnh tật xuất hiện. Chương 440.1, Song Hoàng. Cần biết rằng các thái y ở đây không có ai là không có kinh nghiệm phong phú, y thuật cao siêu, bản thân đều có nhận thức mơ hồ về nguyên nhân bệnh tật, chỉ là không có được ngộ tính để xua sương mù mà thôi. Lúc này, nghe Tần Lôi nói vậy, đều như thề hồ quán đỉnh. Hoặc nhiều hoặc ít đều ngộ ra, nhất là Trương Trọng, lão vốn có tri thức uyên bác, tự nhận chỉ còn cách nhận thức về căn nguyên của bệnh tật một tầng giấy mỏng nữa thôi, cho nên, nghe được Tần Lôi nói vậy, lão không tự chủ được chắp tay cung kính nói. Kính xin tiên sinh chỉ giáo. Tề Vương bên cạnh giận tới mặt mày trắng bệch. Tần Lôi mỉm cười. Cho nên, làm sao để không sinh bệnh? Làm sao để chữa bệnh? Chỉ là âm dương điều hòa mà thôi. Nói cụ thể là, hàn yếu thì sẽ nóng, nóng yếu sẽ hàn. Kết sẽ tán, nhàn yếu sẽ nặng, nặng yếu lại nhàn. Làm người, nhỏ một chút còn có thể nghịch, nhưng nếu lớn, không thể nghịch. Ngươi nghịch nó, ngươi sẽ hỏng. Là trên là dưới, là ma là dục, là bạc là kiếp, đều phải cân bằng. Vừa đúng là đủ, lấy bình làm quý, lấy hòa làm trọng, đây chính là cảnh giới cao nhất của y đạo. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu sau, tất cả y quan đều khom người thi lễ với Tần Lôi. Tạ tiên sinh chỉ giáo. Ta đã hiểu rồi. Không nghi ngờ gì nữa, ván này Tần Lôi thắng, chúng y quan đều tâm phục khẩu phục, cam nguyện dùng lễ thầy trò, còn ai dám nói hắn là giang hồ bịp bợm, các thái y này sẽ xé miệng họ ra. Người châu bò như thế còn bị nói là bịp bợm, đám thái y chúng ta là gì? Đồ ngốc hả? Nhưng hiển nhiên Tề Vương không muốn thấy Tần Lôi thắng. Mục đích của y là muốn ngăn cản Tần Lôi xem bệnh cho Cảnh Thái Đế. Đương nhiên chỉ cầu hắn bêu xấu. Y chống nạnh quát. Cát Hữu, ngươi vẫn chưa trả lời, có thể nào sốt ruột nhận thua như vậy? Cát Hữu cười khổ. Vương gia có điều không biết, y đạo Tần tiên sinh siêu phàm, mạnh như thác đổ, như thánh hiền trong các thầy thuốc chúng ta, hữu mặc cảm, cam nguyện là môn hạ. Tề Vương giận tới lệch mũi, Chu Vương lại cười tủm tỉm. Nếu Cát Hữu nhận thua, ván này Tần tiên sinh thắng. Nhưng khó có được cơ hội thỉnh giáo y thánh, các ngươi vẫn luôn một hỏi một đáp, chẳng phải không có hiệu quả lắm sao? Một đoàn thái y cao hứng thưa vâng. Điện hạ anh minh. Có thể nói, Chu Vương biết nói chuyện hơn Tề Vương nhiều, càng có được nhân tâm hơn. Thái y viện chính trương trọng bước ra khỏi hàng, chắp tay với Tần Lôi. Tiên sinh vừa giảng y đạo, chúng ta có được lợi ích không nhỏ, nhưng dù sao y sinh hành nghề vẫn cần dựa vào y thuật, cho nên ngài có thể nói về y thuật một chút được không? Lão cung kính hỏi. Phương pháp chẩn bệnh của ngài là gì? Tần Lôi hắng cổ, trầm giọng đáp. Nếu biết y đạo sẽ biết thiên địa có càn khôn, cơ thể con người có âm dương, cho nên trời có xuân hạ thu đông và kim mộc thủy hỏa thổ. Tối sáng thay phiên, đông rét hè nóng luân phiên, đây là vận động trong thiên địa. Trong tự nhiên, khí hậu mỗi nơi mỗi khác, hợp lại thành mưa, chuyển động thành gió, tản ra thành đường, hỗn loạn thành vụ, ngưng tụ thành xương, duỗi ra thành cầu vồng, đây là quy luật bình thường của thiên địa. Lúc này các thái y trước mặt hắn như tiểu đồng mới đi học, vô cùng kinh sợ, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ bỏ sót mất một chữ. Tần tiên sinh lại giảng, cơ thể con người có ngũ tạng, khi tỉnh khi ngủ. Thở ra hít vào, bỏ cũ lấy mới, tinh mạch và khí huyết tuần hoàn. Lưu động là khí huyết, hiển hiện ra là khí sắc con người, phóng ra thành tiếng nói, đây là vận động thông thường của con người. Dương là tinh hoa, âm là hình thể, người và trời giống nhau là vậy, cho nên, sai với quy luật này sẽ sinh bệnh. Ủ thì nóng lên, bằng không sẽ lạnh, ứ kết thành mụn nhọt, cách trở thành ung độc, bôn tẩu quá bệnh, hơi thở dồn dập dùng hết tinh lực sẽ cháy khô, nhìn vào biểu hiện bên ngoài sẽ hiểu được biến hóa trong cơ thể. Đây là căn cứ để chẩn bệnh. Mọi người đều thán phục không thôi, Cát Hữu lại càng phục sát đất. Ngay cả Tần Lôi cũng bội phục Nhạc Bố Y tới cực hạn. Qua câu trả lời này, hắn mơ hồ hiểu được người này nắm được đạo. Cho nên, mới có thể hiểu rõ vạn vật trong thiên hạ, lòng dạ rộng lớn, sủng nhục bất kinh, không e không sợ, có thể tu thân, có thể tề gia, có thể trị quốc, cũng có thể bình thiên hạ. Nói chuyện sau này, Cát Hữu được Tần Lôi chỉ bảo, từ đó ngày đêm cân nhắc, lật đi lật lại trong thực tiễn. Rốt cuộc, 20 năm sau được tôn làm thần y, khi có người tôn y làm đệ nhất, y kiên quyết lắc đầu nói. Ta có được ngày hôm nay đều là nhờ ân sư năm đó thể hồ quán đỉnh, cho dù là hiện tại cũng không bằng một phần trình độ của ngài. Mọi người ngạc nhiên hỏi. Người đó là người phương nào? Y nói tên người nọ, lại bị coi là nịnh hót, không ai tin. Trong thiên điện, theo ý của các thái y, thì bọn họ không muốn so tài với cao nhân như Tần tiên sinh, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Nhưng rõ ràng Tề Vương không chịu. Vẫn cống uốn tỉ thí ván thứ hai, chúng thái y hợp kế, đều nói. Làm theo lời Chu Vương Điện Hạ đi, coi như cùng học tập. Trương Trọng cung kính hành lễ với Tần Lôi. Trong cung có một bệnh nhân, mỗi ngày vào lúc này đều vừa hát vừa cười vừa kêu gào, như chúng ta bị điên, chân lại không thể chạm đất. Thái y viện chúng ta đều xem qua, nhưng không biết là bệnh gì. Xin tiên sinh đánh giá. Đoạn lão sai người đưa cung nhân kia đến, lúc này là lúc kẻ đó phát bệnh, quả nhiên điên cuồng. Tần Lôi xem bệnh xong nói. Người này vì ăn quá nhiều, sau đó lại phải làm việc nặng, lại bị ngã mà ra vậy. Đoạn hắn nói với Trương Trọng, phiền Trương viện chính chuẩn bị vân mẫu thang, trà an thần cho người này ăn. Trương Trọng nhanh chóng sai người chuẩn bị, cũng may thuốc cụ đều đủ, chỉ chốc lát sau đã bưng lên. Trước hết Tần Lôi cho cung nhân này ăn canh vân mẫu, không bao lâu sau thì không phát điên nữa, lại cho uống trà an thần rồi ngủ say. Hắn vỗ tay cười, sau nửa canh giờ người này sẽ tỉnh lại, các ngươi có thể hỏi xem ta nói có đúng không? Vật vã một hồi đã đến giữa trưa, Chu Vương đứng dậy cười lên tiếng. Đi dùng cơm trưa trước nhé, rồi lại thi. Tề Vương cũng gật đầu đồng ý. Đối với y, biểu diễn y thuật này có vẻ vui hơn nghe thiên thư. Thái giám Thượng Thiện dám đưa mọi người tới tiền điện dùng cơm. Quả nhiên, nửa canh giờ sau có thái giám tới bẩm báo. Cung nhân kia đã tỉnh. Mọi người vừa nghe, cơm cũng không ăn, bỏ bát đũa tới thiên điện nhìn cung nhân nọ. Cung nhân đó tỉnh dậy sắc mặt an tường hơn rất nhiều. Hiển nhiên không còn đau khổ như trước nữa. Tề Vương tò mò hỏi. Lúc nãy ngươi làm gì vậy? Sao lại bị quái bệnh này? Kẻ nọ suy nghĩ nửa ngày mới đáp. Mấy tháng trước bệ hạ bày yến mừng sinh nhật tiểu công chúa suốt 3 ngày, diễn trò trên đài, múa hát trợ hứng. Nô tỳ được chọn hát, nhưng giọng không đủ vang. Có người bảo ăn nhiều canh móng giò có thể bổ khí sẽ đủ giọng. Nô tỳ bèn ăn một bụng canh móng giò mới lên yến tiệc ca hát, liên tiếp 3 ngày, hát xong cảm thấy như nuốt cả bụng lừa. Mọi người nghe vậy ai nấy đều kinh ngạc. Quả nhiên là ăn quá no, sau đó làm quá nặng. Tề Vương hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Sau khi hát xong, mấy nô tỳ phải lên đài cao diễn trò, nhảy từ trên xuống. Nô tỳ chưa kịp nhảy thì có người từ đằng sau chạy lên đụng phải, nô tỳ ngã nhào xuống đất, rất lâu sau mới tỉnh lại. Từ đó mắc bệnh điên này, chân cũng không thể chạm đất. Quả nhiên là bị ngã, quả thật vô cùng kỳ diệu, mọi người đều thán phục. Chu Vương vỗ tay cười lên tiếng. Nếu các vị thái y đều khám không ra chữa không khỏi, thì ván này lại tính Tần Tiên Sinh thắng. Y có phần hơi đắc ý. Tam ca, người công nhận Tần Tiên Sinh là thần y chứ? Tề Vương đỏ mặt, vừa muốn gật đầu nhận thua, thì thủ hạ y đột nhiên tiến tới đưa cho y một tờ giấy. Tề Vương vừa thấy, vui mừng nói. Đã nói là 3 ván, vậy phải thi thêm ván nữa rồi. Y nhe răng cười. Cô muốn xem ngươi phá ván này thế nào? Y tin tưởng trọn vẹn, vì đó là một tử cục. Chương 441, rút máu. Tần Lôi biết trước người này thế nào cũng lật lọng, cũng không tức giận, vẫn giữ dáng điệu cao nhân nói. Muốn sao làm vậy? Nhạc bố y có thực lực mạnh, để cho y giả dạng cao nhân. Hắn không ý kiến, một người nào đó vẫn tránh phía sau rèm che xem náo nhiệt bỗng không chịu được nói. Xấu xấu xấu, tam ca xấu lắm. Một chuỗi tiếng cười lảnh lót như chuông vang lên. Công chúa Lộng Ngọc mặc toàn đồ xanh nhảy ra. Trong hoàng cung nước Sở không có thái hậu, cũng không có hoàng hậu, ngay cả hoàng đế cũng nằm im không nhúc nhích, các hoàng tử công chúa thích gì làm nấy, hơi giống cảnh vắng chúa nhà gà vọc miêu tôm. Tề Vương vừa nhìn thấy là Vân La, không khỏi hơi căng thẳng, nói: "Muội không ở trong điện Kim Long xem bệnh, chạy đến đây làm gì? Tiểu nha đầu này miệng lưỡi sắc sảo, nghịch ngợm gây chuyện, thế mà mắng không được đánh cũng không được." Tề Vương nhịn đủ loại hành hạ lâu ngày đã hình thành bóng đen tâm lý. Vừa nhìn thấy nàng đã sợ hãi. Sở Vân La làm mặt quỷ với hắn nói: "Tam ca hư lắm, các người chạy đi chơi không gọi ta lại xoay người giơ ngón cái với Tần Lôi. Mới rồi ta xem ngươi chữa bệnh, ngươi cũng giỏi thật đấy." Tần Lôi vừa mới hơi đắc ý một chút, nàng đã nói tiếp: "Xứng đáng là người của ta." Tần Lôi dở khóc dở cười nói với Chu Vương: "Ta mới chỉ gặp lệnh muội một lần." Chu Vương cười ôn hòa nói: "Hết cách, nha đầu này từ trước đến nay chọc người ta không chết không tha, chúng ta chịu quen rồi." Lộng Ngọc nghe nói bĩu môi không hài lòng. Tề Vương thấy không ai để ý đến mình, không khỏi tức giận ho một tiếng nói: "Tần, Vũ Điền, ngươi không dám tiếp chiếu thì biến đi, đừng ở chỗ này làm chướng mắt nữa." Tần Lôi chưa dứt lời, Lộng Ngọc công chúa đã cười nói: "Tam ca, huynh thua rồi, không được bắt nạt Vũ Điền nhà muội." Nghe mà Tần Lôi nổi da gà, mắng thầm: "Nhà này dạy con thế nào vậy? Nuông chiều quá chăng?" Nghĩ rồi liếc nhìn trộm Sở Vân La, không khỏi khen thầm: "Gương mặt dáng người đều đẹp, nhưng nhỏ tuổi quá, thêm mấy năm nữa mới đáng để lão gia để ý đến." Nói đến thẩm mỹ quan của kiếp trước, hắn chỉ nghĩ đến những cô gái từ 18 đến 38 tuổi, ngoài khoảng đấy không có cảm giác gì cả. Đang mải nghĩ thì nghe thấy Tề Vương trầm giọng nói: "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi sợ rồi? Xem ra Sở Quy ấp cũng biết tránh mũi nhọn, chuyên lấy Tần Lôi làm bia đỡ đạn." Tần Lôi trợn mắt nói: "Chữ sợ viết thế nào?" Nghe vậy Tề Vương cười lạnh: "Cẩn thận đừng nói khoác quá, cứ xem đi rồi hãy nói." Nói rồi vỗ tay, hai thái giám dìu một người phụ nữ đang mang thai, người này do đám thủ hạ của hắn nhân dịp đi ăn cơm ngoài cung tìm về. Tề Vương chỉ vào bụng người phụ nữ, hỏi: "Người nói xem trong bụng cô ta là bé trai hay bé gái?" Tần Lôi cẩn thận nhìn một lượt rồi chậm rãi nói: "Là một cặp long phượng thai. Bé trai nằm bên trái, nhỏ hơn bé gái một chút." Tề Vương cười ha hả: "Được, chờ cô ta sinh xong nếu đúng như những gì người nói, thì cô Vương công nhận ngươi là thần y." Sở Vân La tức giận nói: "Tam ca, sao huynh lại có thể vô sỉ như vậy?" Các thái y không dám hùa theo nhưng không coi trọng lắm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi còn chưa nói gì Chu Vương đã nóng lên, khó khăn lắm mới đưa được người vào đây, làm sao chờ người phụ nữ kia sinh con được. Ai biết trong khoảng thời gian đó sẽ xảy ra chuyện gì. Chu Vương hạ quyết tâm, cao giọng: "Phụ hoàng nguy ở sớm tối. Phải mời Tần Lôi nhanh chóng trị bệnh cho phụ hoàng mới đúng, không được trì hoãn." Tề Vương sớm đã đoán được y sẽ nói thế nên cười lạnh một tiếng đáp: "Đứa trẻ còn chưa được sinh ra, làm sao ta biết hắn nói có đúng không?" Chu Vương hơi biến sắc mặt, âm trầm nói: "Đừng nói tam ca không dám để Tần Tiên Sinh chữa bệnh cho phụ hoàng đấy chứ." Tề Vương không ngờ quân tử khiêm nhường như Ngũ Đệ lại cương quyết như thế, nhưng gã đã có chuẩn bị trước, đưa tay rút đao bên hông của thị vệ, nhe răng cười nói: "Nếu đệ muốn biết kết quả luôn cũng được." Rồi đưa đao vào tay Chu Vương, cười quái dị nói: "Đệ dùng đao mở bụng cô ta ra xem, không phải sẽ có đáp án ngay à?" Người phụ nữ nghe xong lảo đảo muốn ngã, Vân La vội ôm lấy cô ta nhẹ nhàng an ủi. Đừng sợ, ngũ ca ta thiện lương nhất đấy, huynh ấy không làm thế đâu. Người phụ nữ thấy thế mới hơi yên lòng một chút. Chu Vương thầm cười khổ, muội muội đã nói thế ta đành diễn vai người tốt đến cùng vậy. Liền nghiêm sắc mặt nói, ta không làm việc ân trụ, trái luân thường đạo lý. Tề Vương cười ha hả nói, nếu đệ muốn giả danh người tốt cũng được, thế thì chờ đến lúc thời cơ chín muồi đi. Gã đoán được ngũ đệ luôn lấy chữ nhân làm trọng, không thể làm chuyện hủy hoại danh tiếng trước mặt bao nhiêu người. Sắc mặt Chu Vương trở nên cực kỳ khó coi, hắn liếc nhìn Tần Lôi nói, Tần tiên sinh, có cách nào khả dĩ không? Tần Lôi ồ một tiếng, khoan thai nói, không phải là không có cách. Chu Vương chưa kịp mừng, công chúa Lộng Ngọc đã cuống lên kêu, nếu ngươi dám làm tổn thương cô ấy ta sẽ không cần ngươi nữa. Tần Lôi nghe mà toát mồ hôi, nói thầm ta thay đổi quyền sở hữu từ khi nào đấy. Nhưng lúc này không thể đùa với nàng được, liền nghiêm trang nói với Chu Vương. Nhìn thân hình vị phu nhân này có thể thấy thai nhi đã đủ ngày đủ tháng, đáng ra đã sinh rồi nhưng mãi chưa sinh đúng không? Câu cuối là hỏi người phụ nữ. Cô ta quả nhiên run rẩy nói. Đúng vậy, đã tìm rất nhiều đại phu mà đều bất lực. Tần Lôi tự tin cười nói. Xin hãy để ta châm cứu, thai nhi sẽ có thể chào đời. Hơn nữa mẹ tròn con vuông. Người phụ nữ gật đầu nói. Chỉ cần giữ được đứa trẻ là được. Tần Lôi vẫy tay gọi Trương Trọng lại. Dạy ngươi một cách, châm cứu huyệt thái âm dưới chân thai phụ, đồng thời xoa bóp huyệt dương minh, thai nhi sẽ được sinh ra. Trương Trọng không biết hắn chỉ nói là giỏi nên cảm kích nói. Đa tạ tiên sinh đã chỉ điểm. Liền vội vàng làm theo, quả nhiên châm cứu xong thai nhi liền chào đời, một trai một gái, bé trai bên trái bé gái bên phải, mẹ tròn con vuông y như lời Tần Lôi nói. Chu Vương vui mừng quá đỗi nói. Tiên sinh đúng là thần y. Công chúa Lộng Ngọc cũng vui mừng vỗ tay nói. Ngươi giỏi thật đấy. Đúng là không làm ta mất mặt. Tần Lôi khiêm tốn nói. Ta còn kém nhiều. Tuy ra mặt hắn dày nhưng cũng không thể không biết xấu hổ trước mặt nhạc bố y được. Tề Vương nhìn Tần Lôi như muốn ăn thịt người đến nơi. Chu Vương nhanh chân chạy lên chặn lại. Cười hì hì nói. Tam ca còn muốn nói gì không? Tề Vương biến sắc mặt mấy lần. Cuối cùng miễn cưỡng ra vẻ tươi cười nói. Ngũ đệ đừng hiểu lầm. Ta chỉ muốn đảm bảo an toàn cho phụ hoàng thôi mà. Bây giờ Tần tiên sinh đã chứng minh được bản thân, tất nhiên có thể vào khám chữa bệnh rồi. Đây gọi là quân tử không trả thù ngay, Tề Vương rõ ràng không hề đơn giản như bề ngoài. Mọi người cùng đến điện Kim Long, các điện hạ và Trương Trọng, Cát Hữu hai vị thái y đi vào nội điện, các thái y còn lại đành đứng ngoài chờ mặc dù rất muốn vào xem. Bước qua nhiều tầng màn che màu tử kim, cuối cùng Tần Lôi cũng gặp được cảnh thái đế đang nằm trên long sàng. Nhìn thấy ông già hình dung tiểu tụy này, Tần Lôi không khỏi thầm thở dài. Để gặp được lão già gầy nhom này ta phải tốn nhiều công quá đi mất. Thấy hắn có vẻ thất thần. Chu Vương vội nhắc. Mời Tần tiên sinh nhanh chóng khám chữa bệnh cho phụ hoàng. Tần Lôi tỉnh lại gật đầu nói được. Rồi ngồi xuống bên giường, ra vẻ chuyên nghiệp xem xét bệnh tình. Rồi ra dấu cho mọi người im lặng đi ra ngoài sảnh. Sau khi ngồi xuống mới nhìn ba vị điện hạ sắc mặt căng thẳng, trầm giọng nói. Ban đầu bệ hạ là chứng hư giả thật, hư thực là âm dương thắng thế, khí đảo lộn, giả thật là phong hỏa tướng phiến. Đờm tắc nghẽn, máu đọng trong cơ thể. Chương 441.1, rút máu. Chứng hư giả thật. Là bệnh gì? Hai mắt Vân La tỏa sáng hỏi. Là chúng phong. Tần Lôi mỉm cười nói. Lúc đó bệnh trạng là da thịt tê buốt, mắt miệng co giật, nói không rõ tiếng đúng không? Mọi người đều gật đầu nói. Không sai. Trương Trọng không nhịn được lên tiếng. Nhưng vì sao bây giờ lại hôn mê bất tỉnh mất hết chi giác? Tần Lôi không động mí mắt, nói. Chúng độc. Mọi người đều hít sâu một hơn, bất kể là thật hay là giả, thất thanh kêu. Chúng độc. Đại thái giám hầu hạ quỳ sụp xuống đất dập đầu lia lịa kêu khóc. Oan cho tiểu nhân quá, tất cả đồ ăn đồ uống đều có cung nhân thử trước rồi mới dám dâng cho bệ hạ. Nếu có độc thì cung nhân ăn thử phải chết trước rồi mới đúng. Nghe thái giám nói rồi mọi người bình tĩnh nhìn Tần Lôi xem hắn giải thích thế nào. Tần Lôi thản nhiên nói. Đạo lý rất đơn giản, cơ thể người cũng giống trời đất, cơ thể khỏe mạnh thì như trời trong gió thuận. Cơ thể bệnh tật thì giống cuồng phong bão giật, cùng một sự kiện trong những tình huống khác nhau sẽ có kết quả khác nhau. Đi chơi trong tiết trời trong gió thuận sẽ vui vẻ thoải mái, đi trong tiết mưa to gió lớn thì chắc chẳng thấy vui vẻ gì được. Hắn giải thích đơn giản dễ hiểu, nên ba điện hạ chẳng hiểu gì về y thuật cũng hiểu được. Trương Trọng cũng gật đầu nói. Ví dụ như người bình thường ăn những món liên quan đến đậu thì không sao, nhưng người bệnh dạ dày ăn vào bệnh sẽ nặng lên. Người bình thường ăn cá tôm cua ốc không sao nhưng người bệnh thận ăn lại nguy lớn. Chu Vương liếc Trương viện trưởng, nghĩ thầm, bây giờ mới hiểu, thế trước đây làm gì đấy? Phụ hoàng ta trúng độc gì vậy? Có thuốc giải không? Vân La lo lắng hỏi. Tần Lôi chìa tay về phía Trương Trọng nói. Đưa đây. Trương Trọng hiểu ý, lấy trong tay áo ra một tờ giấy chính là đơn thuốc đánh gục Cảnh Thái Đế. Thứ liên quan đến tính mạng thái y như nó chắc chắn phải luôn mang theo. Thị lực của Tần Lôi hình như hơi có vấn đề, phải đặt tờ giấy ra xa mới nhìn rõ được chữ trên đó, một lúc lâu sau mới trầm ngâm nói. Vấn đề đúng là ở phương thuốc này. Lúc đầu ta đã thấy lạ, tại sao lại cho người trúng phong dùng nhân sâm? Thứ này là thuốc tính ấm đại bổ, có tác dụng làm nóng hỏa đang bị tắc nghẽn. Nói rồi xem tiếp 7-8 loại thuốc, rồi thở dài. Mấy thứ này cùng dùng có thể biến thành độc thuần dương, cùng đồng tính hỏa, không sai tí nào. Thấy đôi mắt của Sở Vân La vụt sáng liếc mình, Tần Lôi đành nuốt lời còn lại xuống không nói ra nữa. Cát Hữu nghe mà sắc mặt trắng nhợt nói. Trúng phong không phải là do âm tà nhập vào người, can thận đều hư, thuộc đại hàn sao? Theo lập luận của tiên sinh, không phải điều hòa âm dương, hàn mới làm nóng lên à? Dùng các vị thuốc tính nóng thì sai ở đâu? Trương Trọng cũng căng thẳng, mồ hôi lạnh toát ra đẫm người. Tần Lôi nhìn hai người họ vẻ thương hại, nhẹ nhàng giải thích. Nói thì không sai, y thuật của người xưa đều viết như vậy, nhưng sau nhiều năm tìm tòi ta mới phát hiện, chỉ có nóng lạnh phạm vi rất nhỏ mới có thể đảo lại được. Nếu đại hàn đại nhiệt sẽ khiến bệnh nặng hơn lên, cho nên lấy bình làm kỳ lấy hòa làm trọng, dùng vừa đủ là được rồi. Cát Hữu chợt nói. Giống như lời tiên sinh nói, người yếu làm ngược người khỏe làm xuôi. Không được làm lộn lại. Hai người cùng bái tạ nói. Đã hiểu rồi, có chết cũng không hối tiếc. Bọn họ đều dự liệu được số phận bi thảm của mình. Tần Lôi nghiêm nghị lắc đầu nói. Đã hiểu ra rồi thì dùng nó để cứu người. Các người chết rồi thì những gì ta vừa nói chẳng lãng phí đấy sao? Nói rồi chắp tay nói với Chu Vương. Kính xin điện hạ cầu tình cho họ, dù gì họ cũng không có gì sai lầm. Chu Vương nhẹ nhàng cười nói. Chỉ cần ngươi chữa được bệnh cho phụ hoàng, ta sẽ thay bọn họ cầu xin. Tần Lôi gật đầu cười nói. Nếu đã hiểu được gốc bệnh thì tìm ra cách chữa trị cũng dễ thôi. Trương Trọng, Cát Hữu hai người chuyển buồn thành vui, tạ ơn hai vị điện hạ. Tần Lôi lắc đầu cười nói. Không phải vội cảm ơn ta, mọi người phải biết bệ hạ bệnh nặng lâu ngày, lại bị thuốc mạnh tấn công, nguy ở sớm tối, không lấy độc trị độc không chữa được khỏi hẳn, cho nên cách ta dùng có phần nguy hiểm. Nói rồi liếc nhìn ba vị điện hạ, nhẹ nhàng nói. Kính xin ba vị quyết định. Chu Vương khẽ cau mày nói. Cách nguy hiểm là thế nào? Tần Lôi lạnh nhạt đáo. Nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng thật ra không hề. Nhìn có vẻ nguy hiểm là thế nào? Tề Vương cũng lên tiếng hỏi. Cần dốc ngược điện hạ, rút máu. Tần Lôi chậm rãi nói. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Tề Vương lại nổi giận lôi đình hét. Ngươi có ý đồ gì? Ai sai ngươi đến mưu hại bệ hạ? Rồi lệnh cho thị vệ kim giáp đến bắt hắn lại. Tần Lôi chẳng sợ gì, nét mặt vẫn thản nhiên như cũ. Công chúa Lộng Ngọc nhanh chóng đứng chắn giữa đám thị vệ và Tần Lôi, mày ngài dựng ngược, khoát cánh tay nhỏ nhắn ra lệnh. Làm loạn cái gì đấy, xuống hết cho ta. Đám thị vệ hung thần ác sát bỗng biến cả thành mèo con nghe lời, ngoan ngoãn lui xuống. Xem ra họ còn sợ công chúa hơn cả sợ Tề Vương điện hạ. Công chúa Lộng Ngọc chớp mắt nhìn Tần Lôi, quay sang nói với Sở Quý Ấp. Huynh thừa nhận tiểu Lôi từ nhà muội là thần y rồi thì để hắn nói hết chứ. Tần Lôi nghĩ thầm, sao ta lại biến thành tiểu Lôi tử rồi? Nhưng vẫn đắc chí vì mị lực của mình. Chu Vương cũng đứng ra nói. Đúng đấy Tam ca, Tần tiên sinh sẽ không nói bừa đâu. Thấy cả hai người đều giúp tên tiểu tử này, Tề Vương hầm hầm quay mặt đi, buồn bực nói. Nói đi. Chỉ nghe Tần Lôi thản nhiên nói. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu không dùng cách này bệ hạ chỉ còn 7 ngày dương thọ. Nghe Tần Lôi nói vậy, mọi người đều có những biểu hiện khác nhau. Sắc mặt Chu Vương trắng bệch, đồng tử Tề Vương co lại. Vân La dịch miệng trực khóc, hai vị thái y sợ đến mức ngồi bệt xuống. Tỉ thí xong họ không hề nghi ngờ gì lời của Tần Lôi nữa. Nhưng người khởi xướng ra tất cả những chuyện này lại nhắm mắt như thoát xác, dường như chẳng có gì liên quan đến ông ta cả. Tề Vương và Chu Vương nhìn nhau một lúc lâu rồi Chu Vương nhẹ giọng nói. Để Tần tiên sinh thử xem sao. Tề Vương kiên quyết lắc đầu. Không được. Tính mạng phụ hoàng sao có thể lấy ra làm trò đùa được. Hai người đang cãi lộn thì Tần Lôi bỗng lạnh lùng chen vào một câu. Tính mạng của thái tử nhà ta cũng không phải trò đùa. Nói rồi đứng dậy phất tay áo đi ra, ném lại một câu. Mọi người cứ bàn bạc kỹ lưỡng nhưng nếu muốn tôi bắt đầu, thì tôi phải gặp thái tử trước. Lão Bộc cũng rảo bước đi theo ra ngoài. Không có Tề Vương dẫn đường, Tần Lôi cũng không đi được chỗ khác, đành tản bộ thơ thẩn trong hoa viên ngoài điện chờ kết quả cuối cùng. Một âm thanh lanh lảnh vang lên sau lưng hắn. Người chắc chắn các huynh ấy sẽ đồng ý chứ? Tần Lôi nói mà không quay lại. Xác định gần như nhất định. Ngươi thực không biết ăn nói, kém của phúc toàn nhà ta. Thân ảnh xinh đẹp đang nhanh nhẹn bước tới đi cùng hắn chính là công chúa Lộng Ngọc Sở Vân La. Nàng hơi ngẩng đầu mới nhìn thấy mặt Tần Lôi, nói một cách rất chân thành. Nhưng những cái khác đều giỏi hơn nhiều. Tần Lôi không còn tâm trí nào để ý đến tiểu nha đầu này, tuy hắn rất muốn biết phúc toàn có phải là tên một con chó hay không. Thấy Tần Lôi không nói gì, Vân La cũng lơ đễnh, cái miệng nhỏ nói liên hồi. Ta thấy Tam ca không đồng ý để ngươi chữa bệnh cho phụ hoàng đấy. Tần Lôi chậm rãi lắc đầu nói. Ngày ấy không có lựa chọn nào khác, vì thái y cũng biết mệnh phụ hoàng của công chúa chỉ còn sớm tối thôi. Nói rồi khóe miệng hơi nhếch lên, thản nhiên nói. Nếu ngày ấy từ chối thì tội danh sẽ to lắm. Chương 442, chuông vàng đổi chiều. Đến hiện tại, kế hoạch bất chợt của Tần Lôi xem như đã tới những bước cuối cùng. Hắn tự cải trang mình thành thần y, thu hút Chu Vương đang gấp rút muốn cứu cha tới gặp. Sau đó, khi đối phương hoàn toàn tin tưởng mình có thể cứu cảnh thái đế, mới đưa ra thái tử làm điều kiện trao đổi, hoàn toàn chẳng lo lắng đối phương không đồng ý. Bởi vì nước Sở có một điểm, thế lực sĩ tộc của bọn họ cực kỳ mạnh, Sở Trần Lưu Tạ, Thái Chư Phùng Nghiêm, tám đại thế gia hợp lại coi như thành giai tầng thống trị, mức độ tập trung quyền lực hoàn toàn vượt qua hai nước Tề, Tần. Nếu không có được sự ủng hộ của tám đại gia tộc này, cho dù có ngồi trên ghế rồng cũng sẽ bị kéo xuống. Cảnh thái đế làm người khoan dung, thủ đoạn cao siêu, cho nên mọi việc đều thuận lợi, cực kỳ đắc nhân tâm. Bởi vì thái độ của lão vẫn chưa tỏ rõ, cho nên tám đại gia tộc cũng không vội đặt cược. Nếu lúc này có tin truyền ra tam hoàng tử cản trở thần y chẩn trị cho cảnh thái đế, khả năng tình thế sẽ nghiêng về một phía. Dù sao thì không ai muốn chọn một kẻ vô tình vô nghĩa làm hoàng đế, vì tương lai cũng sẽ không có được ngày lành. Còn ngược lại, cho dù Tần Lôi có trị chết cảnh thái đế, cũng là do hai huynh đệ họ gánh trách nhiệm. Mọi người cùng chịu, không ai chiếm được lợi, cũng không ai ăn được quả ngọt. Cho nên chỉ cần Chu Vương kiên quyết, Tề Vương cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần Chu Vương không phạm hồ đồ, nhất định hai người bọn họ sẽ để cho mình trị liệu. Tần Lôi tin chắc. Sự thật chứng minh, Chu Vương Sở Quy không hề hồ đồ. Sau hai canh giờ, có cung nhân mời Tần Lôi vào. Vừa về tới Kim Long Điện, hai hoàng tử sẽ đồng loạt chào đón. Chỉ nghe Chu Vương nói, tam ca của ta đã đồng ý, chỉ cần phụ hoàng có thể khỏi hẳn, sẽ trả thái tử quý quốc cho ngươi. Tần Lôi cười nhạt, hiện giờ ta có thể trị bệnh cho bệ hạ, nhưng sau khi dứt bệnh, hy vọng có thể nhìn thấy nhị ca ta ở đây. Tề Vương thét lớn một tiếng, chỉ cần phụ hoàng tỉnh lại, ngươi có thể nhìn thấy y. Tần Lôi gật gật đầu mỉm cười. Cũng tốt, hiện tại mời tất cả mọi người đi đi, khi ta dùng y thuật không thể có bất kỳ ai ở đó. Tề Vương căm giận. Như vậy sao được? Vạn nhất ngươi mượn cơ hội mưu hại phụ hoàng ta thì sao? Tần Lôi cười lạnh. Nếu quả thật cô vương muốn ra tay, có bao nhiêu người ở đó cũng chẳng có ai phát hiện ra đâu. Thấy tên này như tảng đá trong hố xí, vừa thối vừa cứng, Tề Vương lại hét lên. Ngươi ăn nói cẩn thận cho ta. Nếu phụ hoàng ta có xảy ra chuyện gì không hay, lão tử không chỉ tự tay giết sống ngươi, cả đoàn các ngươi đều chôn cùng mộ. Tần Lôi bĩu môi. Muốn làm gì thì làm. Chu Vương chăm chú nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, giữ tay hắn. Tần tiên sinh, toàn bộ cầu ngươi. Hắn cười cười dỗ. Yên tâm đi. Dù sao cảnh thái đế cũng là hoàng đế nước Sở. Làm sao có thể để cho người ta thấy lão bị treo ngược lên lấy máu chứ? Làm vậy không ảnh hưởng tới uy nghiêm hoàng đế sao? Cho nên, mấy vị điện hạ đều nhắm mắt làm ngơ, rút toàn bộ hộ vệ cung nhân, để lại cảnh thái đế đang hôn mê bất tỉnh cho Tần Lôi và lão bộc nhân. Khi mọi người lui hết cả ra ngoài, Tần Lôi lập tức nhảy lên long sàng, giương tay vung một bạt tai, đánh cho cảnh thái đế đang hôn mê thành con lợn béo. Làm cái gì thế? Nhạc Bố Y kinh ngạc hỏi. Ngươi muốn chút giận sao? Nào biết Tần Lôi lắc đầu. Oan có đầu nợ có chủ, ta muốn chút giận cũng phải tìm lão già nhà mình. Hắn lại vung tay một cái, đánh cảnh thái đế về nguyên trạng, mới nhảy xuống giường, rũ rũ tay chân. Ta không có ham thích gì khác, chỉ thích đánh những kẻ có huyết thống cao quý. Lần trước chỉ đánh lão già một đấm, vẫn rất tiếc, không ngờ hôm nay đã được mãn nguyện. Chán Nhạc Bố Y đầy mồ hôi. Vậy sau này vương gia không còn mục đích gì nữa sao? Cũng không thể nói như vậy. Tần Lôi chân thành đáp. Nhất định phải đánh hoàng đế nước Tề một trận, mới tính là hoàn mỹ vô khuyết. Nhạc Bố Y không nói gì nữa, đi tới bên giường, xốc chăn, bắt đầu cởi quần áo cảnh thái đế. Lần này đến lượt Tần Lôi trợn mắt há mồm, cảm thấy rất không ổn. Không thể tưởng được ngươi còn có sở thích này. Nhạc Bố Y cười bất đắc dĩ. Nghĩ bậy bạ cái gì đó. Còn không qua đây hỗ trợ sao? Tần Lôi cười cười đi qua, hai người lột sạch y phục của cảnh thái đế, từ trên xuống dưới không còn một miếng vải. Đánh giá cảnh thái đế một phen, Tần Lôi chép miệng. Người này, già rồi mà da thịt còn mềm mại như vậy, ngay cả vết sẹo cũng không có. Nhạc Bố Y không để ý tới hắn, ném một sợi dây thừng nhỏ lên xà nhà, khi đầu dây kia rơi xuống, lão bèn buộc vào hai chân cảnh thái đế, sau đó ném đầu dây kia cho Tần Lôi. Kéo đi. Tần Lôi cũng biết mình chỉ là trợ thủ, cười hắc hắc, nhận lấy sợi dây chạy ra ngoài cửa. Cảnh thái đế nặng 134 cân đã bị kéo lên, trong cảnh trần truồng hoàn toàn. Quá cao, để ta nhảy lên xoa cho lão hả? Nhạc Bố Y vừa pha thuốc vừa chỉ huy Tần Lôi điều chỉnh độ cao. Quá thấp, giả quá khom lưng sẽ đau. Lão ngâm vài bông trong nước thuốc, tiếp tục chỉ huy cảnh thái đế hạ xuống. Hắn cố gắng lắm mới khiến cho Nhạc Bố Y hài lòng. Tần Lôi bèn thắt dây thừng vào chân bàn, bước tới đẩy đẩy cảnh thái đế như đẩy chuông, cười hắc hắc. Người này, đúng là một cái bao cát. Đoạn hắn đấm hai nắm tay vào nhau. Đánh vài cái rồi nói. Chỉ thấy hắn đánh bịch bịch hơn 10 quyền, tuy không dùng sức, nhưng vẫn đánh cho cảnh thái đế đáng thương run rẩy, suýt nữa thì ói ra. Thấy Nhạc Bố Y không ngăn cản, hắn nghiêng đầu hỏi. Ngươi không sợ ta đánh chết lão sao? Lão cười ha ha. Đánh vài cái cũng tốt, mạnh gân hoạt huyết. Đoạn lão ném một miếng vải bông đã chấm thuốc cho hắn, chỉ vào cảnh thái đế. Vải bông này là để lưu thông máu cho lão, lau hết một lượt từ trên xuống dưới. Tần Lôi a một tiếng, bắt đầu cầm miếng vải lau khắp người cảnh thái đế, vừa lau vừa đột nhiên cười, hệt như lau thương. Nhạc Bố Y cũng không đáp lời, chỉ bình tĩnh nhìn cơ thể cảnh thái đế, quả nhiên nhìn rõ kinh mạch quanh thân lão đủ năm màu hồng vàng lục lam tím. Chờ Tần Lôi lau xong, lão bèn lấy một thanh đao từ trong hòm thuốc ra, cắt lên người cảnh thái đế với tốc độ nhanh nhất. Trong đầu Tần Lôi đột nhiên nảy ra một hình ảnh, đầu bếp mổ bò. Đương nhiên Nhạc Bố Y không chém linh tinh, lão dùng lưỡi đao sắc bén cắt kinh mạch ngũ sắc một lượt, từ trên người cảnh thái đế chảy ra máu năm màu. Tần Lôi nhìn mà trợn mắt há miệng, không thể tưởng tượng nổi có thứ máu màu này. Lão lại lấy ra một bình thuốc, khi máu từ người cảnh thái đế chảy ra chuyển thành màu đỏ bèn bôi thuốc lên những nơi chảy máu với tốc độ cực nhanh, chỉ lát sau máu đã ngừng chảy. Buông. Nhạc Bố Y trầm giọng quát. Chương 442.1, chuông vàng đổi chiều. Tần Lôi vội vàng cởi bỏ dây thừng, Nhạc Bố Y đưa hai tay đón lấy cảnh thái đế, ấn lại vào trong ổ chăn, lại kéo mấy cái chăn bọc lấy lão rồi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đại công có thành. Đêm hôm đó, toàn thân cảnh thái đế toát mồ hôi, những giọt mồ hôi đó vừa đen vừa thối. Ráo mồ hôi rồi, sáng hôm sau, lão tỉnh lại. Thấy lão nhân nằm ngay đơ suốt hai tháng rốt cuộc đã tỉnh lại, ba vị điện hạ hầu bệnh trước giường đều kích động khóc hu hu. Tuy rằng nguyên nhân khóc mỗi người một khác. Chậm chậm chuyển trong mắt, cảnh thái đế vô thần nhìn ba đứa con trai của mình. Lão nói câu đầu tiên, sao trẫm lại cảm thấy như bị người ta đánh? Vân La sợ mấy người Tề Vương giở trò xấu, vội chạy lại ôm cánh tay cha, dịu dàng nói. Đó là thần y chữa bệnh cho phụ hoàng đó. Nàng hơi đắc ý khoe. Thần y kia quả là lợi hại. Là con tìm được đó. Lời này tuy nghe như khoe tài thần y, nhưng xét đến cùng vẫn là tự khen chính mình. Cảnh thái đế gật gật đầu, liền không truy cứu nữa, nhìn lão tam và lão ngũ quỳ gối bên dưới, vui vẻ cười cười. Mọi người đều nói bên cạnh giường bệnh lâu ngày không có hiếu tử, nhưng ba đứa nhỏ các con đều không tệ. Hiển nhiên Tề Vương và Chu Vương vui sướng vô cùng. Tề Vương coi như cũng giữ chữ tín, cảnh thái đế vừa tỉnh liền đưa thái tử vào thiên điện Tần Lôi ở tạm. Khi cảnh thái đế trị bệnh, hắn là đại phu phụ trách, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng trong điện Kim Long, gọi là phải đến. Nhìn kẻ quần áo nhăn nhúm thần sắc héo úa đứng ở cửa, Tần Lôi vội đứng lên gọi. Nhị ca, ngũ đệ, hu hu. Hai mắt thái tử đỏ lên, nước mắt rơi lã chã, bước lên ôm chặt lấy Tần Lôi chỉ sợ hắn chạy mất. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi an ủi y mấy câu, khéo léo tránh khỏi người y, quan sát từ trên xuống dưới. Xem ra bọn họ không làm khó huynh. Thái tử lắc đầu gạt lệ. Bọn họ chỉ nhốt ta lại, không cho ta gặp người, cũng không nói chuyện với ta. Bọn họ còn ném chuột, rắn, rết vào trong phòng giam làm bạn cùng ta. Ta sợ tới mức cả đêm không ngủ được. Bọn họ còn cho ta ăn thịt sống, uống. Cái gì đó? Y liên tục nôn khan, hiển nhiên không phải món gì tốt lành. Tần Lôi nhìn nhị ca xưa kia vẫn thong dong, phong nhã, trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn biết, cho dù Tề Vương không cho phép thủ hạ làm thái tử bị thương, nhưng cũng khó tránh khỏi có những kẻ vì sở thích mà tra tấn y. Nhìn thái tử ra suy sụp tinh thần, trong lòng Tần Lôi khá là khoái trá, cười ha ha. Có thể đi ra được là tốt rồi. Câu Tiễn cũng từng chịu nhục từ Ngô Vương. Ta cũng muốn làm Câu Tiễn. Thái tử kiên quyết lắc đầu. Căn bản không chịu được phần tội kia. Tần Lôi nghe ra trong lời y có gì đó, sắc mặt cứng lại. Nhị ca, nói vậy có ý gì? Thái tử lắc đầu cười cười. Ta đi tắm trước, sẽ nói chuyện với ngươi sau. Tần Lôi gật gật đầu, để cho cung nhân dẫn y đi tắm rửa thay đồ. Nhìn bóng lưng y, Nhạc Bố Y đột nhiên lên tiếng. Y muốn ngả bài với ngươi. Tần Lôi gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Xem ra chuyện này có ảnh hưởng rất lớn với y. Nhạc Bố Y gật đầu. Đối diện đau khổ, con người ta sẽ có hai loại phản ứng. Hoặc đánh bại nó, hoặc bị nó đánh bại. Ha ha, như vậy xem ra vương gia ngài không tim không phổi lại là có lợi rồi. Tần Lôi trợn mắt, sai người chuẩn bị tiệc rượu an ủi thái tử ra. Thái tử ra còn chưa ra, Chu Vương đã tới trước. Đầu tiên y đuổi lui Tả Hữu, sau đó lo lắng mở lời. Tiên sinh, phụ hoàng cho mời. Từ khi được chứng kiến y thuật vô cùng kỳ diệu kia, y vẫn luôn gọi Tần Lôi là tiên sinh. Bệ hạ đã tỉnh lại, sao điện hạ còn sầu lo vậy? Ôi, cũng khó mà nói rõ. Đây là chuyện giữa hai huynh đệ ta. Tần Lôi không biến sắc đứng dậy đi theo Chu Vương ra ngoài. Mấy ngày qua hắn liên tục giả bộ, ngoài việc muốn mở lỗ hổng, nghĩ cách cứu thái tử ra, còn có một mục đích rất sâu cần che giấu. Hắn muốn khiến cho người nước Sở đơn thuần chỉ coi rằng mình là một thần y, từ đó bỏ qua tài năng của hắn. Đây cũng coi như là một cách ẩn giấu khác. Đi theo hắn tới cửa, đột nhiên Chu Vương dừng bước, nhẹ giọng hỏi. Nếu phụ hoàng hỏi ngươi tại sao đột nhiên người bị bệnh, tiên sinh sẽ trả lời thế nào? Tần Lôi thản nhiên đáp. Đương nhiên là có hỏi có đáp. Hắn biết Chu Vương không cam lòng buông tha Tề Vương như vậy. Nhưng Tần Lôi là Bồ Tát bùn qua sông, bản thân mình cũng khó giữ, đương nhiên sẽ không đi gây sự. Chu Vương liếc hắn thật sâu, trầm giọng nói. Tiên sinh giúp ta một việc, ngươi có thể kể toàn bộ chuyện hôm nay với phụ hoàng được không? Tần Lôi ngơ ngác không hiểu. Chuyện không liên quan tới chữa bệnh cũng phải nói sao? Chu Vương gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Chỉ cần kể lại chuyện tam ca của ta gây khó dễ cho ngươi thế nào, về sau huynh đệ tất có thâm tạ. Tần Lôi thầm nghĩ, muốn lấy ta làm súng hả? Hắn chỉ nói nước đôi. Ta sẽ không giấu giếm. Chu Vương cười gật gật đầu, bèn cùng hắn tới chỗ tẩm cung của Cảnh Thái Đế. Nhìn Hoàng đế Nam Sở vừa bị mình đánh, Tần Lôi nhanh chóng hành lễ. Ngoại thần Tần Lôi bái kiến bệ hạ. Tuy Cảnh Thái Đế đã tỉnh, nhưng vẫn rất mệt mỏi, cố gắng gật đầu với hắn, khàn giọng nói. Nghe bọn họ nói là ngươi đoạt trẫm về từ tay Diêm Vương ra. Hắn kính cẩn đáp. Cũng không phải là công lao của ngoại thần. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, lần này bất quá chỉ là một kiếp nạn mà thôi. Diêm Vương gia cũng không dám nhận ngài. Hắn đi theo quán đảo học đế vương tâm thuật, đương nhiên rất rõ ràng tâm tư bậc hoàng đế quân vương. Những người này sợ nhất là nợ nhân tình người ta, thông thường, trong trường hợp này, bọn họ sẽ chọn cách cho đối phương bốc hơi khỏi thế gian này, bớt một việc. Thấy hắn không hề kể công, Cảnh Thái Đế cũng thấy tăng thêm thiện cảm. Mặc dù trẫm nhận mệnh ở trời, Diêm Vương gia không xen vào được, nhưng dù sao ngươi cũng đã giúp trẫm vượt qua được kiếp nạn này. Công rất lớn đó. Lão khép mắt trầm ngâm. Ngươi là quận vương nước Tần, đến nước Sở ta đương nhiên cũng không thể bạc đãi ngươi. Phong ngươi làm Tăng Thọ Vương, đất phong quận Trường Sa, thực ấp 8.000, ngoài ra ban thưởng hoàng kim vạn lượng, hồ lụa tô trà các loại 5.000 thất. Tước vương của nước Sở chỉ phong cho hoàng thất. Loại 2 là thân vương, như Chu Vương, Tề Vương, vân vân. Loại 3 là quận vương, ví dụ như thứ đồ bỏ Tăng Thọ Vương này. Tần Lôi thầm than khổ trong lòng. Sao lại cho ta cả đất phong? Hay là muốn ta ở lại đây luôn? Nhưng bề ngoài vẫn không dám chậm trễ, vội vàng tạ ơn không ngừng. Chưa kể ở nước Tề hắn cũng có phong hào, coi như là phong hầu khắp thiên hạ. Cảnh Thái Đế mệt mỏi gật đầu, ý bảo hắn im lặng, quay sang Chu Vương và Tề Vương. Các ngươi đều cực khổ, đều về nghỉ ngơi đi. Sau này chúng ta nói chuyện tiếp. Tề Vương và Chu Vương đều không muốn đi, nhưng thấy sắc mặt Cảnh Thái Đế không kiên nhẫn được nữa sao dám ở lại thêm, bèn một trước một sau lui ra ngoài. Cảnh Thái Đế liếc nhìn Nhạc Bố Y. Tần Lôi nhanh chóng thức thời đuổi đi, trong phòng chỉ còn lại hai người một đứng một nằm. Nói đến cũng là huyền diệu, mới hôm qua, ngay trong căn phòng này, Tần Lôi có thể thoải mái trà đạp Cảnh Thái Đế. Nhưng hôm nay hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó, cả đầu cũng không dám ngẩng. Cảnh Thái Đế đánh giá Tần Lôi một lúc mới chậm rãi nói. Mời tiên sinh ngồi. Lão đã biết chuyện hoang đường của Tần Lôi từ chỗ Vân La, cho nên giọng nói coi như cũng tôn kính. Tần Lôi vừa ngồi xuống vừa cười nói. Bệ hạ đừng vội giết tiểu vương. Nếu ngài cao hứng thì cứ gọi ta là Vũ Điền, mất hứng thì gọi ta là Tần Lôi đi. Thấy hắn nói vậy, Cảnh Thái Đế mỉm cười. Vũ Điền, vậy gọi ngươi là Vũ Điền nhé. Ngươi xem trẫm còn có thể sống bao lâu. Tần Lôi ngẩn ra. Hắn không ngờ lão hoàng đế thần thần bí bí này lại hỏi vấn đề này. Nhưng người ta đã coi hắn là thần y rồi, không thảo luận việc này. Chẳng lẽ còn muốn bàn chuyện hòa bình thế giới, nhất thống thiên hạ sao? Chương 443, Huynh Đệ. Cảnh Thái Đế nhìn Tần Lôi chằm chằm, làm cho bầu không khí trở nên hồi hộp đến thở không ra hơi. Về phần vị bệ hạ này có thể sống bao lâu nữa, Nhạc Bố Y đã đưa ra một đáp án tương đối chính xác. 10 đến 12 tháng. Sức sống của Cảnh Thái Đế đã bị phương thuốc bá đạo phá hủy rồi, mạnh mẽ như Nhạc Bố Y cũng chỉ có thể cố hết sức, đợi đến khi sức sống trong cơ thể mất hết, cũng là ngày vị bệ hạ này cưỡi hạc về trời. Nhưng tất nhiên Tần Lôi không thể nói như vậy, nếu không thì nhất định sẽ bị cơn tức giận của Hoàng đế xé xác. Hắn cười khan một tiếng rồi đáp, bệ hạ chỉ cần khỏe mạnh lại, đương nhiên là sẽ thọ cùng trời đất. Cảnh Thái Đế lắc đầu cười cười nói. Từ xưa tới nay, làm gì có vị hoàng đế nào có thể thọ cùng trời đất chứ? Vũ Điền đừng an ủi trẫm nữa. Dứt lời, ánh mắt y trở nên sắc bén. Ăn ngay nói thật cho trẫm. Bằng không thì ngươi đừng trách trẫm. Y lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Tần Lôi lập tức run rẩy đáp lại. Thần nói. Rồi giơ ba ngón tay ra, nói tiếp. Bệ hạ ít nhất còn 3 năm dương thọ. Nếu như bồi bổ hợp lý, thì còn có thể kéo dài thêm 3 năm nữa. Tần Lôi biết nếu Cảnh Thái Đế hỏi như vậy, thì đương nhiên là đã biết rõ long thể mình ra sao rồi. Nếu như nói ra một con số quá lớn, thì đương nhiên y sẽ không tin hắn. Còn nếu quá ngắn thì sẽ khiến y phát điên. Cho nên con số 3 năm này, nói dài không dài, bảo ngắn cũng chẳng ngắn, trung bình là hợp lý nhất. Hơn nữa, còn một mục đích khác quan trọng hơn nữa là một vị hoàng đế tự cho rằng mình chỉ còn sống thêm 3 năm nữa, thì lấy đâu ra hùng tâm tráng trí nữa chứ? Những việc tốn sức lực như cần chính yêu dân, chinh chiến bốn phương gì gì đó, thì nên giao cho người kế thừa thôi. Nắm chắc thời gian còn lại mà ăn những gì mình thích, chơi những gì mình muốn, sống một cuộc sống mà mình yêu thích, làm một hôn quân là được rồi. Đối với người hiểu biết sâu sắc mà nói, Tần Lôi nói ra đáp án như này, không lâu sau vì chuyện này mà đạt được niềm vui ngoài ý muốn. 3 năm à? Cảnh Thái Đế hơi thất vọng, nhưng lại có vẻ như đã đoán được trước. Một lát lâu sau mới trầm giọng cất lời. Nếu như luôn có người bên cạnh điều trị thì sao? Hạ thần đã từng nói, có thể sẽ được lâu hơn. Từ khi Cảnh Thái Đế cho hắn đất phong, Tần Lôi đã biết y chuẩn bị chuyển hộ khẩu Tần quốc của hắn sang Sở quốc, cho nên dứt khoát nói. Nếu bệ hạ có thể giữ gìn tâm trạng thoải mái, ăn uống thanh đạm, tiết dục ít giận, nghỉ ngơi hợp lý, thì thêm 3 năm nữa cũng không thành vấn đề. Cái tên này thật là âm hiểm, hắn muốn để Cảnh Thái Đế sinh hoạt theo chế độ đã nghỉ hưu, quên hết những vấn đề nội chính, chuyện ngoài đi. Sắc mặt Cảnh Thái Đế quả nhiên trở nên sáng sủa hơn, cười ha ha nói. 9 năm ư? Trẫm năm nay 64, nếu như sống tới 73 tuổi, thì cũng được coi là thọ như thánh nhân rồi, thế đã là rất tốt rồi. Vừa nãy trả lời nếu lập tức nói 9 năm thì chắc chắn y sẽ không tin. Nhưng cứ tiến từng bước chậm mà chắc thì y sẽ chẳng chút nghi ngờ. Cảnh Thái Đế lập tức vui vẻ vô cùng, thanh thanh cổ họng rồi cất tiếng. Trẫm ban thưởng cho ngươi một vương phụ ở cạnh hoàng cung, ban thêm cho ngươi một tấm yêu bài thông hành đại nội, chuyện hồi phục sức khỏe của trẫm sau này, tất cả đều do ngươi lo liệu. Nói rồi y nở nụ cười thân thiết. Yên tâm, chỉ cần có trẫm là chỗ dựa thì ở đại sở này không ai dám bắt nạt ngươi. Tần Lôi cười, nói lời tạ ơn. Hạ thần sẽ hết lòng vì bệ hạ. Rồi lộ ra sắc mặt vô cùng cảm kích. Hạ thần ở Tần quốc là vương gia, tới Sở quốc vẫn là vương gia, hơn nữa còn được bệ hạ hậu ái. Nếu như so với ban đầu thì đã tốt hơn rất nhiều rồi, nhưng mà sao hả? Đối với tên nhóc mang tới hy vọng cho mình, Cảnh Thái Đế càng nhìn càng thích. Tần Lôi đau khổ nói tiếp. Chỉ là vị nhị ca kia của thần, đầu tiên là bị đại ca xa lánh, rồi lấy danh nghĩa cao quý thái tử mà tới đại sở đi sứ, rồi lại bị kẻ gian hãm hại. Cảnh ngộ thê thảm đến mức khiến người ta đau đớn như đứt từng khúc ruột, bảo hạ thần sao có thể cười nổi chứ? Nếu không tranh thủ rèn sắt khi còn nóng mà giải vây cho thái tử, thì còn đợi đến khi nào chứ? Thật ra Cảnh Thái Đế có chút luyến tiếc con cá lớn thái tử nước Tần này, nhưng y càng quan tâm việc mình có thể kéo dài tuổi họ hay không. Trải qua lần tìm được đường sống trong chỗ chết này, sự nhung nhớ của y đối với công danh lợi lộc đã phai nhạt ít nhiều. Nếu như vậy, giữ thái tử nước Tần lại chỉ khiến mũi nhọn của nước Tần hướng về phía y mà thôi. Tuy y không sợ bọn chúng, nhưng ít đi chút phiền toái cũng tốt hơn nhiều. Chi bằng thả Tần thái tử về, để y trở về tranh đoạt loạn đấu với huynh đệ hắn, như vậy thì sở quốc của chúng ta cũng bớt lo hơn rồi. Lão hoàng đế nghĩ trong lòng, lời vang lên trong tâm trí. Quyết định xong, Cảnh Thái Đế chậm chậm gật đầu, đáp. Theo ý ngươi vậy, lát nữa trẫm bảo Chu Vương giải quyết một chút thủ tục liên quan, rồi chọn ngày hoàng đạo, đưa nhị ca ngươi về nước vậy. Tần Lôi mừng như điên, nói. Tạ bệ hạ. Hạ thần có máu chảy đầu rơi cũng nguyện báo đáp. Cảnh Thái Đế cười cười đáp. Không cần ngươi máu chảy đầu rơi, chỉ cần ngươi kéo dài tuổi thọ cho trẫm là được rồi. Đương nhiên Tần Lôi liên tục đáp dạ dạ, nói chuyện nhiều như thế, Cảnh Thái Đế cũng mệt rồi, vẫy vẫy tay nói. Lui xuống đi. Đợi Tần Lôi quay về phủ, thái tử đã ngồi cạnh bàn chờ hắn từ lâu. Nhìn thấy thái tử da sạch sẽ gọn gàng, Tần Lôi cười nói. Chúc mừng nhị ca gặp dữ hóa lành, sau này đương nhiên con đường phía trước sẽ rất bằng phẳng. Thái tử đứng dậy kéo hắn tới, ngồi lên ghế, cười khổ một tiếng rồi đáp. Về sau một đường mờ mịt mới là thật. Nói xong nhấc bầu rượu lên, rót cho Tần Lôi một ly, nói tiếp. Nào, huynh đệ, ca kính đệ một ly, cảm ơn đệ đã tới Nam Sở cứu huynh. Tần Lôi nhận ly rượu kia, ngửa đầu uống cạn. Thái tử lại rót thêm một ly, nói. Cái gọi là hoạn nạn mới thấy chân tình, đãi hết cát mới thấy vàng. Một chén này, huynh muốn cảm ơn đệ vì không tính toán hiềm khích trước kia. Tần Lôi lại uống hết ly này. Thái tử lại rót ly thứ ba, cười khổ rồi nói. Ly thứ ba này, huynh đệ chúng ta còn chưa biết phải ở lại sở quốc bao lâu. Nhị ca là một kẻ vô năng, kính xin huynh đệ quan tâm nhiều hơn. Tần Lôi nhận ly rượu, nhưng không uống, mà lắc đầu cười, đáp lại lời y. Ly thứ ba này hẳn là nên để nhị ca uống. Nói xong đưa ly rượu kia đến trước mặt thái tử, chân thành nói. Cung chúc nhị ca lên đường thuận lợi, tương lai bình an bằng phẳng, tiền đồ tựa gấm. Thái tử ngây người ra, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói. Đệ nói gì cơ? Huynh, có thể về nước rồi sao? Tần Lôi mỉm cười gật đầu đáp. Đúng vậy, tiểu đệ đã nói với hoàng đế sở quốc rồi, y đồng ý sẽ bỏ qua chuyện cũ, đưa huynh về nước theo lễ nghĩa. Hạnh phúc tới quá đột ngột khiến thái tử không biết phải nói gì mới tốt, chỉ thấy y chốc chốc rơi lệ, lát sau lại cười to, cuối cùng dựa vào bàn khóc giống lên. Tần Lôi cũng không nói gì, chỉ chầm chầm gấp miếng thịt bò đưa lên miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp. Nói thật, hắn còn muốn về nước hơn cả thái tử, nơi đó có sự nghiệp của hắn, bạn bè của hắn, người thương của hắn, kẻ địch của hắn, mọi thứ của hắn đều ở nước Tần, mà sở quốc ư. Chẳng qua chỉ là một đoạn đường rẽ ngang trong cuộc đời hắn mà thôi. Hớp một ngụm rượu ngon hương thuần, nuốt xuống bụng lại hóa thành một thoáng nhớ quê. Nếu đoạn đường rẽ ngang tại đây bị kéo dài quá lâu, thì sự nghiệp, bạn hữu, người thương của hắn đều sẽ bị kẻ địch làm hại. Nhưng hắn không thể nóng ruột, thật ra là không thể để lộ cảm xúc này ra ngoài. Từ cái ngày hắn quyết định dùng cách này để cứu thái tử, thì kết quả đã được định sẵn rồi. Bởi vì khi hắn khoác một lớp bảo vệ lên cái mạng nhỏ của mình, thì cũng đồng thời cũng đeo lên thân một lớp gông xiềng. Thử hỏi có hoàng đế nào sẽ thả một vị thần y đi chứ? Đó là pháp bảo bảo vệ mạng sống đó. Nóng vội thì sẽ không thành công, từ từ tính toán tiếp vậy. Hắn than nhẹ một tiếng trong lòng. Tần Lôi phát hiện thái tử ngẩng đầu lên, vừa định moi ruột móc gan ra an ủi y vài câu, thì đã thấy thái tử quỳ xuống trước mặt mình. Tần Lôi lập tức nhảy dựng lên, muốn tiến lên đỡ thái tử. Trong miệng không ngừng lải nhải. Ca ca muốn giết chết tiểu đệ hay sao? Nào biết thái tử vô cùng kiên quyết, xua tay ngăn cản động tác của Tần Lôi, hai mắt đỏ ửng, cất lời. Huynh đệ, huynh không phải là người kế vị nữa rồi. Đệ hoàn toàn có thể đứng. Tần Lôi cười khổ đáp. Nhị ca, huynh nói gì vậy chứ? Trời không tuyệt đường người mà. Chương 443.1, huynh đệ. Thái tử lắc đầu nói. Huynh đệ không cần an ủi huynh, đệ nghe huynh nói hết đã. Tần Lôi đành phải im miệng, nghe thái tử trầm giọng nói. Lần gặp khó khăn này đối với huynh mà nói, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất giúp huynh hiểu được ba chuyện. Thứ nhất, trước kia huynh cho rằng đệ dã tâm bừng bừng, vô cùng ngang ngược, nhưng trải qua chuyện này huynh mới hiểu, cho dù đệ có mạnh mẽ hơn nữa, bá đạo hơn nữa, nhưng trong trái tim đệ, tình cảm mới là điều quan trọng nhất. Về điểm này, trước giờ đệ chưa từng thay đổi, cho dù huynh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với đệ, nhưng trước giờ đệ luôn rất có tình có nghĩa mà đối đãi với huynh. Tần Lôi nghiêm túc gật đầu, không lên tiếng. Thái tử nhìn thẳng Tần Lôi, nói tiếp. Thứ hai, huynh cũng biết bản lĩnh của bản thân, thật sự không thể so sánh với đệ, nếu không có đệ cứu, e là huynh phải chết già, chôn thân trong đại lao sở quốc cả đời. Tần Lôi cười cười không nói, nghe y nói tiếp. Chỉ thấy trên mặt thái tử lộ ra vẻ căm hận, giọng trầm xuống. Thứ ba, huynh mới biết thì ra Đông Cung thái tử gì gì đó, trong mắt của phụ hoàng. Nếu như không có thực lực thì chẳng qua chỉ là một công cụ lợi dụng mà thôi. Một khi công cụ đó mất đi giá trị lợi dụng, sẽ bị vứt bỏ như một thứ rác rưởi, cho nên... Thái tử nghiêm túc nhìn Tần Lôi, kiên quyết nói. Cho nên ta quyết định, từ bỏ ngôi vị thái tử, dốc sức ủng hộ đệ thượng vị, chỉ có đệ mới có năng lực giữ chắc nó, không để phụ hoàng làm lung lay. Tần Lôi bị lời nói của thái tử làm cho kinh ngạc đến ngây người, sắc mặt hắn thay đổi một cách âm trầm bất định, trong lòng cũng như sông lật biển cạn vậy. Nói lời đề nghị của thái tử không hấp dẫn là giả, chỉ cần thái tử có thể ủng hộ, thì thế lực sau lưng y cũng sẽ ủng hộ hắn. Nếu như vậy, thì đến ngay cả Triều Vũ Đế cũng không làm gì được. Ước mơ tuyệt đối an toàn mà hắn luôn tha thiết hiện ra ngay trước mắt, chỉ cần hắn gật đầu. Thì từ nay về sau, cả Đại Tần không ai có thể làm hại gốc rễ của hắn, sự dụ hoặc này đủ để hắn thay đổi dự tính ban đầu. Một tiếng ho khan nho nhỏ khiến hắn bừng tỉnh, lại nhìn thái tử vẫn chưa phát hiện ra điều gì, vẫn còn đang mong mỏi câu trả lời của hắn. Tần Lôi cảm kích gật gật đầu với người trong bóng tối, kéo thái tử đứng dậy, ấn y lên chỗ ngồi, thở dài một tiếng rồi đáp. Đệ hiểu tâm trạng của nhị ca, nhưng chuyện này là điều không thể được. Thái tử bỗng nhiên buồn bã hỏi. Đệ đã biết thân thế của mình ư? Tần Lôi gật đầu đáp. Đã biết, trước khi đệ xuống phía nam một ngày, nhận được thư của Hoàng Tổ Mẫu, người đã nói hết mọi chuyện với đệ rồi. Đệ không hận người ư? Thái tử lạnh lùng nói. người lợi dụng đệ như một con vật, rồi đến cuối lại đạp đệ văng ra xa, trơ mắt nhìn đệ bị hủy hoại trong nháy mắt, đệ không hận sao? Hiện giờ thế cục của Đại Tần là gì? Loạn trong giặc ngoài đó. Một khi làm không tốt, triều đại Đại Tần ta sẽ bị thay đổi, thậm chí là nước mất nhà tan. Tổ chim bị phá, thì liệu trứng có còn nguyên vẹn hay không? Tần Lôi lắc đầu cười khổ. Cho dù phụ hoàng có không phải thế nào đi nữa, nhưng người cũng là phụ hoàng của chúng ta. Nếu phụ tử chúng ta tương tàn, thì bị người khác chê cười là chuyện nhỏ, để kẻ khác ngư ông đắc lợi mới là chuyện lớn. Thái tử thấy thái độ hắn kiên quyết, trong lòng buồn phiền, căm giận nói. Đệ đã không muốn làm thái tử, vậy huynh vẫn sẽ làm thái tử. Dù gì cũng không được để tên lão đại súc sinh kia được lợi. Tần Lôi kỳ lạ hỏi. Tại sao nhị ca lại đối địch với đại ca như vậy? Hẳn là không phải chỉ vì chuyện tranh đoạt ngôi vị. Thái tử gật đầu đáp. Nếu chỉ có chuyện tranh giành vị trí, huynh sẽ không hận y thấu xương như này. Nói rồi gương mặt tràn ngập vẻ đau khổ. Huynh và y thù sâu như biển, năm đó khi huynh được phong làm thái tử không lâu, thái tử phi khi đó đang mang thai thì bị người hạ độc mà mất mạng. Hình như hôm nay y vô cùng yếu đuối, nói rồi lại lệ rơi đầy mặt. Là song thai. Hai bé trai, đó là hai đứa con trai còn chưa ra đời của huynh. Sự đau khổ này hình như còn khắc cốt ghi tâm hơn cả vừa rồi, chỉ thấy đôi môi thái tử run run cất lời. Tất cả chứng cứ đều chỉ ra là vì lão đại muốn bảo vệ vị trí, cho nên mới hạ độc thủ. Trực giác của Tần Lôi không tin tưởng kết luận này, hắn luôn cảm thấy đại hoàng tử là một người quang minh lỗi lạc, nam nhân tựa như búa lớn phá núi này, nếu không thích ngươi thì sẽ trực tiếp phủ đầu chặt chém, chứ không phải là loại người sẽ dùng âm mưu ám hại ngươi. Nhưng hắn không thể thuyết phục thái tử, chỉ có thể để mặc y phát tiết một hồi, đợi cảm xúc của y ổn định trở lại. Tần Lôi mới nhẹ giọng lên tiếng. Đệ vẫn luôn cảm thấy, cách giải quyết tốt nhất là mang ngôi vị thái tử của huynh tặng cho đại ca, nhưng xem ra huynh nhất định sẽ không đồng ý. Vậy huynh có dự định gì chưa? Không có gì hết. Thái tử cười khổ một tiếng rồi nói. Một tháng trước, thuộc hạ thân cận của huynh đã bị diệt toàn quân, cần trở về Trung Đô vậy. Chỉ cần không lộ ra khuyết điểm quá lớn, thì phụ hoàng cũng không thể cướp đoạt vị trí thái tử của huynh. Đây cũng là lý do vì sao Chiêu Vũ Đế phải phung phí nhiều sức lực ném thái tử tới sở quốc như vậy. Nhìn vẻ hạ quyết tâm chiếm WC mà không thải ra, không biết có khiến đại hoàng tử tức chết không? Tần Lôi không khỏi nở nụ cười nói. Nếu huynh muốn tiếp tục làm thái tử cũng được, nhưng hiện giờ vẫn chưa thể quay về Trung Đô. Tại sao? Thái tử khó hiểu hỏi. Lỡ như phụ hoàng phong lão đại làm thái tử thì phải làm sao? Tần Lôi lắc đầu cười đáp. Yên tâm đi, hiện tại huynh thuộc phần vì nước làm việc, làm sao có thể tước đi vị trí của huynh chứ? Hơn nữa phụ hoàng cũng không muốn để lão đại làm thái tử, người chẳng qua chỉ vì đại quân diễn mà thôi. Nói tới đây, sắc mặt của hắn không khỏi trở nên buồn bã. Bây giờ đã là cuối tháng 8. Hắn còn chưa biết bao giờ mình mới có thể trở về, chắc chắn là không theo kịp quân diễn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chiêu hiểm này của Chiêu Vũ Đế thật sự quá độc ác. Thấy Tần Lôi chỉ cần chiến thắng trong đại quân diễn là có thể bay thẳng lên trời, từ nay về sau không thể cản được, cho nên mới đá hắn tới sở quốc, trực tiếp cắt luôn cơ hội tham gia của hắn, xem hắn còn có thể làm gì. Nghe Tần Lôi giải thích xong, thái tử bừng tỉnh, nói. Cho nên mới nói, chỉ cần chống đỡ qua được hai tháng này, thì phụ hoàng không ra tay với huynh nữa sao? Tần Lôi cười đáp. Không sai, không cần đệ dạy huynh cách thức nữa chứ. Thái tử cười ha ha nói. Khi còn nhỏ, lúc không muốn học thì huynh thường dùng cách đó. Tần Lôi cười nói. Huynh bị bệnh ở Kinh Châu đi, nơi đó có một sơn trang tinh thúy, dựa núi cạnh nước, tương đối thoải mái. Đệ viết tin bảo bọn họ thu dọn một chút, huynh tới đó dưỡng bệnh vậy. Thái tử mỉm cười gật đầu. Rất hợp ý huynh. Rồi bỏ qua lo lắng trong lòng, cùng Tần Lôi ăn uống. Sau khi cơm nước xong xuôi, Tần Lôi xoa xoa cái bụng, nói. Kể coi huynh bị lừa thế nào đi. Sắc mặt thái tử buồn bã, cụp mí mắt, đáp. Công Lương Vũ ở sở quốc. Quả nhiên. Tần Lôi vỗ tay nói. Đệ đoán chính là y mà. Rồi không hiểu mà hỏi. Nhưng mà trong chúng ta thì y cũng từng là người xưng vương xưng chúa. Chẳng lẽ đầu não của sở quốc cũng không để ý chút nào sao? Y tự cung rồi. Thái tử đưa ra một đáp án không thể tưởng tượng nổi. Thân phận thật của y là thất hoàng tử của sở quốc, tên là Sở Quy. Sau khi thất bại trở về, chào đón y là đao kiếm của huynh đệ nhà mình. Cho nên, y không còn lựa chọn nào khác. Cho dù thế nào đi nữa, hai người bọn họ cũng có một khoảng thời gian cùng nhau. Cho dù bị Công Lương Vũ hãm hại thê thảm như vậy, thái tử vẫn không thể dùng ngữ khí ác độc khi kể lại tất cả. Nhưng hiệu quả vẫn khiến Tần Lôi phải dùng mình, mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn ngàn tính vạn toán, mà lại tính sai sự ngoan độc của Công Lương Vũ, thế mà y cũng có thể tự tay giết chim. Tần Lôi trầm giọng hỏi. Bạch y vệ không phải là thuộc hạ của y ư? Đúng vậy. Thái tử trả lời đầy chắc chắn. Vậy thì phiền to rồi, vốn dự định đợi sau khi người Sở Quốc lơ là, thì thần không biết quỷ không hay mà chuồn mất. Nhưng nếu có một tên đàn ông nhẫn tâm như vậy đêm ngày nhìn mình chằm chằm, thì chuồn cái mẹ gì nữa mà chuồn. Chương 444, Kim Đao Công Chúa. Khi tháng 9 sang, tiết trời giữa thu, nước cạn soi bóng hồ trong, khói sương vườn quanh núi tím. Trích Bài Tự về gác đằng vương, vương bột. Thái tử đã đi rồi, lặng lẽ lên đường, không mang theo áng mây nào. Tần Lôi đưa cho Trung Ly Khảm 1000 binh sĩ, để họ hộ tống thái tử về nước. Tới khi sắp về đến Đại Tần, thái tử lâm bệnh nặng khó chữa, sau đó được đưa đến tỉnh Thúy Sơn Trang nghỉ ngơi dưỡng bệnh, mãi đến sau khi đại quân diễn năm thứ hai kết thúc, y mới khởi hành về kinh. Đây cũng là cách làm thái tử hài lòng nhất, y không thể một mình đối mặt với phụ hoàng tựa xài lang hay huynh trưởng như hổ báo, y phải đợi sau khi Tần Lôi về nước, mới dám quay về kinh. Nhưng tới khi nào Tần Lôi mới có thể về nước chứ? Thậm chí là, hắn có thể trở về nước ư? Tất cả những điều này đều chưa thể xác định. Ít nhất thì trong mắt người nước Sở, vị điện hạ này không có ý định sẽ về nước, cũng không cần phải về nước. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, hắn đã trở thành thái y riêng mà Cảnh Thái Đế tin tưởng nhất, cũng xưng huynh gọi đệ với Chu Vương, làm bạn rất hợp nhau. Hắn còn trở thành khách quý của hoàng thân quốc thích, là người trong mộng của những khuê tú danh môn, trở thành truyền kỳ trong lòng dân chúng thần kinh. Mà biểu hiện của bản thân hắn, cũng chuẩn bị dựng trại đóng quân, không di chuyển hang ổ nữa. Hắn mua điền sản lớn ở Đông Kinh và Trường Sa, còn mua một miếng đất lành dựa núi, cạnh nguồn nước, chuẩn bị xây dựng một sơn trang để nghỉ mát, bởi vì hắn cảm thấy mùa hạ ở nước Sở quá nóng. Nếu một người mua nhà, vậy thì nhất định là hắn chuẩn bị ở lại đây rồi. Ở thời đại không hề có khái niệm về đầu tư bất động sản, thì đương nhiên ai cũng nghĩ như vậy. Mà điều khiến Cảnh Thái Đế cuối cùng cũng yên lòng, là một lần trong tiệc rượu, Tần Lôi mở miệng nói. Ta ở đây thiên ân minh mông, nhận được tôn trọng, thanh nhàn phú quý, vô cùng vui vẻ, hơn hẳn khi ở nước Tần luôn phải lo lắng đề phòng. Lời nói của hắn ẩn ý cực kỳ chán ghét việc tranh sủng đoạt lợi, cũng biểu hiện rõ ràng thái độ của bản thân. Mặc dù lão tử ở nước khác, nhưng vẫn hơn ở chỗ ít phiền phức. Dần dần, Tần Lôi phát hiện người giám sát theo dõi hắn ít đi, hoạt động của hắn cũng không còn bị tích cực hạn chế nữa. Nhưng hắn vẫn không dám lơ là, trừ việc tiến cung xem bệnh cho hoàng đế, xuất cung mở tiệc vui vẻ với quan lại quyền quý bên ngoài, còn lại chỉ ngủ trong phủ, tuyệt đối không dám tới những nơi ít người. Bởi vì hắn biết, ở một nơi bí mật nào đó có một đôi mắt như rắn độc, không lúc nào không nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa đó lại là một con rắn khó đối phó nhất trên đời. Cho nên hắn chỉ có thể bảo người lặng lẽ chuẩn bị, chờ đợi cơ hội chớp nhoáng tới, để hoàn thành cuộc đào thoát lần thứ hai trong cuộc đời này. Hy vọng là sẽ đào thoát thắng lợi. Một tháng nữa lại trôi qua, sắc trời vào cuối thu, vạn núi đỏ rực, nhuộm hết rừng cây, sương mù răng khắp. Hôm nay Tần Lôi kiểm tra xong cơ thể cho Cảnh Thái Đế, cất đồ nghề vào hòm thuốc, mỉm cười nói. Khoảng thời gian này hồi phục rất khá, sắc mặt của bệ hạ đã tốt hơn nhiều rồi. Cảnh Thái Đế mặc bộ đồ hàng ngày thoải mái, ngồi trên ghế bành hơi lắc lư, đáp. Đúng vậy, bao nhiêu năm rồi chưa từng thoải mái như vậy. Y sao có thể không đắc ý cơ chứ? Bởi vì luôn nằm trên giường bệnh, nên y chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn đám con tự chém giết lẫn nhau, cũng gần như không khống chế được quốc gia. Nhưng cùng với việc y hồi phục, Tề Vương Chu Vương chốc lát đã yên tĩnh, quốc gia cũng trở về quỹ đạo vốn có, thế gian này cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, lão tử còn có thể sống thêm vài năm. Không ai có thể ép buộc. Đây là những lời trong lòng Cảnh Thái Đế. Tần Lôi thầm nghĩ, nhưng đừng quá thoải mái. Rồi nghiêm túc nói, cái gọi là người đi trăm dặm mới được nửa 90, bệ hạ cũng không nên coi thường. Cảnh Thái Đế nghe thế, cười ha ha đáp, sao lại thế chứ? Hiện giờ trẫm mạnh mẽ vô cùng, muốn cứu mình trở về lần nữa. Nói xong, trên mặt y đầy vẻ chờ mong. Vũ Điền này, người nói xem trẫm có thể sống nhiều hơn 9 năm không? Con người luôn không biết đủ như vậy đấy, nhưng mà cũng phải. Có vị hoàng đế nào ngại mạng mình quá dài đâu cơ chứ? Mà đương nhiên là Tần Lôi nắm rất chắc nhược điểm này của Cảnh Thái Đế. Mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Nói rồi tỏ ra phong thái của bậc cao nhân. Nói thật lòng, tuổi thọ của con người có thể tới khoảng 140 tuổi. Cảnh Thái Đế lấy làm lạ, hỏi, vậy tại sao rất ít người có thể sống đến ngần ấy tuổi? Tần Lôi bấm ngón tay, cười nói, bởi vì con người sẽ sinh bệnh, sẽ giận dữ, sẽ đau lòng, sẽ gặp tai họa bất ngờ, sẽ lao lực, sẽ không biết kiềm chế, mà tất cả những thứ này đều tổn thương đến thân thể. Mỗi lần hắn nói đến dưỡng sinh, Cảnh Thái Đế đều sẽ chăm chú lắng nghe, còn dặn dò cung nhân ghi lại từng chữ, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Mà mỗi một lần tổn thương thân thể, đều giảm bớt một khoảng tuổi thọ, dài thì là mười mấy, 20 năm, ngắn thì là mười mấy 20 ngày, cái gọi là tích cát thành tháp, ngày tháng tích lại, số lượng bị giảm bớt vô cùng đáng sợ. Dân chúng nghèo khổ gặp nạn nhiều, cho nên sẽ chết trong vòng trên dưới 50 tuổi, hao tổn gần 7 phần tuổi thọ, mà quý nhân sĩ tộc ít phải chịu cực khổ, lại không biết kiềm chế, cho nên tuổi thọ dừng lại ở khoảng 80, chỉ hao tổn một nửa tuổi thọ. Về phần ẩn sĩ nơi sơn giã, cao nhân đắc đạo, biết tiến biết lùi, kiềm chế tích phúc, cho nên phần lớn bọn họ đều thọ hơn 100 năm, gần như tuổi thọ không bị giảm. Cảnh Thái Đế không kiềm được mà chen miệng vào. Chẳng lẽ chỉ có giảm thọ, không có tăng thọ ư? Tần Lôi ra vẻ bí hiểm cười cười. Không phải bệ hạ tăng được 6 năm tuổi thọ đó ư? Sao có thể nói không có tăng thọ được chứ? Chỉ cần người không lao lực, kiên trì phương pháp dưỡng sinh hạ thần kê cho người, thì chưa biết có thể tăng thêm bao nhiêu năm dương thọ đâu. Cảnh Thái Đế nghe thấy vậy, tâm trạng trở nên rất tốt, vỗ vỗ cánh tay Tần Lôi, nói. Vũ Điền à, vậy xin nhớ ngươi cả rồi. Tần Lôi lập tức cung kính đáp lời, thấy Cảnh Thái Đế lại nằm xuống ghế, hắn liền đứng dậy cáo lui. Cảnh Thái Đế gật gật đầu, khi Tần Lôi bước đến trước cửa, thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, mở miệng nói. Tối mai ở Điện Cực Thái có yến hội, ngươi tới tham gia chút đi. Trong lòng Tần Lôi lóe lên gì đó, gật đầu thưa vâng. Về cơ bản thì hắn đã hiểu hết tình hình trên dưới ở nước Sở. Yến ầm bình thường đều được sắp xếp tại Điện Càn Minh, mà Điện Cực Thái là nơi tiếp đón sứ giả nước khác. Ra khỏi nơi Cảnh Thái Đế điều dưỡng thân thể, Tây Lâm Uyển, Tần Lôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy âm u đượm đôi mắt, hắn nghe thấy hương vị của khói lửa chiến tranh. Không thể giúp đám con cháu này đạt được mục đích. Tần Lôi thầm cắn răng tự nhủ. Kẻ đến chỉ có thể là sứ giả của nước Tề. Bọn họ xuất hiện đúng vào giờ phút quan trọng này, chính là muốn xúi dục nước Sở bắt tay đánh Tần. Mánh lới như vậy, cho dù là nước Tề hay nước Sở, cũng đều từng dùng vô số lần, đã vậy còn chẳng sai lần nào. Bởi vì nước Sở có một quốc sách vô cùng độc đáo, gọi là Bắc phạt cực kỳ khó khăn, Tề Tần không thể độc đại. Nói cách khác chính là, bọn ta đây sẽ không thống nhất. Chỉ cần phương Bắc ngươi cũng đừng thống nhất là được. Trước tiên là nói về nửa câu đầu Bắc phạt cực kỳ khó khăn. Đây không phải vì bọn họ không có chí khí, mà là vì từ khi nhà Thương Chu bắt đầu, tới nay đã ngàn năm. Nhưng phàm là người có thể thống nhất cả nước, không có ngoại lệ, đều khống chế Trung Nguyên trước, sau mới từ Bắc hướng Nam, từng bước tiến lên. Điều này liên quan trực tiếp đến địa hình Bắc cao Nam thấp của Trung Quốc. Giống như Nam Sở có ưu thế sông lớn, quốc thổ chưa bao giờ bị khói lửa chiến tranh xâm lăng vậy. Hai nước phương Bắc đều nhìn từ trên cao, trông xuống Nam Sở, nên chỉ cần qua sông là bắt đầu luống cuống. Sau khi trải qua vài lần Bắc phạt không thành công, Nam Sở đã nhìn rõ tình thế, an phận ở Giang Nam. Không còn cái gì mà chí hướng khắp nơi nữa, chỉ hy vọng được sống một cuộc sống thoải mái. Nhưng mà với điều kiện phải không có hàng xóm ác độc mới được. Nếu không nhỡ hôm nay giáng ngươi một phát búa, đến mai đập ngươi một gậy, vậy ngày tháng sau có thể tốt đẹp được đây. Cho nên người Sở mới có nửa câu quốc sách sau là Tần Tề không thể độc đại, để hai nước này cấu véo lẫn nhau, chưa biết ai hơn ai. Như vậy hai nước kia sẽ chẳng còn sức lực mà quấy rầy nước Sở, còn phải tới cầu ở quốc giúp đỡ đánh nhau. Chương 444.1 Kim Đao Công Chúa. Phải nói nước Sở cũng rất là có tình có nghĩa, mỗi lần đại chiến cũng thò chân đá được một phát. Chỉ là vị huynh đài này lập trường không rõ, hôm nay giúp Tề, ngày mai lại quay sang đỡ Tần. Hoặc là có thể nói lập trường của bọn họ rất kiên định, bởi vì bọn họ luôn giúp bên yếu thế đối phó với bên mạnh hơn, dù sao thì không để ai hoàn toàn tiêu diệt ai là được rồi. Ví dụ nói đến một màn xảy ra 18 năm trước, lúc ấy nước Tần gươm ngựa sẵn sàng, quốc lực cường thịnh, đã hình thành ưu thế áp đảo với nước Tề. Nhưng mà nước Sở lại lần nữa chen chân vào, Cảnh Thái Đế trẻ trung khỏe mạnh điều lực lượng cả nước, phái tiền tướng quân ra liệt dẫn 60 vạn đại quân đánh Tần. Kết quả trong lúc xảy ra chiến tranh, Tần quốc đã ở vào thế ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ lại thả chậm bước chân, không những rút phần lớn binh sĩ về nước, thậm chí còn để trang bị lương thảo lại cho quân đội nước Tần. Đây là kiểu tinh thần gì ư? Đây là một kiểu chủ nghĩa tinh thần không nhân đạo. Cảnh Thái Đế và Gia Hồng quân chỉ hy vọng quân Tần mất sức để có thể ngang hàng chiến đấu tới cùng với quân Tề, hai bên đều thiệt, để nhặt quả đào rơi xuống đất mà thôi. Nhưng cũng giống như câu chuyện cổ tích soi tới rồi, dùng mãi một chiêu, sẽ không còn nhạy nữa. Nước Tần và nước Tề cũng không phải kẻ ngu, vừa thấy vị này yên tĩnh, là biết chuẩn bị được xem kịch rồi. Muốn xem kịch? Không có cửa đâu. Nước Tề đã đạt được mục tiêu chiến lược đã định, thực lực của một nước Tần đã suy yếu, cho nên bọn họ thuận nước đẩy thuyền nhận cầu hòa. Rút lui khỏi nước Tần một cách nhanh chóng gọn nhẹ, cũng không phải vì nước Tề nhân từ, không nỡ tiêu diệt nước Tần, mà vì bọn chúng biết, cho dù có thể nuốt được khúc xương cứng nước Tần này, thì nước Sở nhất định sẽ tung đòn chặn ngang, ra tay cứu giúp nước Tần. Cho nên nước Tề dứt khoát ngừng chiến, khiến nước Tần vọt lên ra tay, biến toàn quân đội mới qua sông của nước Sở thành phế liệu, làm dịu vùng đất nơi giang bắc. Trước mắt nước Tề tập trung 40 vạn hỏa lực ở biên cảnh, nước Tần cũng không ngừng rèn luyện quân đội, rõ ràng là muốn làm một trận ra trò rồi. Mà vào lúc này, nước Sở không ra tay giúp đỡ bên nào có vẻ càng quan trọng, tuy rằng chẳng ai hy vọng nó có thể xuất ra bao nhiêu sức lực, nhưng suy cho cùng thì cũng không thể để nó đứng về phía đối phương. Cho nên Tần Lôi quyết định nghĩ cách phá vỡ liên minh Tề, Sở. Ít nhất cũng phải khiến nước Sở giữ nguyên ý trung lập, còn phần làm cách nào ấy hả? Tùy cơ ứng biến thôi. Đang trong lúc thất thần, hắn ngửi thấy hương thơm của thiếu nữ phía sau lưng, không khỏi khẽ cười nói. Tiểu nha đầu lại muốn đánh. Chẳng vui gì hết. Ngươi không thể nhường người ta một lần sao? Lộng Ngọc công chúa mặc cung trang màu hồng, chu chu cái miệng nhỏ nhắn bước lên từ sau lưng Tần Lôi, đôi bàn tay nho nhỏ trắng bóc như phấn khô loạn lên, thị uy nói. Còn nói là anh em nữa chứ? Chẳng trọng nghĩa chút nào. Cuối cùng Lộng Ngọc công chúa cũng hiểu vì sao Phúc Toàn không phải nam, mà cũng không phải là nữ rồi. Đương nhiên bỏ qua ý nghĩ muốn Tần Lôi tiến cung làm người hầu. Hơn nữa Tần Lôi thích đùa, biết đùa, tài năng tuấn tú, lại trông rất đẹp trai. Đối với thiếu nữ chưa biết gì 15-16 tuổi như Vân La, thì hắn có sức thu hút rất lớn, cho nên công chúa điện hạ chủ động bỏ qua khác biệt giới tính, xưng huynh gọi đệ với hắn, tỏ tinh thần có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Mà Tần Lôi thì sao? Mặc dù ấn tượng ban đầu về nàng không hề tốt, nhưng lâu ngày liền phát hiện, tuy rằng tiểu cô nương này tính tình hơi xấu, hơn nữa còn chưa phát dục hết, nhưng rất đơn thuần lương thiện, tấm lòng không xấu, khiến hắn thường xuyên nhớ tới tiểu nha đầu Vĩnh Phúc. Tuy rằng hai vị tiểu công chúa một người giống băng, một người như lửa, nhưng đều trong sáng không lẫn tạp chất. Nên tự nhiên, Tần Lôi cũng đối xử với nàng như em gái. Nhìn thấy cô nhóc khiến người ta thích này ở đây, Tần Lôi cười ha hả, vỗ vỗ cái đầu nho nhỏ của nàng, nói. Sao lại trốn từ chỗ cô ngươi ra đây rồi? Mấy năm nay cảnh thái đế chỉ chăm chăm vật lộn với bệnh tật, không để ý đến. Con gái bảo bối của mình đã từ một bé gái trở thành một đại cô nương rồi. Vui sướng, cũng kinh ngạc phát hiện, cô nương này vô cùng phản nghịch. Luôn cầm trường kiếm xông pha giang hồ, thích cải trang làm nam nhân, chu du khắp nơi, gọi là tiểu thái muội cũng không quá đáng. Lần đầu tiên Tần Lôi thấy nàng, là khi nàng dịch dung xuất kinh. Chỉ mang theo vẻn vẹn vài cung nhân, đi Ba Sơn du lịch. Nếu không phải trưởng công chúa lòng như lửa đốt, sốt ruột đến mức tìm nàng trở về, nói không chừng nàng sẽ còn đi tới cả Thương Sơn Nhị Hải. Kết quả sau khi trở về mới phát hiện ông già nhà mình sắp ngỏm, lương tâm Sở Vân La thức tỉnh, rốt cuộc ngoan ngoãn được mấy ngày, gần đây nàng đang bị cô nàng, cũng chính là vị quả phụ trưởng công chúa kia trông coi bắt đọc sách mà. Lực chú ý của công chúa Lộng Ngọc lập tức bị rời đi, cũng không để ý đến việc Tần Lôi tự ý vỗ vỗ đầu mình, chỉ hơn hở nói, ta cho cô dùng chút hương liệu ngươi cho ta. Nên người ngủ luôn rồi. Cảm ơn ngươi nhé. Tần Lôi cười khổ một tiếng đáp. Nếu không phải ngươi nói buổi tối bị mất ngủ, thì dù thế nào ta cũng sẽ không đưa hương an thần cho ngươi. Rồi hắn rất nghiêm túc nói. Vân La à, sang năm ngươi đã 16 rồi, cũng nên kiềm chế chút đi. Còn chưa đợi Vân La chu miệng, hắn lại nói tiếp. Đương nhiên dù ngươi có thích nghe những lời này hay không, thì ta chỉ có nghĩa vụ nhắc nhở, không phải là càm ràm lải nhải. Lúc này Sở Vân La mới thoải mái nở nụ cười. Chẳng thế còn gì. Như vậy mới là huynh đệ tốt. Rồi lại mặt trao mày ủ nói. Những gì ngươi nói ta đều hiểu, cũng muốn nhẫn nại học tập, nhưng mà ngươi không biết mấy ngày nay cô cho ta xem sách gì đâu. Nói xong rút ra một thanh kim đao nhỏ từ trong ngực, chém lung tung lên ngọn cây hải đường. Quả thực tức chết ta mà. Ông trời ơi, thế mà ta lại dám vỗ đầu nàng ư. Đầu Tần Lôi không khỏi toát mồ hôi, hắn không ngờ tiểu cô nương này để đao trong người. Nếu mà chọc giận nàng, nàng thình lình cho ta một phát. Thì ngay cả lý lẽ cũng chẳng có chỗ mà nói. Hắn lập tức quyết định, từ nay về sau tuyệt đối phải dùng khuôn mặt tươi cười đón chào, không được đắc tội. Nếu đã nghĩ như vậy, đương nhiên là giọng nói của hắn trở nên đầy nịnh nọt. Chẳng hay là sách gì mà lại chọc người tức giận đến như vậy. Để hôm nào ta thưa hoàng đế cấm nó luôn. Cắt hoa chém cỏ một hồi, công chúa Lộng Ngọc mới bớt chút bực tức, thuần thục chuyển động đao nhỏ trong tay, nghiến răng nghiến lợi đáp. Một cuốn sách vô liêm sỉ có tựa là Nữ Giới. Tần Lôi lặng lẽ kéo xa khoảng cách với nàng, hơi mỉm cười hỏi. Đó là sách gì vậy? Công chúa Lộng Ngọc dùng ánh mắt nhìn quái vật dành cho Tần Lôi, lấy làm lạ hỏi. Ngươi chưa từng nghe nói à? Tần Lôi lắc lắc đầu, hắn quả thực chưa từng nghe nói. Ta chỉ từng nghe qua Nữ Hữu Bạn Gái. Công chúa Lộng Ngọc nhất thời hứng thú, cha đao vỏ vỏ, khoe khoang nói. Ta kể cho ngươi nghe, ngươi phân tích xem, cái tên viết ra loại sách này có đáng chết hay không nhé? Tần Lôi ngoan ngoãn gật đầu. Thầm nghĩ, chỉ cần người đừng khua đao loạn xạ trước mặt ta, thì đâm ai ngàn đao cũng chẳng sao cả. Hắn vốn dĩ còn cảm thấy cô nương này thật là đáng yêu, nhưng có câu là bảo đao vừa rút, kẻ địch khiếp sợ. Có thể cách bao xa thì cứ cách, hắn lập tức tôn trọng từ xa. Thông qua chuyện này, cũng rút ra được một kinh nghiệm. Nếu vị cô nương kia muốn yêu đương với anh bạn nào đó, thì nhất định đừng rút đao ra, đợi đến lúc không muốn yêu nữa rồi rút kiếm ra cũng không muộn. Vân La không hề biết Tần Lôi đang nghĩ gì, bắt đầu thở hổn hển đọc thuộc lòng. Ti nhược đệ nhất. Cổ giả sinh nữ tam nhật, ngoạ chi sàng hạ, lộng chi ngoạ chuyên, nhi trai cáo yên. Ngoạ chi sàng hạ, minh kỳ ti nhược, chủ hạ nhân dã. Lộng chi ngoạ chuyên, minh kỳ tập lao, chủ chấp cần dã. Trai cáo tiên quân, minh đương chủ kế tế tự dã. Tam giả cái nữ nhân chi thưởng đạo, lễ pháp chi điển giáo hỷ. Khiêm nhượng cung kính, tiên nhân hậu kỷ, hữu thiện mặc danh, hữu ác mặc từ, nhẫn nhục hàm cấu, thường nhược úy cụ, thị vị ti nhược hạ nhân dã. Vãn tẩm tảo tác, vật đạn túc dạ, chấp vụ tư sự, bất từ kịch dịch, sở tác tất thành, thủ tích chỉnh lý, thị vị chấp cần dã. Tần Lôi nghe được liên tục gật đầu, âm thầm khen ngợi. Không chú ý tới vẻ mặt say mê của hắn, Vân La nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nghe xem đây là cái thứ sách gì chứ? Ném nữ nhân chúng ta vừa sinh ra xuống dưới giường, bảo chúng ta biết mình hèn yếu, cho nên chỉ có thể chăm sóc người khác, không được tranh vinh dự, không được biện giải khi bị bêu danh. Phải chịu khuất nhục, nơm nớp lo sợ, coi bản thân như hạ nhân hèn kém. Lại làm gạch ngói đặt trong nôi, bảo chúng ta phải chăm chỉ, cho nên nữ nhân chúng ta phải thức khuya dậy sớm như gà trống, phải không sợ đêm tối như mèo nhỏ, phải không quản cực khổ như bò già, phải trung thành hết lòng giống như con chó giữ nhà. Sau một hồi tố cáo, Vân La công chúa tổng kết. Người làm công ở nhà địa chủ còn sống tốt hơn cả nữ nhân chúng ta nữa. Chương 445, Lương tri và đạo nghĩa, kiên trì và từ bỏ. Nói thật, cái vị Vân La công chúa này thật sự là một người dỗi hơi, cho dù xã hội này có nam quyền hơn nữa, thì ai có thể áp đặt nam quyền lên người nàng chứ? Tần Lôi phản đối trong đầu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đừng có lầm bà lầm bẩm nữa, người cũng thái độ nữa hà? Vân La công chúa đầy căm phẫn nói. Thật ra cũng không phải muốn nữ tử cưỡi lên đầu lên cổ nam nhân, nhưng ít ra cũng nên tôn trọng nữ nhân một chút chứ. Ai mà không được mẹ sinh ra chứ? Cái này à, đúng vậy, ai nói nữ tử không bằng nam chứ? Trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Tần Lôi hạ quyết tâm, nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện không bằng chẳng có gì. Quả nhiên Vân La công chúa chuyển từ giận dỗi thành vui vẻ, hỏi Liên Thanh. Sao lại không bằng nam chứ? À, Tần Lôi cười khổ một tiếng rồi nói. Có rất nhiều nữ anh hùng, cũng lập nên nhiều công trạng, vì nước giết địch, là thời đại sinh ra anh hiền. Nói xong giơ tay ra nói. Vị cô nương này, có điểm nào không bằng nam chứ? Nghe hắn nói có vần có điệu, lại vô cùng dễ nghe, Vân La công chúa nở nụ cười rạng rỡ đáp. Nói quá giỏi, ta mời ngươi đi ăn thịt chó. Tần Lôi tích cực hưởng ứng đáp. Được, đi đâu ăn? Trong phủ vệ quốc công có một con chó mực to, ta đã để ý đến nó lâu rồi. Nói xong liếm liếm môi. Nhất đen, hai vàng, ba hoa, bốn trắng, con chó mực này là cực phẩm trong lũ chó đấy. Cái này, mùa thu hanh khô, mùa này rất không hợp để ăn thịt chó, sẽ bị đậu mùa đó. Vệ quốc công chính là vị đại thần trụ quốc gia Hồng Quân, lão già này đối với Tần Lôi luôn như hổ rình mồi, nếu không có cảnh thái đế che chở, chỉ sợ lão đã bắt hắn hầm thành canh rồi. Đối với vị nhân huynh đó, hắn vẫn nên kính trọng từ xa thì tốt hơn. Quả nhiên Vân La bị hai chữ đậu mùa, dọa sợ, bất mãn nói. Vậy để nó sống thêm hai ngày nữa vậy. Dứt lời liền tung tăng nói tiếp. Chúng ta đi săn đi. Ta muốn làm một chuyến đi săn để oanh liệt tạm biệt thời thiếu nữ của mình. Tần Lôi khó hiểu hỏi. Hả? Tạm biệt thời thiếu nữ rồi thì tiến vào thời nào vậy? Thời sau thiếu nữ. Công chúa Vân La bắt chước cách nói mà Tần Lôi dạy nàng. Trong lòng Tần Lôi dự tính một chút, rồi gật đầu. Bao giờ đi? Công chúa Vân La gãi gái chiếc cằm trơn bóng như ngọc, đáp. 3 ngày sau đi, ta xem tinh tượng vào ban đêm, ngày ấy cuối thu sảng khoái, đuôi thỏ màu vàng, rất thích hợp cho việc đi săn. Tần Lôi mỉm cười đồng ý, lúc này cung nữ của trưởng công chúa phái đi tìm nàng cũng tới. Vân La công chúa chớp chớp mắt với hắn, nói. Một hẹn đã định, không gặp không về đó nha. Tần Lôi cười gật gật đầu, vẫy vẫy tay tạm biệt nàng. Trở lại phủ đệ cảnh thái đế ban cho hắn, sắc trời đã tối đen. Nhạc bố y đang đợi hắn về ăn cơm, Tần Lôi rửa tay, vừa ngồi xuống đã thấy tờ giấy trên bàn. Nhìn tờ giấy kia, Tần Lôi vui mừng hỏi. Tuần báo tới rồi à? Nhạc bố y gật gật đầu. Mỉm cười đáp, đến từ 2 canh giờ trước, bọn họ vừa dịch ra. Thân ở trong kinh đô sở quốc, 4 phía tai vách mạch rừng, vì để tranh để lộ bí mật, tình báo phương Bắc 10 ngày mới đưa tới một lần. Hơn nữa được mã hóa bằng mật mã. Không quan tâm đến việc ăn cơm, Tần Lôi cầm đọc từng chữ từng câu, vừa xem vừa cười, nói. Quán Đào tiên sinh thật giỏi, năm nay lần đầu tiên vương phủ chúng ta có lợi nhuận rồi. Nhạc bố y bưng bát cháo lên, khẽ húp một miếng rồi nói. Đúng vậy, dự tính tiền bạc năm nay còn 130 vạn lượng bạc, Gián Chi thật có tài quản lý. Tần Lôi gật gật đầu, vô cùng cảm động nói. Quán Đào tiên sinh lo lắng hết lòng cho ta, quả thật là đệ nhất công thần. Nói xong lại bị tin tình báo tiếp theo hấp dẫn, vui mừng nói. Thành núi kinh đã xây dựng xong giai đoạn đầu rồi, còn sớm hơn dự tính 3 tháng nữa. Nhạc bố y cười đáp. Ban đầu dự tính hoàn thành phòng ngự chủ chốt bên ngoài trong vòng 14 tháng, kết quả chỉ dùng 9 tháng là xong. Nói xong chắp tay với Tần Lôi. Đây là tiền vốn của điện hạ đó. Tần Lôi nhe răng cười nói. Hi hi, dặn dò lũ tiểu tử kia bảo vệ tốt cho ta. Có nơi để quan sát trung đô từ trên cao xuống kia, bất kỳ ai cũng không dám động võ với hắn một cách thiếu suy nghĩ, cho dù quân lực không bằng người khác. Nhưng chỉ cần đào một rãnh kênh, có bản lĩnh bằng trời cũng phải lúng túng. Huống chi còn có vài vạn quân đội có thể uy hiếp trung đô, bất cứ lúc nào nữa mà. Được. Khóa huấn luyện ba quý của quân mới núi kinh hoàn thành, đạt tiêu chuẩn vượt qua 9 phần. Đạt ưu tú vượt qua 2 phần. Hoàn toàn vượt qua mong đợi. Hiện tại sĩ khí toàn quân tăng vọt, đang nghỉ ngơi dưỡng sức nghênh đón một giai đoạn quân diễn vào trung tuần tháng 10. Từng điều đều là tin tức tốt, khiến khóe miệng Tần Lôi không khép lại được. Đám tiểu tử này, cũng thật là nhanh chóng đấy. Tờ giấy mỏng manh chở đầy mồ hôi, thậm chí là máu loãng, nhưng nhiều hơn cả là niềm vui sướng khi gặt hái được điều tốt đẹp, khiến hắn tuy thân không thể có mặt, nhưng tim thì luôn hướng về đó. Hồi lâu sau, hắn mới thu lại tầm mắt đặt trên tờ giấy. Tần Lôi vừa đưa tờ giấy lên trước ngọn lửa vừa cười ha ha nói. Sới cơm đi chứ. Hôm nay phải ăn 3 bát to. Thạch Cảm nhanh chóng sới cho Tần Lôi một bát cơm trắng, quả nhiên khẩu vị của hắn tốt hơn, ăn hết 3 bát mới vỗ vỗ bụng nói. No rồi. Sau đó cùng nhạc bố y tản bộ trong viện, hai người thong thả thoải mái vừa đi vừa nói chuyện. Sau khi trở lại thư phòng, Tần Lôi mới giơ tay ra nói. Lấy ra đi. Nhạc bố y cười khổ một tiếng, đáp. Thói quen này của vương gia thật không tồi, không ảnh hưởng đến sự thèm ăn, cũng không ảnh hưởng đến tiêu hóa. Dứt lời, lấy một tờ giấy khác ra từ trong tay áo, quy định mới nhất của Tần Lôi. Chỉ cần không phải khẩn cấp, trước khi ăn không được thông báo tin tức xấu, trong vòng 2 khắc sau khi ăn xong cũng không được. Vì giả làm thần y mà xem không ít sách thuốc đấy. Tần Lôi vừa nhận tờ giấy kia vừa mỉm cười đáp. Hiện giờ cũng coi như là một nửa đại phu rồi, vẫn hiểu được chút đạo lý này. Nói xong liền hướng mắt lên trên tờ giấy, sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên u ám. Tương tự như vậy, cũng có 3 tin xấu. Thứ nhất, Triều Vũ Đế trắng trợn bẻ cánh đấu đá trong triều. Hiện giờ xu thế trên triều đã nghiêng hẳn về một bên, Khúc Duyên Vũ, Tần Thủ Chuyết ngoan cố chờ Tần Lôi về cơ bản đã bị mất quyền lực. Chỉ là thời gian tiền nhiệm của bọn họ quá ngắn, nên chốc lát chưa có lý do để bỏ cũ thay mới mà thôi. Muộn nhất là cuối năm, mấy vị trí quan trọng như Đại học sĩ Thái Hòa Điện, lại bộ thượng thư e là sẽ đều phải bị đổi người. Thứ hai, Triều Vũ Đế ban bố lệnh kiểm tra quan viên từ ngũ phẩm trở lên, lệnh cho đốc sát viện kiểm tra đánh giá tổng hợp 3 phương diện chiến tích, sự liêm khiết và đức hạnh những quan viên từ ngũ phẩm trở lên trong cả nước, phân thành tích làm 3 bậc, xếp bậc thứ nhất tấn chức cấp lớn nhất, xếp hàng thứ hai không thay đổi vị trí. Người cấp thấp nhất hạ xuống một bậc. Cuộc kiểm tra đã bắt đầu từ cuối tháng 9, mọi nơi trên Đại Tần đều im như thóc, sợ tai họa ập vào thân. Thứ ba, quân đội biên giới nước Tề và quân Trinh Đông đã giao chiến lần thứ nhất, Tần quân giết được hơn 100 kẻ địch, toàn quân hao tổn hơn 80 người, có thể nói là kẻ 8 lạng người nửa cân. Không ai được lợi. Trong ánh nến, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn càng thêm tối tăm, hồi lâu sau mới thu lại tầm mắt trên tờ giấy, cực kỳ lo âu nói với nhạc bố y. Gió thổi báo giông tố sắp đến. Nhạc bố y gật đầu, trầm giọng đáp. Thật ra hai điều trước có thể gộp thành một. Điều thứ nhất là diệt trừ quan viên trung ương, mà điều thứ hai, cái gọi là kiểm tra quan viên từ ngũ phẩm trở lên, là muốn tẩy sạch quan viên cao cấp từ chi phủ trở lên một lần. Tóm lại, từ trung ương tới địa phương, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, chỉ đơn giản vậy thôi. Chương 445.1, Lương tri và đạo nghĩa. Kiên trì và từ bỏ. Lông mày Tần Lôi nhăn lại, thở dài một hơi. Đối phó như thế nào đây? Cực khổ bao nhiêu mới kết thành cánh chim, không thể để Triều Vũ Đế cắt đứt được. Nhạc bố y cười cười đáp. Đáp án ở ngay trong điều thứ ba. Dứt lời vui vẻ nói tiếp. Chính là cái gọi là trời cũng giúp ta, ngay tới cả ông trời cũng không nỡ nhìn một người thật thà như ngài chịu thiệt, nên đã trực tiếp giúp ngài giải quyết vấn đề rồi. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.